Chương 2676, không đường có thể đi. Ngoài nó, tiểu tử này làm sao làm được? Có người hét lên kinh ngạc. Rất nhanh, liền có người kịp phản ứng. Chẳng lẽ mảnh này tử vong chi hải kỳ thật cũng không phải là như vậy hung hiểm? Người kia lập tức thân hình lóe lên, liền muốn phỏng theo Lý Diệp cách làm. Thế nhưng là không chờ hắn cao hứng, đột nhiên một cỗ to lớn vô cùng tử ý phóng lên tận trời. Hắn liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không, nháy mắt rơi vào trong đó, kêu thảm đều không có phát ra liền biến mất vô tung vô ảnh. Hài cốt không còn. Chết không có chỗ chôn. Đám người lập tức cũng nhịn không được dùng mình một cái. Lập tức bỏ đi mảnh này tử vong chi hải chỉ là mặt ngoài hung hiểm kỳ thật an toàn vô cùng buồn cười ý nghĩ. Nhìn qua Lý Diệp trực tiếp rời đi, yêu cơ công chúa ánh mắt lấp lóe, nàng tự nhiên không dám cùng Lý Diệp như vậy lớn mật. Chỉ là nàng thân là thánh yêu môn truyền nhân tự nhiên có chính mình thủ đoạn. Một tòa đài sen tại nàng dưới chân xuất hiện, trực tiếp nâng nàng tiến vào tử vong chi hải bên trong. Cái kia cường đại tự ý, phảng phất bị cái kia đài sen ngăn cản ở ngoài. Theo sau, Tuyết U Lam ánh mắt trầm thấp, vốn là muốn mượn cơ hội này tiếp cận thánh yêu môn công chúa, lại không nghĩ rằng không thành công. Mấu chốt, bọn hắn một đám người ở bên kia cười nhạo nửa ngày, cuối cùng lại phát hiện bị bọn hắn chế giễu người, thế mà chẳng thèm để ý bọn hắn, trực tiếp vượt qua tử vong chi hải, nhất là cái kia nhẹ nhõm từng bước một đạp ở bọn hắn không dám đụng vào tử vong chi hải bên trên, cứ như vậy trực tiếp đi qua. Một khắc này, trên mặt mọi người cũng không khỏi cảm thấy nóng bỏng đứng lên. Mấy cái đế cấp tông môn, đều riêng phần mình có thủ đoạn. Phong hỏa thành nhất là phách lối, hỏa diễm thần xa bản thân liền chính là một kiện vô địch chí bảo. Trực tiếp trở phong hỏa thành đám người hành xử trên tử vong chi hải. Cái kia đang sợ thần hỏa, vừa vặn ngăn cản tử vong chi hải bên trong mãnh liệt tử ý xung kích. Đằng sau đám người các hiện thần thông, nhưng là nhất rời đi trước Lý Diệp, lúc này lại từng bước một, nhìn như chậm rãi bước nhanh, lại tại dưới chân hắn. Mỗi một bước đều là vượt ngang bên ngoài mấy dặm. Nhìn kỹ, đó có thể thấy được, hắn lúc này chính là dùng đoạt thiên bộ đang vượt ngang vùng biển này. Đồng thời, mỗi một bước đạp xuống, đều có thể nhìn thấy toàn bộ tử vong chi hải mặt biển, phảng phất bị đạp phá đạp xuyên. Vô tận tử ý phóng lên tận trời, muốn đem hắn thôn phệ. Nhưng là mặc kệ như thế nào, Lý Diệp bất vi sở động. Cho dù là vô tận tử ý xông vào trong cơ thể hắn, thế nhưng là từ đầu đến cuối vô pháp đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Mảnh này tử vong chi hải, thế mà chính là từ vãng sinh thủy tạo ra. Vì sao hắn có thể như thế không hề cố kỵ vượt biển mà đi? Hết thể chỉ vì, mảnh này tử vong chi hải sở dĩ đáng sợ như vậy. Liền võ hoàng đều có thể nuốt hết. Cũng bởi vì cái này chính là vô số vãng sinh thủy hóa thành biển rộng. Bất luận cái gì sinh linh, cho dù là võ hoàng, cũng không thể thời gian dài ngăn cản loại kia như giỏi trong xương giống nhau ăn mòn. Để đọc chuyện. Nhưng là hắn lại khác. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi thân thể này thế nhưng là ở vào khoảng giữa vong linh cùng sinh linh ở giữa. Vãng sinh thủy đối cái khác người chính là kịch độc chi vật, có thể là đối với ngươi. Lại không phải như thế. Bất quá những người kia rất nhanh liền sẽ đuổi theo, có thể không nên coi thường những đế cấp kia tông môn nội tình. Hoàn toàn chính xác, Lý Diệp đã có thể cảm giác được phía sau một cô cường đại khí tức đang đến gần. Hắn cũng tăng nhanh tốc độ. Không thích hợp. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Diệp cái thứ nhất ngừng lại. Cả người liền đứng trên tử vong chi hải. Tiểu tử, ngươi cũng phát hiện. Lời thưa. Lấy tốc độ của ta, nửa canh giờ đầy đủ vượt ngang toàn bộ Tây Châu 16 nước. Nhưng là lúc này đều qua nửa canh giờ, nhưng là căn bản không có chút nào cuối cùng. Phóng tầm mắt nhìn tới, tòa kia trước hết nhất xuất hiện khí tức tử vong địa phương vẫn còn, thế nhưng là từ đầu đến cuối vô pháp tiếp cận. Chứng nhãn pháp. Huyễn thuật. Không đúng, nơi này tồn tại đều là thật. Nhưng vì gì vô pháp tiếp cận? Lý Diệp khe như mày, hắn mơ hồ phát hiện một chút manh mối, chỉ là muốn bày ra như thế ngập trời đại trận, thật có thể làm được. Hạ Lan ra bảo thuyền. Rất nhanh, hắn liền phát hiện tại hắn phía trước cách đó không xa, đồng dạng có người bởi vì vô pháp đuổi tới mục đích, ngừng ngay tại chỗ. Nhìn kỹ, đó chính là Hạ Lan gia bảo thuyền. Liền sớm nhất bước vào mảnh này tử vong chi hải Hạ Lan gia một đoàn người đều ngừng lại, hiển nhiên đơn thuần hướng phía trước tiếp tục, cũng bất quá là uổng phí công phu. Trừ Hạ Lan gia bảo thuyền bên ngoài, Kim Kiếm môn Đô Phi Vũ, còn có mấy cái trước đó cưỡng ép vượt qua cường giả đều tại. Đương nhiên, cũng có người nửa đường chết tại tử vong chi hải bên trên. Đạo huynh nhưng có tìm tới đường ra. Sau lưng truyền đến thanh âm, một tòa đài sen bay tới, phía trên ngồi chính là Vũ Mị Động Dung Thánh Yêu Môn công chúa. Nàng nhìn qua phía trước ngừng lại Hạ Lan gia bảo thuyền, song trong mắt cũng là lóe lên một tia ngưng trọng. Không chỉ là nàng, Phong Hỏa Thành, Diệp gia, Băng Tuyết Kỳ Tông, Âm Hồn Điện, từng cái đế cấp tông môn tại các loại pháp bảo ra hết hạ, tự nhiên cũng là miễn cưỡng ngăn cản mảnh này tử vong chi hải ăn mòn. Nhưng mà rất nhanh tất cả mọi người phát hiện vấn đề. Đáng chết. Chúng ta vẫn luôn tại nguyên chỗ túi vòng A. Đi lâu như vậy, thế mà một chút cũng không có tới gần. Chẳng lẽ lại, đây đều là huyễn thuật. Lập tức, tất cả mọi người về tới hàng bắt đầu. Mà Lý Diệp cũng phát hiện, tụ bảo các lần này đến người, cũng đã đến. Cầm đầu chính là Khổng Tước Hoàng Quan môn đệ tử Ngu Hương, tại dưới chân bọn hắn. Một con bảo ấm nhờ lấy bọn hắn tất cả mọi người, bình yên vô sự đến nơi này. Chúng ta hẳn là xa vào đến trận pháp bên trong. Trận pháp? Đến cùng là trận pháp gì, thế mà không ai có thể phát giác. Đám người đều là các đại đế cấp tông môn thiên tài, cũng có một chút môn phái bình thường cường hành vô cùng nhân vật. Liên bọn hắn đều không có bất kỳ người nào phát giác. Nếu như quả nhiên là ở đây phiến tử vong chi hải bên trong bày ra đáng sợ như vậy trận pháp, để bọn hắn từ đầu đến cuối vô pháp bước ra một bước, cái kia bảy trận người liền thật là đáng sợ một chút. Không, có lẽ cũng không phải là có người bày ra trận pháp, cũng có thể là phiến thiên địa này tự nhiên hình thành một loại tuyệt trận. Nhìn qua mảnh này vô biên vô tận tử vong chi hải, Phong Dương lại là cười ha ha một tiếng. Trước đó chưa từng nghe thiên đế cảnh giống như này hung hiểm chi địa, xem ra lần này tất nhiên sẽ có kỳ bảo xuất thế. Hắn lời nói này, ngược lại để không ít người đôi mắt sáng lên. Hoàn toàn chính xác, thiên đế cảnh tồn tại lớn nhất lý do, chính là bên ngoài những bí cảnh kia, di tích, còn có ở đây tồn tại những đế hồn châu kia. Nhưng là liên quan tới thiên đế cảnh chân chính lai lịch, lại có rất ít người nói rõ ràng. Phiến thiên địa này đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật, cho dù là cổ xưa nhất môn phái, đều nói không rõ ràng. Chỉ ít, mặc kệ là Phong Hỏa Thành, vẫn là Diệp gia, đều chưa hề có bất kỳ ghi lại nào, sẽ xuất hiện như thế một mảnh tử vong chi hải. Lão quỷ, có phải hay không là Huyền Vũ Thạch? Lý Diệp trong lòng hơi động, nhưng là Thiên Kiếm Đại Đế lại rơi vào trầm mặc sau một hồi, mới cũng không xác định. Không nên hỏi bản đế, nơi này liền bản đế năm đó cũng không phát hiện. Có phải là hay không Huyền Vũ Thạch, rất khó nói. Mà lại Huyền Vũ Thạch chính là chư thiên thần thạch một trong, lẽ ra không có khả năng mang đến mãnh liệt như thế tử vong hóa thân. Đúng vậy à, Huyền Vũ Thạch chính là thần thạch, làm sao có thể mang đến mảnh này rộng lớn tử vong chi hải. Chương 2677, đã từng huy hoàng. Đám người bị vây ở tử vong chi hải bên trên, cho dù là đã sớm chuẩn bị Hạ Lan gia, giờ phút này đều là câm lửa. Bách Lý Vân Yên. Cái này có thể cùng đã nói xong không tầm thường. Lúc này tại Hạ Lan gia bảo thuyền bên trên, chính là Hạ Lan gia mấy tên thiên tài cùng Bách Lý Mặc ra một đoàn người. Nguyên lai hai nhà từ kết minh bắt đầu, liền đã từng có ước định. Bách Lý Mặc ra. Xem như Tây Châu 16 nước nhất là gia tộc cổ xưa, đối với thiên đế cảnh hiểu rõ không phải những người khác có thể so sánh. Có chút ngoại giới người không biết bí mật, Bách Lý Mặc gia lại có ghi chép. Nhưng là lúc này, Bách Lý Mặc gia mấy người trẻ tuổi, nhưng đều là nhìn nhau. Nhất là Bách Lý Vân Yên, xem như Bách Lý Mặc gia lần này gia chủ, nhất cử nhất động của hắn cơ hồ đều đại biểu cho phía sau gia tộc. Hơi không cẩn thận, không chỉ có thể phá hoại cùng Hạ Lan gia minh ước, thậm chí cho gia tộc mình mang đến tai họa. Thiên Lãng huynh đừng vội, lần này đích thật là có chỗ đột nhiên, mảnh này tử vong chi hải tại trong tộc ghi chép bên trong hoàn toàn chính xác vẫn chưa xuất hiện qua. Rất nhiều người tiến vào thiên đế cảnh, là vì đế hồn châu. Nhưng là Hạ Lan gia cùng Bách Lý Mặc gia, lại không phải là vì đế hồn châu mà đến. Bọn hắn, có mục đích lớn hơn cùng dạ tâm. Hạ Lan Thiên Lãng. Toàn bộ bảo thuyền bên trên, Hạ Lan gia cường giả, cơ hồ đều là lấy người này là trung tâm. Chỉ bất quá, ngoại giới căn bản không người biết được Hạ Lan Thiên Lãng người này. Bao quát Bách Lý Mặc gia, tại ngay từ đầu nhìn thấy Hạ Lan gia lần này người quyết định, đều là hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà, chờ Bách Lý Mặc gia người biết Hạ Lan gia cái này hào không nổi danh người trẻ tuổi thân phận thật sự, liền không còn có bất luận cái gì lo nghĩ. Bất quá bảo thuyền đến khu này tử vong chi hải về sau, lại lâm vào đến tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Bách Lý Vân Yên, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, tìm tới cái kia một nơi. Ghi nhớ, chúng ta hai nhà sở dĩ có thể đạt thành chung nhận thức, liền bởi vì các ngươi đối với thiên đế cảnh hiểu rõ. Nếu như bằng không thì, ngươi cho rằng chỉ bằng Bách Lý Mặc gia, có thể cùng ta Hạ Lan gia đánh đồng. Cái kia ánh mắt khinh miệt, để Bách Lý Mặc gia mấy người trẻ tuổi đều là trợn mắt nhìn. Nhưng là Bách Lý Vân Yên lại trực tiếp đè lại bọn hắn, thậm chí trên mặt còn cười theo. Vâng vâng vâng, Thiên Lãng huynh, đích thật là chúng ta Bách Lý Mặc gia dính Hạ Lan gia ánh sáng. Lần này tử vong chi hải xuất hiện, mặc dù đột nhiên, nhưng lại để ta nghĩ đến một cái truyền thuyết xa xưa. Cái gì? Cổ xưa tương truyền, thiên đế cảnh chỗ phiến thiên địa này, đã từng chính là huy hoàng khắp trốn vô cùng đại lục, tông môn san sát, xa siêu chúng ta tưởng tượng. Cụ thể ghi chép không nhiều. Nhưng là nghe đồn năm đó nơi này đã từng bởi vì một chuyện nào đó tạo thành bây giờ hậu quả, tất cả tông môn, cường giả đều vẫn lạc. Hạ Lan Thiên Lãng cau mày, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Tiểu đệ có ý tứ là, mảnh này tử vong chi hải, cũng không phải phổ thông thủ đoạn có thể xuất hiện. Có lẽ, cùng năm đó phiến thiên địa này xuống dốc có quan hệ. Hạ Lan Thiên Lãng không phải ngu xuẩn, lập tức minh bạch tới. Kia là nói, trong truyền thuyết vật kia, Hạ Lan gia đó cũng là cổ xưa vô cùng, tự nhiên cũng từng nghe nói một ít nghe đồn. Cái này, tiểu đệ liền tạm thời không rõ ràng. Nếu thật là món đồ kia, đến xác thực rất có thể. Bằng không thì, phiến thiên địa này tại sao lại biến thành như thế bộ dáng? Bách Lý Vân Yên nói xong, liền lộ ra một vẻ cao thâm mạt chắc tiếu dung. Bảo thuyền bên ngoài, đám người lúc này đều là nghị trăm phương ngàn kế, nghị muốn tìm đường ra. Bất quá bất kể là ai, đều không thể từ vùng biển này rời đi. Đáng chết, quả nhiên đều là một mực đang vòng quanh. Có cường giả lái bảo vật, đi đã hơn nửa ngày, thế mà về tới trước mặt mọi người. Thấy cảnh này, đám người liền biết, bọn hắn sở dĩ đi thẳng không đến cuối cùng không phải mảnh này tử vong chi hải vô biên vô hạn. Mà là bọn hắn từ đầu đến cuối bị một loại nào đó chướng nhãn pháp mê hoặc tâm thần, một mực đang nguyên địa tối vòng. Mẹ nó, chẳng lẽ Bách Lý Mặc gia cùng Hạ Lan gia bày cục, muốn đem chúng ta đều vây ở chỗ này? Có người giận hừ một tiếng. Hẳn không phải là, nếu là bọn họ làm như thế, không nói hậu quả, liền nói hiện tại, cũng không có khả năng cùng chúng ta cùng một chỗ, đều bị vây ở vùng biển này đi ra không được. Ta nhìn a, tất nhiên là phiến thiên địa này một loại nào đó hung hiểm. Đúng vậy a, nếu như là Bách Lý Mặc gia cùng Hạ Lan gia thủ bút, bọn hắn đã sớm hất ra đám người rời đi nơi này, vì sao sẽ còn lưu lại? Lý Diệp đồng dạng đang suy tư. Lão quỷ, ngươi nói, đã từng phiến thiên địa này, phát sinh một loại nào đó tai họa thật lớn. Đúng, triệt để hủy diệt nơi này một tràng tai nạn. Đến cùng là cái gì? Bản đế làm sao biết, nơi này tồn tại lịch sử, vượt xa khỏi ngươi ta tưởng tượng. Lưu lại một chút chỉ tự phiến ngữ, cũng không nhiều. Nhưng là căn cứ bản đế năm đó ở nơi này điều tra kết quả, phiến thiên địa này phồn vinh trình độ, tuyệt đối phải so hiện tại thần Thạng Châu đều càng cường thịnh. Ở đây, cho dù là đại đế cảnh giới cường giả, đều nhiều vô số kể. Càng có một ít ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại. Nhưng là cuối cùng, đều không thể vãn hồi phiến thiên địa này diệt vong. Đại đế nhiều vô số kể. Lý Diệp sợ ngây người. Phải biết, thần Thạng Châu, đế cấp tông môn có thể nói là cường đại nhất. Nhưng là rất nhiều đế cấp tông môn cũng bất quá là ra đời một hai vị đại đế mà thôi. Giống như là Thánh Yêu Môn, một môn tam đế. Phong Hòa Thành, một môn tứ đế. Hai cánh tay đều đếm được ra. Đông Châu Diệp gia vì sao như vậy càn rỡ? Bởi vì người ta là một môn ngũ đế. Từng sinh ra năm vị đại đế cường giả. Thế mà có loại kia đáng sợ tai nạn, liền đại đế thậm chí càng thêm cường đại tồn tại đều thúc thủ vô sách. Tiểu tử, mảnh này thương thiên, không ai biết đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Đại đế, có lẽ trong mắt thế nhân chính là chí cao. Nhưng là tại chính thức đỉnh phong trong mắt, đại đế cũng chỉ thường thôi. Cho dù là trong cơ thể ngươi vị kia thánh giả, ngươi cảm giác được năm đó, nàng lại như thế nào rơi vào kết cục như thế. Lý Diệp lập tức trầm mặt xuống. Mà đồng thời, một âm thanh ôn hòa cũng là vang lên, chính là Thiên Ngộng Thánh Giả. Hắn nói rất đúng, mảnh này thương thiên, có quá nhiều không thể nào hiểu được tồn tại. Đại đế cũng tốt, thánh giả cũng được, cuối cùng vẫn là bị mảnh này thương thiên có hạn chế. Thiên Ngộng Thánh Giả từ khi đem Ngọc Liên Hương sinh ra về sau, vẫn ở vào một loại nửa ngủ say trạng thái tu dưỡng. Lúc này, cũng là từ trong ngủ mê tỉnh lại. Một đạo huyền chuyển thân ảnh xuất hiện ở mảnh này tử vong chi hải bên trên, bất quá những người còn lại căn bản là không có cách trông thấy. Cho dù là một chút trí cường giả, cũng chỉ là có chút có phát giác, thế nhưng lại vô pháp tra rõ chân tướng. Quả nhiên là nơi này. Nhìn qua mảnh này như chết màu đen hải vực, Thiên Ngộng Thánh Giả song trong mắt xẹt qua một đạo vô pháp ngôn ngữ thần sắc. Ngươi biết nơi này. Liên Thiên Kiếm Đại Đế đều không thể nói rõ ràng phiến thiên địa này sự tình. Nhưng là rất hiển nhiên, Thiên Ngộng Thánh Giả phảng phất biết một chút cái gì. Quả nhiên, Thiên Ngộng Thánh Giả ánh mắt lấp lóe hồi lâu, phảng phất là tại do dự. Bất quá rất nhanh, nàng lại nhẹ gật đầu, nói ra một cái để Lý Diệp, thậm chí bao gồm Thiên Kiếm Đại Đế ở bên trong, đều kinh ngạc vạn phần trả lời. Chương 2678, không tầm thường trốn cũ. Nơi này là thần Thạng Châu. Cái gì? Lý Diệp cơ hồ mở to hai mắt nhìn. Thất thần kinh hô, cũng làm cho bên người Thánh Yêu Môn công chúa có chút hiện lên một tia vi diệu biểu lộ. Đạo huynh, chuyện gì như thế kinh hô? Nàng ánh mắt phảng phất mang theo một loại nào đó xem thấu lòng người quan mang. Nhưng là Lý Diệp lại che giấu rất tốt, biểu lộ khôi phục tự nhiên, không, chính là mới vừa cảm giác được một loại nào đó tà ác vô cùng băng lãnh khí tức, bất quá bây giờ, phảng phất đã không phát hiện được. Lắc đầu, Thánh Yêu Môn công chúa cũng không có hoài nghi, hoặc là nói, nàng biết Lý Diệp thật phải có điều giấu giếm, liền xem như nàng truy vấn, cũng hỏi không ra bất kỳ kết quả. Mà vào lúc này, Lý Diệp cũng đã tại hỏi thăm Thiên Ngộng Thánh Giả liên quan tới vừa rồi nàng nói tới những chuyện kia tồn tại. Nơi này là thần Thạng Châu. Làm sao có thể? Đúng vậy a, thần Thạng Châu. Tam giới chín vực trung tâm. Hoặc là nói, là nhân loại người tu đạo thánh địa. Chính là cùng yêu giới, cửu u giới đặt song song thiên địa. Liên Thiên Kiếm Đại Đế, đều tương đương kinh ngạc. Nơi này thật là thần Thạng Châu. Hoặc là nói, là đã từng thần Thạng Châu. Cái này lời nói liền có chút ý vị sâu xa một chút. Đã từng thần Thạng Châu. Chẳng lẽ thần Thạng Châu còn phát sinh qua một ít chưa hề có bất kỳ ghi lại nào cự biến cố lớn? Không chờ Lý Diệp hỏi thăm, Thiên Kiếm Đại Đế ngược lại là đột nhiên than nhẹ một tiếng. Quả nhiên, năm đó bản đế liền có hoài nghi. Chỉ là một mực không có chứng cứ đến chứng thực. Nơi này, quả thật liền như là, đằng sau hắn không nói tiếp, xem ra, Thiên Kiếm Đại Đế năm đó lại tới đây, cũng phát hiện một chút đầu mối, nhưng là cuối cùng vẫn là tìm không thấy bất cứ chứng cứ gì, chỉ có thể đem nghi vấn dằn xuống đáy lòng. đến cùng chuyện gì xảy ra? Hai người như thế kẻ sướng người họa, để Lý Diệp ngược lại là càng thêm tò mò. Chuyện này, chính là quan hệ đến năm đó tân bí. Ngươi bây giờ biết, đối với ngươi không có chỗ tốt. Bất quá nơi này thật là thần Thạng Châu, hoặc là nói, nơi này mới thật sự là thần Thạng Châu chỗ. Thiên Mộng Thánh Giả lắc đầu, xem như bây giờ cổ xưa nhất tồn tại, mặc dù nàng thực lực bây giờ hạ xuống rất nhiều, thế nhưng là rất nhiều cổ xưa bí mật, cũng chỉ có nàng mới biết được. Điểm này, cho dù là Bách Lý Mặc Gia, đều có chỗ không bằng. Vậy bây giờ thần Thạng Châu, đây tính toán là cái gì? Nơi này là thần Thạng Châu, như vậy ngoại giới thần Thạng Châu đâu? Bí mật này, Thiên Mộng Thánh Giả tự nhiên không biết, bởi vì nàng đã lâm vào ngủ say, hoặc là trạng thái chết giả, mà đối đãi không vài vạn năm sau phục sinh. Sở dĩ, có thể giải thích người, chỉ có Thiên Kiếm Đại Đế. Tiểu tử, cũng không tính là cái gì bí mật. Kỳ thật rất sớm đã có người phát hiện, bây giờ thần Thạng Châu, cùng cổ xưa ghi lại thần Thạng Châu, nhìn như rất nhiều chỗ tương tự, lại thiếu khuyết nơi quan trọng nhất. Là cái gì? Tử khí đông lai. Hoặc là dùng bây giờ người có thể hiểu được phương thức đến giải thích, đó chính là đế khí. Đế khí. Đúng. Đế khí. Cổ xưa ghi chép, đại đế kỳ thật vẫn chưa như là hiện tại như vậy khó mà tu luyện. Tại thời đại Thái Cổ, thậm chí có vô số vượt qua đại đế phía trên đáng sợ cường giả. Nhưng mà vì sao bây giờ, đại đế lại như thế thưa thớt? Lý Diệp sững sờ, sau đó minh bạch tới. Đế khí. Kỳ thật cái gọi là đế khí, bản đế cũng nói không rõ ràng, bởi vì cho dù là bản đế, đều chưa bao giờ từng thấy. Hoặc là nói, cảm giác qua. Nhưng là căn cứ cổ xưa ghi chép, nắm giữ đế khí thiên địa, mới thật sự là trong trời đất. Tại đế khí thẩm thấu vào, người tu đạo muốn cảm ngộ đại đạo, đem sẽ trở nên phi thường dễ dàng. Thì ra là thế. Trở thành đại đế khó khăn nhất, chính là như thế nào cảm ngộ đại đạo. Sau đó khai sáng ra thuộc về mình thương thiên chi đạo. Coi như thế nào chứng minh hiện tại thần Thạng Châu, cũng không phải là chân chính thần Thạng Châu. Một câu hỏi ngược lại làm cho Thiên Kiếm Đại Đế lâm vào trầm mặc, sau đó lại nghe được hắn nói, cái này vô pháp chứng minh, hoặc là nói, mỗi một thời đại đều có người phát hiện điểm này, thế nhưng lại từ không có người có thể chứng thực. Có lẽ Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện có người có thể chứng minh, nhưng là bọn hắn không có khả năng ra mặt. Võ Thần Sơn, Dược Vương Điện, bây giờ đã biết nhân loại hai đại thánh địa, cũng là nghe đồn nhất là truyền thừa cổ xưa. Được rồi, những chuyện này không phải tiểu tử ngươi đủ khả năng đi nhúng tay. Mặc kệ bây giờ thần Thạng Châu đến cùng cất giấu cái gì bí mật, trừ phi một ngày kia, ngươi có thể vượt qua bản đế năm đó tột cùng nhất trạng thái, có lẽ còn có tư cách tìm tòi nghiên cứu một hai. Nếu không, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ. Ngươi tu luyện ngũ hành chi thể vấn đề. Đúng vậy à, loại kia không biết ẩn giấu bao nhiêu vạn năm thiên đại bí mật, hắn biết lại như thế nào. Chẳng qua nếu như trước mắt phiến thiên địa này, chính là đã từng chân chính thần Thạng Châu. Lý Diệp mắt sáng lên, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác, trước mắt mảnh này tử vong chi hải, phảng phất quen thuộc. Trước đó hắn liền có cảm ứng, chỉ là một mực không có hướng phương diện kia đi suy nghĩ. Thân hình lóe lên, Lý Diệp chuẩn bị chứng thực một chút chính mình suy đoán. Nhìn thấy Lý Diệp có hành động, Thánh Yêu Môn công chúa lập tức đuổi theo. Về phần những người khác, thì hơi hơi khịt mũi coi thường. Tiểu tử kia nhìn tới vẫn là chưa từ bỏ ý định, cũng không biết Thánh Yêu Môn công chúa vì sao cùng hắn cùng nhau mà đi. Nếu không là Thánh Yêu Môn công chúa quan hệ, Lý Diệp căn bản là không có người sẽ để ý. Mà Lý Diệp muốn chính là cái hiệu quả này. Đạo huynh xem ra, là có phát hiện rồi. Cuối cùng, không biết đi được bao lâu, Thánh Yêu Môn công chúa trên mặt hiện ra một vẻ kinh ngạc. Bởi vì dựa theo trước đó đám người kinh nghiệm, khoảng thời gian này, hẳn là vòng quanh về tới nơi xa. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đã đi tới một mảnh yên lặng sơn hà trước mặt. Quả nhiên, Quả là thế. Thế mà quả nhiên là như thế. Lý Diệp sắc mặt trở nên phá lệ phấn khích. Vì sao? Bởi vì trước mắt mảnh sơn hà này, mặc dù bị vô tận tử vong chi hải che phủ, thế nhưng là nhiều ít còn có thể lờ mờ nhìn thấy một chút hình dáng. Giang Nam Đạo. Thân thể hung hăng chấn động, Lý Diệp thật không nghĩ tới, suy đoán của hắn lại là thật. Giang Nam Đạo. Đã từng hắn xuất sinh chi địa, cũng là hết thể thủy nguyên chi địa. Không nghĩ tới hắn trở về, nhưng rõ ràng nhất, này Giang Nam Đạo, không phải kia Giang Nam Đạo. Vỡ vụn thành bang. Nứt ra đại địa. Hết thể trước mắt, là quen thuộc như thế, nhưng là lại là xa lạ như thế. Đột nhiên, Lý Diệp làm ra một cái để người kinh hãi cử động. Phù phù một tiếng. Lý Diệp trực tiếp nhảy vào đến tử vong chi hải bên trong. Thánh yêu môn công chúa giật mình, muốn ngăn cản lại là không kịp. Lần này, nàng không cùng lấy Lý Diệp cùng một chỗ, bởi vì cho dù là nàng, đều không dám hứa chắc, rơi vào cái này tử vong chi hải bên trong sẽ là hậu quả gì. Chỉ nhìn thấy nàng kiều diễm gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vệt dãy rủa. Nàng là thánh yêu môn công chúa, càng là một đời đế chữ. Nhưng là sau một khắc, phảng phất là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, thánh yêu môn công chúa cũng là trực tiếp thả người, nhảy lên nhảy vào tử vong chi hải. Mà một màn này, đúng lúc liền bị xa xa truy tìm lấy hai người bọn họ bước chân mà đến người tận mắt nhìn thấy. Hạ Lan ra bảo thuyền. Bách Lý Mặc ra cùng Hạ Lan ra người. Trực tiếp chính mắt thấy một màn này. Chương 2679, yêu nữ một mặt khác. Đáng chết. Bảo thuyền bên trên, Hạ Lan Thiên Lãng ánh mắt trầm xuống. Ngược lại là một bên Bách Lý Vân Yên tương đối bình tĩnh, mở miệng nói ra, Thiên Lãng huynh vì gì khẩn trương như vậy? Cái này thánh yêu môn chính là Nam Cương bá chủ, nhất là đương kim băng ý đại đế càng là danh dương thiên hạ, chính là ngươi ta song phương đại địch. Đối bọn hắn mà nói, một môn tam đế thánh yêu môn, uy hiếp quá lớn. Bất quá Hạ Lan Thiên Lãng lại không nói, mà tâm trầm. Thân là Hạ Lan gia bây giờ tôn quý nhất người, hắn có thế nhân không cách nào tưởng tượng quyền lực cùng tài phú. Cho dù là nữ nhân đẹp nhất, đều từ hắn tùy ý đùa bỡn. Nhưng là chân chính có thể để hắn để ý, lại cũng không nhiều. Thánh yêu môn công chúa, là một người trong đó. Ngu xuẩn. Băng ý đại đế đệ tử. Thế mà lại vì một cái vô danh tiểu tốt phạm hiểm. Xem ra băng ý đại đế cũng không gì hơn cái này. Trăm dặm sóng lớn cười lạnh một tiếng, nhưng là nháy mắt liền bị một cỗ lực lượng toàn bộ nhấc lên. Cả khuôn mặt càng là trướng thành màu gan lợn. Ngươi lặp lại lần nữa. Hạ Lan Thiên Lãng mặt tâm trầm, trong ánh mắt lóe ra đáng sợ quan mang. Cái này nhưng làm Bách Lý Mặc ra những người khác giật nảy mình. Lập tức liền muốn xuất thủ. Nhưng là Bách Lý Vân Yên lại ngăn cản bọn hắn. Thiên Lãng huynh, đừng nổi giận hơn. Nói xong, hắn hướng phía trăm dặm sóng lớn trừng liếc mắt, còn không cùng Thiên Lãng huynh chịu tội. Hai nhà dù sao cũng là đồng minh quan hệ, trăm dặm sóng lớn mặc dù không biết mình chỗ nào xúc phạm Hạ Lan Thiên Lãng, nhưng cũng là co được giãn được. Dù sao Hạ Lan ra thế nhưng là mạnh mẽ hơn Bách Lý Mặc ra không ít. Vội vàng nói xin lỗi, Hạ Lan thiếu gia, là tiểu nhân ngôn ngữ không cong. Còn xin Hạ Lan thiếu gia tha tiểu nhân một mạng. Cùng tính mạng so ra, cái gì tự tôn đều là thứ yếu. Mà lại, Hạ Lan Thiên Lãng thân phận, đừng nói là hắn nho nhỏ một cái trăm dặm sóng lớn, cho dù là hắn sư tôn cùng tổ phụ đến đây, đều muốn nơm nớp lo sợ. Hừ! Hạ Lan Thiên Lãng giận hừ một tiếng. Cũng không có hạ tử thủ. Dù sao rất nhiều chuyện, Hạ Lan gia cũng muốn dựa vào Bách Lý Mặc gia đến làm việc. Mặc dù ăn phải cái lô vốn, nhưng là trăm dặm sóng lớn lại là cái dám lời cũng không dám nói một câu. Hắn nhưng thật ra là người thông minh, trong mắt thế nhân ngang ngược càn rỡ, bất quá là hắn ỷ vào Bách Lý Mặc gia địa vị. Nhưng là đổi đối mặt Hạ Lan gia, Bách Lý Mặc gia liền yếu một bậc. Hắn tự nhiên không có khả năng ngốc bởi vì chính mình ngạo khí, cho mình cùng gia tộc mang đến phiền phức. Thiên Lãng huynh, xem ra chúng ta trước đó suy đoán vẫn chưa có lỗi. Chỉ là muốn tìm tới vật kia, lại cũng không dễ dàng a. Bách Lý Vân Yên hơi có chút thúc thủ vô sách, đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác, lần này rất nhiều chuyện đều vượt ra khỏi bọn hắn kế hoạch lúc trước. Một bên khác, Lý Diệp đang nhảy nhập tử vong chi hải về sau, cả người tựa như vạn quân trọng lượng, trực tiếp chìm vào xuống dưới. Cái kia băng lãnh tử vong lực lượng, liền giống như là muốn đem hắn triệt để vò nát. Quả nhiên là vãng sinh thủy, bất quá cùng chân chính vãng sinh thủy vẫn có chút khác biệt. Nếu như đổi người bình thường lúc này cũng sớm đã chết không có chỗ chôn, thậm chí liền nhục thân đều sẽ bị những này tử vong lực lượng ăn mòn không còn. Hài cốt không còn. Nhưng là Lý Diệp lại không sợ. Đối với hắn mà nói, tử vong lực lượng đối với hắn ăn mòn cũng không phải là không có, nhưng lại bởi vì hắn nhục thân trải qua chân chính vãng sinh thủy tẩy lễ, có cường đại sức chống cự. Bất quá sau một khắc, Lý Diệp lại nhịn không được thở dài đứng lên. Đạo huynh là gan, xa xa để tiểu muội bội phục. Thánh yêu môn công chúa. Lý Diệp không nghĩ tới, nàng cư nhiên như thế liều mạng liền theo nhảy vào. Ngươi không sợ chết. Nhìn qua toàn thân bị tầng một kim sắc quang mang bao khỏa, lại lúc này đã gương mặt xinh đẹp một mảnh tái mét yêu cơ công chúa, Lý Diệp đều có chút hoài nghi, nữ nhân này có phải hay không đầu óc có bệnh? Phải biết, nơi này, liền xem như thượng vị hoàng xuống tới, đều không kiên trì được thời gian ba cái hô hấp. Cho dù là đế chữ, lĩnh ngộ đại đạo, cũng không có khả năng kiên trì vượt qua 10 hơi thở. Đạo huynh không cũng giống như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, Thánh yêu môn công chúa khí tức trên thân chính đang nhanh chóng suy yếu. Nàng đích xác là đế chữ không giả, có thể là dựa theo Lý Diệp suy đoán, cho dù là đại đế tới, đều không nhất định có thể toàn thân trở ra. Trừ phi là chân chính người chết. Hoặc là như cùng hắn dạng này nhục thân ở vào khoảng giữa người chết cùng người sống ở giữa đặc thù tồn tại. Hắc hắc, tiểu tử. Ngươi mị lực không nhỏ, thánh yêu môn truyền nhân đều vì ngươi liều mạng như vậy. Thiên kiếm đại đế trêu chọc một câu, nhưng là Lý Diệp lại chỉ có thể bất đắc dĩ, kéo lại thánh yêu môn công chúa nhu đề. Sau một khắc, một cỗ băng lạnh thấu xương lực lượng nhưng từ trong cơ thể hắn, lưu chuyển đến trên người đối phương. Đạo huynh quả nhiên không giống bình thường. Cảm giác được chung quanh cái kia vô tận tử vong ý chí đang rút đi. Yêu cơ công chúa gương mặt xinh đẹp hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc. Kỳ thật từ trông thấy Lý Diệp phảng phất cũng không e ngại mảnh này tử vong chi hải, nàng liền đoán được một chút, nhưng là hiện tại, nàng tính là hoàn toàn chứng thực. Thánh yêu môn truyền nhân cũng không thể chết ở đây, bằng không thì đến lúc đó thánh yêu môn vạn nhất đem chướng tính trên đầu của ta lại không phải oan uổng. Ồ, đạo huynh sẽ sợ thánh yêu môn. Mặt đối trước mắt nữ nhân biểu tình tự tiếu phi tiếu, Lý Diệp lại lựa chọn trầm mặc. Hắn đương nhiên không sợ. Chỉ là cũng không muốn nhìn thấy một đời tuyệt thế giai nhân như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Chí ít dọc theo con đường này, mặc kệ đối phương là mục đích gì, nhưng lại chưa bao giờ đối với hắn từng có bất lợi cử động. Đạo huynh cần phải đã từng uống qua vãng sinh thủy đi. Lý Diệp không có phủ nhận, đều đến trình độ này. Lấy thánh yêu môn truyền nhân tầm mắt, tự nhiên có thể đoán được. Mà lại hắn vừa rồi sở dĩ có thể phân ra một phần lực lượng để thánh yêu môn công chúa có thể ngăn cản chung quanh những tử vong kia ý chí, ngay tại ở trong cơ thể hắn bắt nguồn từ vãng sinh thủy mang tới một loại nào đó lực lượng thần bí. Theo hai người càng là chìm xuống, chung quanh cái kia cường đại tử vong ý chí càng ngày càng mãnh liệt. Rất đến cuối cùng. Liên Lý Diệp đều là sắc mặt tái xanh, toàn thân cơ hồ đó có thể thấy được chậm rãi hiện ra một tia màu đen điểm lấm tấm. Cái kia là tử vong mang tới hiệu quả, hoặc là nói là trong mắt thế nhân thi ban. Phải biết, hắn hiện tại nhục thân, đều như thế, những người khác thậm chí xuất hiện ở đây một nháy mắt, liền sẽ hóa thành oan hồn. Liên hắn đều như thế, thánh yêu môn công chúa coi như thực lực mạnh hơn. Giờ phút này đều là đã lung lay sắp đổ. Hiện tại ngươi quay đầu, còn kịp. Đường đường một môn tam đế truyền nhân, nếu như chết ở đây, vậy liền thật sự là một cái chuyện cười lớn. Lý Diệp cũng không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Nhưng là hiển nhiên, hắn xem thường nữ nhân trước mắt này quyết tâm. tiểu muội nguyện ý bồi đạo huynh xuống dưới. Xoa. Minh ngoan bất linh. Lý Diệp đều hận không thể đánh ngất xỉu nàng ném ra mặt biển. Ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết tiếp tục, ngươi chỉ có một con đường chết. Trong mắt thế nhân vũ mị thông minh thánh yêu môn công chúa, nhưng lại có ngoại nhân không cách nào thấy được quật cường một mặt. Lý Diệp lúc này xem như nhìn thấy, nhưng lại để hắn dở khóc dở cười. Mấu chốt, hà tất phải như vậy đâu. Bất quá không chờ hắn tiếp tục thuyết phục, thánh yêu môn công chúa đã hôn mê bất tỉnh, đồng thời nguyên bản óng ánh sáng long lanh trắng nón gương mặt xinh đẹp bên trên, cũng là dần dần hiện ra đáng sợ thi ban. Chương 2680, Tử vong chi hải dưới Ngô Châu Thành. Toàn bộ tử vong chi hải sâu không thấy đáy, nhất là càng hướng xuống, loại kia tử vong lực lượng càng mạnh. Cho dù là Lý Diệp loại kinh nghiệm này qua vãng sinh thủy tẩy lễ nhục thân, cũng bắt đầu có chút duy trì không được. Chẳng lẽ muốn từ bỏ? Lý Diệp đã nhớ không rõ chính mình lặn xuống bao sâu, mặc dù bây giờ hắn còn miễn cưỡng ủng hộ ở. Thế nhưng là thánh yêu môn công chúa đã đến cực hạn. Tiểu tử, phía dưới đồ vật liền bản đế năm đó cũng không phát hiện, ngươi thật muốn từ bỏ. Thiên kiếm đại đế cũng là có chút chờ mong, thậm chí đối với hắn mà nói, Lý Diệp chỉ cần sống sót liền tốt, về phần những người khác. Cái kia sợ chết, đối với hắn mà nói đều không có bất kỳ tổn thất nào. Ta cũng rất chờ mong, thế nhưng là... Tiểu tử, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Nha đầu này đích thật là nhân gian mưu vật, bất quá ngươi cũng đừng quên, thánh yêu môn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, nha đầu này đối với ngươi ôm mục đích gì, hiện tại thế nhưng là hết thảy không biết ta. Dựa theo thiên kiếm đại đế bên ngoài âm, đó chính là không tiếc từ bỏ thánh yêu môn công chúa, cũng muốn xuống dưới tìm tòi hư thực. Dù sao Lý Diệp trong cơ thể tràn đầy huyết khí, nhất là mang theo chân long huyết mạch hắn, vượt xa khỏi người bình thường tưởng tượng. Hoàn toàn có thể liều chết xuống dưới tìm tòi chân tướng. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Lý Diệp than khẽ, lại làm ra một cái để thiên kiếm đại đế đều là vạn phần ngoài ý muốn cử động. Hắn trực tiếp đem ngất đi thánh yêu môn công chúa, đưa vào truyền thừa của hắn không gian. Tiểu tử, ngươi đây là nhóm lửa thân trên A. Lão quỷ. Ta không làm được loại sự tình này. Lắc đầu, hắn cuối cùng vẫn là mềm lòng, không có hắn chính mình tưởng tượng bên trong như vậy vô tình. Không gian truyền thừa bên trong, nhìn qua ngất đi thánh yêu môn công chúa, Thủy Linh lung lộ nở một nụ cười khổ. Ngươi ăn dấm. Lý Sư Sư như quỷ mị xuất hiện, đoạn thời gian gần nhất, nàng từ đầu đến cuối thâm cư không ra ngoài, thậm chí liền Thủy Linh lung cũng không biết nàng đến cùng đang làm những gì. Nhưng là mỗi một lần xuất hiện, đều có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể nàng cái kia một cỗ bàng bạc khí tức đang càng ngày càng hung mãnh. Thậm chí lần này, Lý Sư Sư toàn thân ẩn ẩn đã xuất hiện một vệt thần quang. Không giống với nhân loại người tu đạo võ hoàng trên thân loại kia pháp tắc quan mang, cái kia phảng phất tựa như là một loại nào đó cổ xưa vô cùng vân trang trí, tràn đầy khí tức thần bí. An dấm. Thủy Linh lung ánh mắt có chút lâm vào một tia mê cách. Bất quá sau một khắc, liền thấy nàng đột nhiên đưa tay vạch một cái, lập tức chung quanh sinh ra từng đạo vô cùng cường đại pháp tắc quang hoàn. Nếu như lúc này Lý Diệp thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì lúc này Thủy Linh lung sử dụng, tuyệt đối không phải bình thường pháp tắc lực lượng. Kia là nắm giữ một tia thương thiên ý chí vô thượng pháp tắc. Đế chữ. Chỉ có đế chữ mới có thể đủ làm đến bước này. Tử vong chi hải đen kịt vô cùng, thậm chí đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng là đối với Lý Diệp mà nói, lại mơ hồ có thể nhìn thấy một chút quang cảnh. Thiếu một cái vương hữu, hắn lặn xuống tốc độ càng nhanh, cũng không biết trầm xuống bao lâu. Cuối cùng, khi liền trong cơ thể hắn tràn đầy huyết khí đều có chút duy trì không được thời điểm, hắn cuối cùng thấy được biển chết cuối cùng. Hoặc là nói, là chỗ xấu nhất. Quả nhiên, vừa mắt thấy, đây là một mảnh cổ xưa đại lục. Dãy núi, đại địa, sơn hà. Thậm chí còn có vô số thành trì. Lúc này, hắn liền rơi xuống trong đó một tòa vỡ vụn, lại coi như bảo trì hoàn chỉnh thành trì bên trong. nơi này, chỉ có yên tĩnh như chết. Không có người có thể ở loại địa phương này may mắn còn sống sót. Phảng phất là ngàn vạn năm tới cái thứ nhất đến thăm người, nơi này hết thảy đều bảo trì hoàn chỉnh vô cùng. Cho dù là một viên ngói một viên gạch, đều sinh động như thật, tựa như là hôm qua còn có người sinh hoạt ở nơi này. Đã từng thần Thạng Châu. Lý Diệp toàn thân chấn động. Nếu như nói trước đó hắn còn có hoài nghi, như vậy hiện tại, hắn cơ hồ đã là tin 7-8 phần. Liên Thiên Kiếm Đại Đế cũng nhịn không được động dung lên tiếng, không nghĩ tới à, không nghĩ tới, lưu truyền mấy chục vạn năm nghe đồn, lại là thật. Tại phiến thiên địa này, thật tồn tại ở cái địa phương này. Lão quỷ, nghe đồn cụ thể là cái gì? Tiểu tử, có một số việc nói cho ngươi cũng không sao. Có một loại nghe đồn, tại địa phương này, mới thật sự là thần Thạng Châu chỗ, thậm chí là năm đó thần Thạng Châu tuyệt đối trung tâm. Nơi này, mới thật sự là vô thượng thánh vực. Lý Diệp không nói, trước mắt cái này một mảnh như chết thế giới, thế mà lại là đã từng tam giới chín vực tiếng tăm lừng lây thần Thạng Châu tuyệt đối trung tâm. Thật sự có người có thể làm được đây hết thảy. Hủy diệt hết thảy. Lần này, Liên Thiên Kiếm Đại Đế đều trầm mặc hồi lâu, bản đế cũng không biết. Nhưng là có người lại biết. Hủy diệt nơi này tồn tại, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Mặc dù lúc trước nhóm lửa thân trên chính là những người kia, nhưng là kết quả sau cùng lại không phải bọn hắn đoán trước đến. Có lẽ, nếu như bọn hắn lúc trước thật biết sẽ dẫn tới cái gì, cũng không có khả năng quyết định làm chuyện đó. Thiên Mộng Thánh Giả thở dài một tiếng. Nàng là thời đại kia người, tự nhiên biết thời đại kia xảy ra chuyện gì. Bất quá cho dù là nàng, cũng không thể may mắn thoát khỏi, chỉ có phân ra một tia hồn phách tiến vào luân hồi đến né tránh tử kiếp. Rất hiển nhiên, Thiên Mộng Thánh Giả biết chuyện năm đó, nhưng là ngôn ngữ bất tường. Đi vào trước mắt vỡ vụn thành trì, càng xem, Lý Diệp càng cảm thấy kinh hãi. Nơi này, là Giang Nam Đạo. Trùng hợp. Bởi vì tòa thành trì này, mặc dù có chút khác biệt, nhưng là trên đại thể, thế mà cùng hắn lên tiếng Ngô Châu Thành, có 7-8 phần tương tự. Giang Nam Đạo. Thiên Mộng Thánh Giả có chút ngoài ý muốn, lại lắc đầu, nơi này là cửu thiên bên ngoài, cũng là chân chính nhân loại thánh địa. Lý Diệp trong lòng có rất nhiều mê hoặc cùng không hiểu, có quá nhiều nghi vấn. Nhưng là hắn biết, trừ phi hắn đến cảnh giới kia. Nếu không có một số việc căn bản không phải hắn có khả năng tiếp xúc đến. Như là nơi này, nếu như không phải hắn tiến vào thiên đế cảnh, nếu như không phải hắn nắm giữ thủ đoạn bảo mệnh lại tới đây, nơi này phát sinh hết thảy, lại có ai sẽ hiểu rõ? Bây giờ thần Thạng Châu, chính là người phương nào mở ra đến. Đã nơi này mới thật sự là thần Thạng Châu, như vậy ngoại giới đám người chỗ thân ở tự nhiên là mặt khác một phiến thiên địa. Nhưng mà câu trả lời này, Thiên Kiếm Đại Đế trả lời không được, Thiên Mộng Thánh Giả đồng dạng trả lời không được. Nhưng là Lý Diệp lại trong lòng hiểu rõ, nắm giữ loại kia khai thiên tịch địa quảng đại thần thông người, cái kia sợ không phải chân chính thần linh, cái kia cũng cùng thần linh không khác. Võ Hoàng có thể nắm giữ một mảnh quốc độ, một mảnh chính mình tiểu thế giới. Nhưng là tiểu thế giới cuối cùng vô pháp cùng đại thế giới so sánh. Cho dù là đại đế, đều làm không được. Bước vào cái này lạ lẫm lại quen thuộc thành trì, một cỗ cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Bất quá rất nhanh, hắn bị một chút phát hiện kinh người hấp dẫn. Kia là từng cỗ thi thể. Rất khó tưởng tượng, ở loại địa phương này, lại có thể nhìn thấy nhiều như vậy thi thể. Đúng vậy, vô số thi thể. Kia là đã từng sinh hoạt tại tòa thành trì này bên trong cư dân. Nhưng mà bây giờ lại trở thành không cách nào giải khai câu đố. Thậm chí, chết vô số năm, cũng còn có thể bảo trì thi thể hoàn chỉnh. Ở đây tử vong chi hải bên trong, lại sẽ không nhận ăn mòn. Chương 2681, Huyền Vũ. Rốt cuộc muốn cường đại cỡ nào người, mới có thể vô số năm đều thi thể bất hủ. Lý Diệp một mặt động dung. Ở đây, nếu như không phải hắn nắm giữ bất tử thân. Nếu như không phải trong cơ thể hắn mang theo ma long một mạch huyết dịch, có thể ngăn cản những tử vong kia ăn mòn. hắn cũng sớm đã hải cốt không còn. Liền xương cốt đều bị hòa tan. Thế nhưng là những này người, những này đã từng chết người ở chỗ này, lại còn có thể bảo trì thi thể hoàn chỉnh. Cho dù là kinh lịch ngàn vạn năm, đều có thể cảm nhận được trên những thi thể này cường đại thần tính. Bọn hắn, đến cùng là loại nào tồn tại? Liếc nhìn lại, mặc dù những này người nam nữ lao hấu đều có, thế nhưng là đều không ngoại lệ, cho dù là thần tính yếu nhất người, đều đầy đủ để Lý Diệp đều không dám tùy tiện tới gần. Lao quỷ, đổi lại là ta, có thể bảo trì thi thể hoàn chỉnh. Tiểu tử, bản đế biết ngươi muốn hỏi gì. Bản đế nói cho ngươi, những này người, khi còn sống yếu nhất người, đều so bản đế năm đó tuột cùng nhất thời điểm, mạnh lớn hơn gấp trăm lần trở lên. Thậm chí một số người, liền bản đế đều không thể phán đoán là cảnh giới gì. So đại đế đều mạnh lớn hơn gấp trăm lần trở lên. Có một số việc, sớm đã trở thành lãng quên lịch sử. Nhưng là bản đế lại điều tra qua, tại thời đại Thái Cổ, đại đế cũng không phải là cường giả, hoặc là nói, tại thời đại kia, cho dù là đại đế, cũng bất quá chỉ là người bình thường trong mắt người tu đạo. Cường giả chân chính, đó là chân chính nắm giữ bây giờ chúng ta không cách nào tưởng tượng quảng đại thần thông. Đại đế đều chỉ là người bình thường. Kia là loại nào huy hoàng một thời đại? Chí ít, không phải hiện tại tam giới chín vực có thể so sánh. Xảy ra chuyện gì? Thế mà để như thế một cái huy hoàng thời đại trở thành quá khứ. Đè xuống trong lòng những nghi hoặc kia, Lý Diệp lại tới đây, trừ vì chứng thực nơi này mới thật sự là thần Thạng Châu bên ngoài, hắn còn có cái khác mục đích. Lao quỷ, nếu như Huyền Vũ Thạch ở đây, có biện pháp hay không tìm tới? Cái này, rất khó. Huyền Vũ Thạch chính là chư thiên thần thạch, trong truyền thuyết chính là năm đó bổ thiên lưu lại thần thạch. Nắm giữ thường nhân không cách nào tưởng tượng lực lượng. Lưu truyền rộng nhất truyền thuyết, chính là có thể trấn thủ một giới. Nếu như nơi này thật sự có Huyền Vũ Thạch, như vậy khả năng duy nhất tính, chỉ có cái chỗ kia. Cái chỗ kia. Lý Diệp nháy mắt minh bạch. Thân hình lóe lên, mặc dù ở đây hắn đỉnh lấy áp lực cực lớn, nhưng là nhiều ít còn có thể đủ hành động tự nhiên. Ngô Châu Thành. Hoặc là nói không mấy vạn năm trước chân chính Ngô Châu Thành bên trong, hắn có thể nghĩ tới địa phương, chỉ có một cái. Lý Thị Đại Trạch, Hậu Viện. Đương nhiên, nơi này nhưng không có Lý Thị Đại Trạch. Nhưng lại có cơ hồ chỗ tương tự. Cái kia phiến Hậu Viện, chiếc kia giếng cạn. Còn có, cái kia từng để cho hắn chỉ có hạnh mắt thấy liếc mắt liền biến mất không thấy gì nữa mộ viên. Vừa bước vào Hậu Viện. Hắn liền phát giác được một cỗ khí tức kỳ lạ. Rõ ràng toàn bộ tử vong chi hải hạ, đều là tràn đầy mùi vị của tử vong. Người sống lại tới đây hạ chẳng chỉ có trở thành nơi này một phân tử. Thế nhưng là mảnh này hậu viện, lại hoàn toàn bị ngăn cách ra. Phảng phất bị lực lượng nào đó vây quanh bảo hộ. Quả nhiên ở đây, loại kia thần tính, loại kia nặng nề lại ôn hòa khí tức. Dù là hắn chưa hề tiếp xúc qua Huyền Vũ Thạch, nhưng là giờ khắc này, lại phảng phất có cảm ứng. Đồng thời, theo hắn bước vào mảnh này hậu viện, đỉnh đầu hắn càng là hiện ra tam hoa, ngũ sắc thần quang ẩn ẩn vần quanh. Trong đó trong ngũ hành lửa cùng kim thịnh vượng nhất. Cái khác tam sắc nhiều ít lộ ra ảm đạm vô quang. Giếng cạn. Một dạng vị trí, đồng dạng giếng cạn. Lý Diệp không do dự, trực tiếp nhảy vào. Sau một khắc, hắn phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh thần miếu bên trong. Tại trước mắt của hắn, xuất hiện một tòa tế đàn, trên tế đàn, thì là một tôn cổ xưa thần thú pho tượng. Thánh thú, Huyền Vũ. Cổ xưa tương truyền, thiên địa sơ khai, âm dương chia cắt. Hóa thành khí ngũ hành, sinh ra vạn vật. Trong đó thiên địa nguyên thủy nhất linh khí, hóa thành trấn thủ tứ phương cường đại thánh thú. Trong đầu thoáng hiện liên quan tới tứ phương thánh thú ghi chép, trước mắt thần thú pho tượng, chính là tứ phương thánh thú bên trong, Huyền Vũ hóa thân. Bất quá hắn còn chưa tới gần, tại tế đàn chung quanh, nhưng từ lòng đất nổi lên hai đạo cái bóng hư ảo. Vâng! Lý Diệp trực tiếp bị đánh bay. Thậm chí toàn bộ trước ngực vỡ vụn. Phải biết, hắn hiện tại nhục thân cơ hồ đuổi theo phẩm hoàng khí độ cứng một dạng, lại bị một chiêu đánh nát. Nếu không là hắn nhục thân đặc thù, cứ như vậy một chút, hắn đã mất mạng. Thật mạnh. Vừa rồi hắn liền phản ứng cũng không kịp, loại kia vô cùng cường đại nghiền ép, đủ để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngẩng đầu nhìn lại, tại tế đàn hai bên, chính là hai tôn tượng đá. Vừa rồi, chính là cái này hai tôn trong tượng đá một cái, đem hắn đánh bay ra ngoài. Hắn không tới gần, cái kia hai tôn tượng đá lại sẽ không bỏ qua hắn. Nhìn thấy hai tôn tượng đá tới, Lý Diệp cũng là cắn răng một cái. Huyền Vũ Thạch đang ở trước mắt, nếu như không nắm bắt tới tay, lần này hắn mạo hiểm xuống tới hoàn toàn liền thành uổng phí công phu. Mặc kệ là bất luận cái gì nguyên nhân, hắn đều phải đem Huyền Vũ Thạch nắm bắt tới tay. Liều mạng, gầm nhẹ một tiếng, một cước đạp nát đại địa. Toàn bộ thần miếu bên trong đều tựa như hóa thân thành một mảnh ngập trời hỏa diễm hải dương. Giờ khắc này, Lý Diệp không tại có bất kỳ bảo lưu. Chém. Rực rỡ kiếm mang hoành không bổ ra. Trong một kiếm này tựa như diễn hóa ra một mảnh nhật nguyện tinh thần, hóa thành một mảnh thương hải tăng điển. Kia là khai thiên tích địa một kiếm. Cũng là bây giờ vì đó, Lý Diệp cường đại nhất một kiếm. Giết chóc. Phá hoại. Hoàn mỹ dung hợp. Chỉ lần này một kiếm, hắn thậm chí có thể uy hiếp được đế chữ tính mạng. Bởi vì một kiếm này đã là cùng thương thiên đại đạo không phân khác biệt. Nhưng là so với trở thành đế chữ nhất định phải tiếp nhận thương thiên ấn ký khác biệt. Lý Diệp lựa chọn mặt khác một con đường. Thương thiên ấn ký. Kia là thuộc về thương thiên hạ nô buộc. Nhưng là hắn không cần. Hắn tự mình mở ra một mảnh thương thiên. Dù là sẽ khó khăn trùng điệp, nhưng là nếu như hắn có thể thành công, thậm chí hắn có thể như là năm đó hoành thiên đại đế một dạng đi đến một đầu vô thượng đại đạo. Một khi đăng lâm, bình thường đại đế ở trước mặt hắn, đều tựa như sâu kiến. Nháy mắt, trong đó một pho tượng đá bị một kiếm bổ ra. Đừng nói là tượng đá, tựa như là một mảnh quốc độ dưới một kiếm này cũng chỉ có vỡ vụn hạ tràng. Một kiếm diệt một pho tượng đá, Lý Diệp không kịp thở dốc, toàn thân hóa thành hung mãnh liệt hỏa. Đốt trời. Khi hỏa diễm triệt để biến mất, thứ hai tôn tượng đá đã biến mất không thấy gì nữa, ở đằng kia vô tận trong ngọn lửa triệt để bị khí hóa. Giữa không trung Lý Diệp hiển lộ thân hình, lại là sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Vừa rồi một kiếm chính là hắn đối với đại đạo lĩnh ngộ hạ cường đại nhất một chiều, cơ hồ hao hết hắn bảy thành lực lượng. Cho nên mới không có cách nào phía dưới toàn thân hóa thành nguyên thủy nhất ngũ hành chi hỏa, đến đánh giết thứ hai tôn tượng đá. Bất quá liền cái này hai chiêu, đầy đủ hắn cùng bất luận cái gì đế chữ chống lại. Mà lại cũng là hắn có lực lượng, lần tiếp theo khiêu chiến Mặc Tử Hàn nguyên nhân. Đế chữ, cái kia lại như thế nào? Thực lực của hắn bây giờ tuyệt đối sẽ không so đế chữ nhỏ yếu. Thậm chí có chút thủ đoạn, đủ để uy hiếp được đế chữ tính mạng. Không có trở ngại, Lý Diệp cuối cùng đi vào Huyền Vũ Thánh Thú pho tượng trước mặt. Chương 2682, Hoàng Kim Linh Tộc biến mất chi mê. Huyền Vũ Thạch. Không ai biết Huyền Vũ Thạch dáng vẻ, cho dù là Thiên Kiếm Đại Đế đều chưa bao giờ thấy qua. Nhưng là khi thấy trước mắt Huyền Vũ pho tượng, Lý Diệp nhưng lại không biết vì sao, theo bản năng liền vươn tay ra đụng vào. Sau một khắc, hắn toàn thân chấn động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Chờ hắn tỉnh lại, phát hiện mình đã xuất hiện ở một mảnh trắng hư không mênh mông bên trong. Người rốt cuộc đã đến. Đột nhiên, một đạo già nua giọng ôn hòa truyền ra. Ai? Trong cơ thể của ngươi, có người quen biết cũ khí tức, mặc dù cũng không mãnh liệt, nhưng là ngươi đi là nó hậu đại. Lý Diệp cuối cùng thấy rõ ràng, thanh âm nơi phát ra. Huyền Vũ. Một đầu vô cùng to lớn. Tựa như dãy núi 100 rộng lớn vô cùng, lại già nua cử thú. Trong truyền thuyết, trấn thủ tứ phương một trong thánh thú Huyền Vũ. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại có thể nhìn thấy. Ngươi là thánh thú Huyền Vũ. Trong cơ thể hắn có người quen biết cũ khí tức. Ngươi có thể đem ta xem như Huyền Vũ, cũng có thể nói không phải. Huyền Vũ trống chân một đôi mắt, liền tựa như một tòa thành trì cái kia thật lớn. Lý Diệp cuối cùng minh bạch, vì sao trong truyền thuyết, thành thu huyền vũ có thể trấn thủ một giới. Liền khối này đầu, hướng bên kia vừa để xuống, hoàn toàn chính xác có thể trấn áp vạn vật. Tiền bối đừng trách, vạn bối không nghĩ tới tiền bối thế mà. Đây chính là thần thoại thời đại sản phẩm, so với thái cổ thời đại hồng hoang còn cổ lao hơn. Lý Diệp nhất thời ở giữa, cũng không biết như thế nào mở miệng giải thích. Dù sao thứ này thật còn sống sót, phun một hơi đều có thể phun chết hàng ngàn hàng vạn đại đế cường giả, huống chi là hắn. Tiểu gia hỏa, không cần sợ hãi, ngươi ý đồ đến, ta đã hiểu rõ. Hiểu rõ. Lý Diệp biểu lộ cổ quái, hắn nhưng là hướng về phía huyền vũ thạch mà tới. Ngoại lai hậu nhân dùng như xưng hô này để hình dung, ngươi là vì trong miệng ngươi huyền vũ thạch mới tới à. Đã bị khám phá, Lý Diệp cũng không giấu giếm, rất trực tiếp nhẹ gật đầu, tiền bối, vãn bối tu luyện một loại công pháp, cần dùng đến huyền vũ thạch. Ngũ hành chi thể. Kia là hắn có thể dùng cường giả tư thái, bước vào Diệp gia bảo đảm lớn nhất. Sở dĩ hắn nhất định phải đạt được. Trên người của ngươi, có khí ngũ hành, mặc dù cũng không hoàn toàn. Thế nhưng là ngươi cũng không phải là hoàng kim linh tộc. Không hổ là thần thoại thời đại sản phẩm, Lý Diệp trên thân bí mật, liếc mắt liền có thể xem thấu. Vạn bối hoàn toàn chính xác. Đang tu luyện ngũ hành chi thể. Nhẹ gật đầu, hoàng kim linh tộc, danh xưng trong thiên hạ hoàn mỹ nhất chủng tộc, bao quát chư thần đều muốn ghen ghét hoàn mỹ tiên thiên điều kiện. Mặc dù hôm nay đã sớm trải qua không thấy bóng dáng, nhưng lại lưu lại để vô số hậu nhân suy đoán hiếu kỳ truyền thuyết. Không nghĩ tới, nhiều năm như vậy về sau, thế mà còn có người muốn khiêu chiến cái này cấm kỵ. Đột nhiên, huyền vũ phát ra thở dài một tiếng. Phảng phất lời nói bên trong có chuyện. Lý Diệp không có hỏi tới, bởi vì hắn biết, huyền vũ sẽ đem hết thảy đều báo cho hắn. Quả nhiên, tiểu gia hỏa, trong cơ thể của ngươi có cái kia khí tức, mặc dù rất yếu ớt, đầy đủ để ngươi trở thành thế gian này cường giả đứng đầu, vì sao còn muốn đi con đường kia? Tiền bối là chỉ, ngũ hành chi thể. Thiên thiên ngũ hành, chính là trời xanh hóa thân. Cũng không phải là vạn vật sinh linh có thể đụng vào cấm kỵ, nếu như ngươi đi đường này, cuối cùng vẫn là muốn đối mặt cái kia một trường kiếp nạn. Nhưng mà Lý Diệp lại lắc đầu, mặc dù vạn bối không biết tiền bối lời nói đến cùng là chỉ cái gì, nhưng là ngũ hành chi thể, vạn bối nhất định muốn tu luyện mà thành. Ngươi cũng đã biết, hoàng kim linh tộc vì sao biến mất? Vì sao biến mất? Lý Diệp ánh mắt híp lại. Hoàng kim linh tộc, ghi chép bên trong chư thiên vạn giới hoàn mỹ nhất chủng tộc. Liền chư thần đều muốn ghen ghét. Danh xưng thượng thiên sủng nhi. Thế nhưng lại chưa hề có bất kỳ ghi lại nào, bọn hắn là như thế nào biến mất không thấy gì nữa. Điểm này, Lý Diệp có điều tra qua. Nhưng là hiển nhiên không có chút nào bất luận cái gì manh mối. Bởi vì bọn hắn xúc phạm luật trời. Xúc phạm luật trời. Lý Diệp sững sờ, nhưng là sau đó nhíu mày, ý của tiền bối là, hoàng kim linh tộc biến mất, cùng chư thần có quan hệ. Đã chư thần đều muốn ghen ghét hoàng kim linh tộc, như vậy xuất thủ diệt bọn hắn bộ tộc cũng không phải không có khả năng. Về phần chư thần là có hay không ích kỷ như vậy, Lý Diệp chưa hề hoài nghi tới. Chư thần, cũng là có thất tình lục dục. Không có khả năng không chỗ truy cầu. Nếu không, cái kia trong truyền thuyết đưa đến thái cổ thời đại hồng hoang diệt vong chư thần hoàng hôn, lại là như thế nào phát sinh? Không, chư thần, trong miệng các ngươi chư thần, còn không có loại thực lực đó đến diệt đi hoàng kim linh tộc. Cái gì? Lý Diệp mở to hai mắt nhìn. Chư thần, danh xưng vạn vật chi chủ. Chân chính nắm giữ thương thiên hàng cổ tồn tại. Thế mà không làm gì được hoàng kim linh tộc. Tiền bối, hoàng kim linh tộc coi như lại hoàn mỹ, cũng không có khả năng cùng chư thần chống lại a. Các ngươi cho là chư thần, là cái gì? Lý Diệp trầm mặc, thế nhân trong miệng chư thần, đến cùng là cái gì? Thế tục giới phàm nhân trong mắt, Lý Diệp bây giờ liền có thể được xưng là thần. Bởi vì hắn không gì làm không được. Có thể sống thật lâu. Mà tu đạo giới trong mắt cường giả, đại đế cũng đã là chí cao tồn tại. Đại đế phía trên là cái gì, cũng chỉ có số ít người mới hiểu rõ. Như vậy trong truyền thuyết trừ thần đâu? Thật là thần linh a. Xem ra ngươi đã có đáp án, Hoàng Kim Linh tộc biến mất, hoàn toàn chính xác cùng chư thần có quan hệ, nhưng tuyệt đối không phải chư thần có thể làm được. Chuyện này quan mặt khác cổ xưa hiệp nghị. Huyền Vũ ngôn ngữ bất tưởng, nhưng là Lý Diệp nghe nhưng trong lòng nổi lên sóng biển ngập trời. Tiền bối, chẳng lẽ cùng mảnh này thiên địa xuống dốc có quan hệ? Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ suy đoán. Phiến thiên địa này, đã từng huy hoàng vô cùng thần Thạng Châu, tại sao lại biến mất? Tại sao lại trở thành một mảnh đất chết? Vì sao hậu nhân chưa hề có bất kỳ ghi chép? Dù là chỉ tự phiến ngữ, Huyền Vũ không có trả lời, nhưng là cũng đã là Lý Diệp có thể minh bạch một loại trầm mặc. Vạn bối lại đến suy đoán một chút, nơi này, phiến thiên địa này, thậm chí là tiền bối chỗ nơi này, đã từng chính là Hoàng Kim Linh tộc tổ địa. Vâng! Toàn bộ hư vô không gian lập tức bốc lên. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì Huyền Vũ ý chí. Lý Diệp hơi có chút tim đập nhanh. Hắn nhìn ra, đây cũng không phải là chân chính Huyền Vũ, hoặc là phải nói. Tiên bối, hẳn là Huyền Vũ thạch hóa thân đi. Huyền Vũ thạch hóa thân. Cũng không phải là chân chính Huyền Vũ, nhưng cũng có đáng sợ như vậy lực lượng. Thậm chí Lý Diệp có thể khẳng định. Nếu là cái này một cô ý chí xuất hiện tại ngoại giới, cái gì đế chữ, cái gì đại đế, đều là một bàn tay đánh bay hạ tràng. Cho dù là phách lối vô cùng bá đạo Đông Châu Diệp ra, một môn ngũ đế đúng không? Nếu thật là đem loại này tồn tại dẫn đi, một cước đạp xuống đi, toàn bộ Diệp ra tổ địa đoán chừng đều sẽ hóa thành cho bụi. Kia là triệt để biến mất. Ngươi rất thông minh, nơi này... Đích thật là đã từng Hoàng Kim Linh tộc tổ địa. Lý Diệp toàn thân chấn động. Mặc dù hắn đã đoán được, nhưng là chân chính đạt được đáp án một khắc này, vẫn là có một loại bừng tỉnh giống như nằm mơ không chân thật cảm giác. Trong truyền thuyết hoàn mỹ chủng tộc, liền chư thần đều ghen ghét vạn phần Hoàng Kim Linh tộc, thế mà liền tồn tại ở phiến thiên địa này. Chương 2683, Tị Thủy Châu. Hoàng Kim Linh tộc biến mất. Liên lụy tới thái cổ thời đại hồng hoang thậm chí cả thần thoại thời đại vô số tân bí. Cho dù là Huyền Vũ thạch hóa thân, cũng không thể đem những chuyện kia từ đầu chí cuối nói ra. Nó dù sao không phải chân chính Huyền Vũ thánh thú, chỉ là Huyền Vũ thạch hóa thân. Bất quá ngay cả như vậy, cũng đủ để cho Lý Diệp mang đến to lớn xung kích. Tiểu gia hỏa, mặc dù con đường kia cũng không tốt đi. Năm đó Hoàng Kim Linh tộc chính là vết xe đổ. Bất quá đã ngươi có thể đến nơi này, cũng coi là một cọc cơ duyên, ta có thể cho ngươi một bộ phận Huyền Vũ Thạch tinh hoa. So với cái gì tân bí, vạn cổ bí mật, đối với Lý Diệp mà nói, Huyền Vũ Thạch mới là trọng yếu nhất. Có Huyền Vũ Thạch, cách hắn tu luyện thành ngũ hành chi thể lại tại tới gần một bước. Đa tạ tiền bối. Huyền Vũ Thạch. Chư Thiên Thần Thạch một trong. Trong truyền thuyết liền thương thiên đều có thể bổ thần thạch. Nói thật, vốn là hắn đối với lần này tìm kiếm Huyền Vũ thạch đường đi cũng không ôm hy vọng quá lớn. Ngươi có thể đến nơi này, cũng chứng minh ngươi có tư cách nắm giữ Huyền Vũ thạch. Không vài vạn năm đến, ngươi cũng không phải là cái thứ nhất đến người tới chỗ này, nhưng lại là cái thứ nhất phát hiện Huyền Vũ thạch chỗ người. Hắn cũng không phải là cái thứ nhất. Lý Diệp sững sờ. Phải biết, địa phương này, liền lúc trước Thiên Kiếm Đại Đế đều phát hiện. Dù là phát hiện, liền cái kia một mảnh tử vong chi hải đáng sợ, ai hạ đến. Đại Đế có lẽ có khả năng. Nhưng là Thiên Đế cảnh, là Đại Đế tuyệt đối sẽ không đến đây địa phương. Ở đây, Đại Đế cũng có thể vẫn lạc, cường đại như loại kia tồn tại, trừ phi là có cái gì có thể hấp dẫn ích lợi của bọn hắn. Nếu không căn bản không có khả năng tùy tiện mạo hiểm. Không biết tại vạn bối trước đó, có người nào đến qua? Giống như ngươi một người trẻ tuổi. Cùng hắn đồng dạng người trẻ tuổi. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng, có thể đi vào thiên đế cảnh, chỉ có thiên tuế phía dưới người tu luyện. Đối với thần Thạng Châu, thiên tuế phía dưới hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là người trẻ tuổi. Đã hỏi không ra quá nhiều đồ vật, Lý Diệp tự nhiên cáo từ rời đi. Huyền Vũ Thạch, mặc dù chỉ là một chút xíu Huyền Vũ Thạch mảnh vỡ, nhưng là đối với hắn mà nói đã đầy đủ. Về phần Huyền Vũ Thạch hóa thân, loại này tồn tại, liền đại đế cũng không dám tại trước mặt càng rỡ, hắn hiện tại tự nhiên thu phục không được. Lại một lần nữa tỉnh lại, hắn phát hiện đã về tới hậu viện. Mà cái kia một cái giếng cạn, cũng đã biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Xem ra cái này Huyền Vũ thần điện, cũng không phải là một mực tồn tại. Tại lúc trước hắn có những người khác đã từng tới nơi này, vì sao không có phát hiện? Duy nhất giải thích, Huyền Vũ thần điện tính đặc thù. Về phần vì sao hắn có thể phát hiện, suy đoán của hắn là lúc trước hắn tại Ngô Châu Thành, ngoại giới cái kia Ngô Châu Thành phát hiện cái kia một mảnh bi thương cổ xưa mộ địa có quan hệ. Giữa hai cái này, phải chăng có liên hệ? Phiến thiên địa này, đã từng chính là huy hoàng đến cực điểm. Vạn cổ đệ nhất chủng tộc Hoàng Kim Linh tộc tổ địa. Thậm chí liền Huyền Vũ Thạch đều trấn thủ tại chỗ này. Nhưng là hiện tại, lại trở thành một mảnh tử vong chi hải. Mai táng ở đây tử vong chi hải chỗ sâu nhất. Lão quỷ, Huyền Vũ Thạch đã được đến, cách ngươi năm đó ngộng tưởng, chỉ còn lại cuối cùng hai bước. Thiên thiên ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Hiện tại hắn góp đủ kim, lửa, thổ ba loại, chỉ kém mộc cùng nước. Một khi ngũ hành đầy đủ, chính là hắn ngũ hành chi thể đại thành ngày. Tiểu tử, bản đế rất chờ mong ngươi tu luyện thành công ngày đó. Đó là ngay cả bản đế năm đó đều không thể làm được sự tình. Bản đế rất chờ mong, chờ ngươi ngũ hành chi thể đại thành ngày đó, sẽ cho phiến thiên địa này, mang đến biến hóa như thế nào. Đã đạt được Huyền Vũ Thạch, Lý Diệp cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi này. Cái kia vô tận tử vong lực lượng mặc dù hắn có thể tiếp nhận, thế nhưng là một lúc sau đồng dạng sẽ đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Cuối cùng nhìn liếc mắt mảnh này cổ xưa Ngô Châu Thành, phiến đại lục này, Lý Diệp lựa chọn rời đi. Nhưng là trong lòng hắn, lại cất giấu một cái ý nghĩ. Chờ ta có thực lực ngày đó, nhất định muốn lại một lần nữa trở về. Hắn đạt được Huyền Vũ Thạch mảnh vỡ, nhưng lại không phải chân chính Huyền Vũ Thạch. Trấn thủ một giới. Không chỉ có riêng chỉ là trên giấy nói một chút. Cái gọi là trấn thủ một giới, kia là ẩn giấu đi một cái khác bí mật trọng yếu. Đương nhiên, tạm thời đối với hắn mà nói, những này cũng đều quá sớm một chút. Ngay tại Lý Diệp tại tử vong chi hải chỗ sâu nhất tìm kiếm Huyền Vũ Thạch thời điểm, ở phía trên, Hạ Lan gia bảo thuyền cũng đã có hành động. Thiếu chủ, cái này tử vong chi hải có thể hung hiểm vạn phần, coi như thiếu chủ thần công cái thế, nhưng là tùy tiện mạo hiểm phải chăng? Hạ Lan gia bên này, Hạ Lan Thiên Lãng quyết định muốn đi vào tử vong chi hải. Cái này đám người chỉ sợ không tránh kịp tuyệt địa, nhưng là hắn lại một chút cũng không có bất kỳ e ngại. Ngược lại là Hạ Lan gia có người vội vàng thuyết phục. Dù sao Hạ Lan Thiên Lãng thân phận đặc thù, hắn nếu là phát sinh cái vạn nhất, toàn bộ Hạ Lan gia đều sẽ phát sinh kịch liệt địa chấn. Bọn hắn đám người này trở về, tuyệt đối không có người có thể sống sót. Chỉ là tử vong chi hải, uy hiếp không được ta. Hạ Lan Thiên Lãng cười lạnh một tiếng, cho dù là thượng vị hoàng đô hẳn phải chết không nghi ngờ tử vong chi hải, trong mắt hắn cũng không tính bao nhiêu hung hiểm. Thiên Lãng huynh, tiểu đệ cảm thấy cũng là cẩn thận mới là tốt. Mặc dù không biết vật kia là có hay không ở phía dưới, nhưng là lấy Thiên Lãng huynh thiên kim thân thể, thật không nên tự mình phạm hiểm. Không bằng, liền từ tiểu đệ làm thay. Bách Lý Mặc ra bên này, Bách Lý Vân Yên mỉm cười. Ngươi, Thiên Lãng huynh, cái này tử vong chi hải mặc dù đáng sợ, nhưng là ta Bách Lý Mặc ra, lại cũng không phải gì đó đều không chuẩn bị. Nói, tại Bách Lý Vân Yên trong tay xuất hiện một vật. Nhìn thấy vật kia, Hạ Lan gia người đều hơi hơi nheo mắt lại. Liền Hạ Lan Thiên Lãng cái này đám nhân vật cũng nhịn không được khuôn mặt có chút động. Tị Thủy Châu. Chính là Tị Thủy Châu. Có vật này, cái này tử vong chi hải nguy hiểm liền có thể bỏ qua không tính. Bách Lý Vân Yên trên mặt cũng không tốt sắc, nhưng là trăm dặm sóng lớn mấy người lại là đắc ý vạn phần. Nhất là trăm dặm sóng lớn càng là nói, đây chính là một vị lao tổ lần này tự mình để thiếu chủ mang đến, vì chính là lấy phòng ngừa vạn nhất. Trong miệng hắn lao tổ, kỳ thật chính là Bách Lý Kinh Đào. Xem như Bách Lý Mặc ra bây giờ cổ xưa nhất mấy cái lao tổ một trong, trên người hắn đồ tốt tự nhiên không ít. Nếu là Tị Thủy Châu, hoàn toàn chính xác có thể bình yên xuống dưới. Hạ Lan Thiên Lãng cũng không ngăn cản, khẽ gật đầu. Bất qua ánh mắt của hắn lại trên Tị Thủy Châu quét liếc mắt, liền liền hắn, kỳ thật cũng là vô pháp đối với loại bảo vật này làm như không thấy. Tị Thủy Châu có thể nói là tiếp cận nhất tại tiên thiên trí bảo một loại bảo vật. Trăm vạn năm đến, đều không có xuất hiện qua mấy khỏa. Lại không nghĩ rằng trong đó một viên, rơi xuống Bách Lý Mặc ra trong tay. Phu phu một tiếng, Bách Lý Vân Yên trực tiếp nhảy vào tử vong chi hải. Quả nhiên, tay hắn cầm Tị Thủy Châu quan hệ, chung quanh những tử vong kia hắc thủy căn bản là vô pháp tới gần hắn, giống như toàn thân tạo thành một cái vô cùng cường đại bong bóng, đem cả người hắn đều bao bọc ở bên trong. Quả nhiên âm hàn vô cùng, nếu không là có cái này Tị Thủy Châu, ta quả thực không được thời gian nửa nén hương. Chương 2684, mỗi người đi một ngả. Rời đi tử vong chi hải, Lý Diệp nhịn không được trùng điệp thở phào một cái. Chuyến này lữ trình, hắn thu hoạch tương đối khá. Mặc dù để hắn lực lượng tiêu hao không ít, nhưng là mục đích lớn nhất đã đi đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, xa xa vừa hay nhìn thấy Hạ Lan ra bảo thuyền. Sau một khắc, Lý Diệp ánh mắt ngưng lại. Bởi vì một đến đáng sợ vô cùng phong mang phá không mà đến. Tư thế kia, tuyệt đối là hướng phía hắn trên cổ đầu người mà đến. Thánh yêu môn công chúa ở đâu? Người xuất thủ rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Hạ Lan gia người trẻ tuổi kia. Lúc này Hạ Lan Thiên Lãng ánh mắt vô cùng băng lãnh. Khi thấy Lý Diệp từ tử vong chi hải bên trong xuất hiện, thật sự là hắn càng ngoài ý muốn. Phải biết, hắn là có biện pháp tránh đi những này đáng sợ tử vong hắc thủy, nhưng là những người khác cũng không nhất định. Chẳng lẽ trên người người này, cũng có Tị Thủy Châu hay sao? Tị Thủy Châu trong thiên hạ cũng không chỉ có một viên, nhưng là tuyệt đối sẽ không vượt qua một tay số lượng. Bách Lý Mặc ra có thể nắm giữ hắn cũng không kỳ quái, dù sao một cái truyền thừa gần trăm vạn năm gia tộc cổ xưa, nội tình cũng không phải là ngoại nhân nhìn thấy đơn giản như vậy. Nhưng là trước mắt người này, hắn trong ánh mắt lóe ra đáng sợ hàn mang. Lý Diệp cũng không trả lời, ngược lại là quay người hóa thành một đạo độn quang. Muốn đi. Nhìn thấy Lý Diệp muốn đi, Hạ Lan Thiên Lãng cười lạnh một tiếng, cơ hồ là dùng đến như quỷ mị tốc độ nháy mắt đuổi kịp. Nhưng là Lý Diệp tốc độ cũng không chậm, hai người một đuổi một chạy, nháy mắt ở ngoài ngàn dặm. Cuối cùng, Lý Diệp ngừng lại. Từ bỏ rồi sao? Nói cho ta thánh yêu môn công chúa Hạ Lạc. Ta có thể cho ngươi một cái toàn thây. Nhìn qua Lý Diệp dừng bước lại, Hạ Lan Thiên Lãng ánh mắt thâm trầm đáng sợ. Trong mắt hắn, không có người nào có thể so với hắn càng tôn quý. Dù cho là Đông Châu Diệp gia, lần này cũng không đến một cái để hắn cảm thấy có thể coi trọng người. Chỉ có Phong Hỏa Thành thiếu chủ Phong Dương, cùng thánh yêu môn công chúa coi là có thể để hắn con mắt xem xét. Ta vì sao phải nói cho ngươi? Đối phương theo đuổi không bỏ, Lý Diệp lại hơi hơi tức giận. Trước đó hắn chui vào tử vong chi hải tiêu hao rất lớn, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào khôi phục lại. Sở dĩ hắn không hề giống phức tạp, còn nữa trên người hắn huyền vũ thạch mảnh vỡ cũng đã bị hắn dung nhập vào trong thức hải, chính là thời khắc mấu chốt nhất. Đã không muốn nói, vậy ta liền rút ra thần hồn của ngươi đến tự mình xem xét. Có chút hừ lạnh, Hạ Lan Thiên Lãng hoàn toàn không lời thừa. Trực tiếp xuất thủ. Vâng! Vô cùng cường đại ý chí thậm chí để chung quanh tử vong chi hải đều tạo thành cường đại vòng xoáy. Thựa như một cỗ lực lượng đang điên cuồng quấy. Thương thiên ý chí. Lý Diệp nháy mắt ánh mắt híp lại. Hạ Lan Thiên Lãng, lại là đế chữ chi thân. Đương nhiên hắn cũng không kỳ quái, lấy Hạ Lan ra một môn tam đế nội tình, Hạ Lan Thiên Lãng có cái này một phần thực lực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thánh yêu môn công chúa, Phong Hỏa Thành thiếu chủ, mấy người kia, có thể nói là đương kim thần Thượng Châu tôn quý nhất cường đại thiên chi kiêu tử. Tại bọn hắn phía sau, có toàn bộ thần Thượng Châu đều ít có hảo cường đại tông môn xem như chèo trống. Ngươi bây giờ nói, ta còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Nếu không, ta sẽ để cho ngươi nếm tận thế gian thống khổ, sống không bằng chết. Có Hạ Lan gia thực lực, cho dù là bình thường đế cấp tông môn một tên phổ thông đệ tử, hắn nói giết cũng liền giết. Huống chi là một tên tán tu. Ngươi xác định giết được ta. Lý Diệp cười, mặc dù hắn thực lực bây giờ giảm nhiều, nhưng cũng không phải bùn nặn quả hồng. Nói xong, bước ra một bước. Vạn pháp tề xuất. Phảng phất hóa thân thành từng đạo pháp tắc ánh sáng. Không biết lượng sức. Mặc dù kinh ngạc tại Lý Diệp thực lực lại có thể đi đến trình độ như vậy, nhưng là thực vì đế chữ Hạ Lan Thiên Lãng lại ngạo nghệ vô cùng. Đối thủ của hắn chỉ có cùng vì đế chữ mấy người khác. Căn bản không cần bất kỳ động tác gì, thương thiên ý chí ẩm vang rơi xuống. Một khắc này, hắn chính là thương thiên chính là hắn. Thương thiên lại như thế nào? Nhìn ta nghịch loạn thương thiên. Lý Diệp cười ha ha một tiếng, nháy mắt hóa thành một đầu chân long thân thể. Ngửa mặt lên trời bộc phát ra đáng sợ long khiếu. Chân long đuôi hung hăng co lại, liền xem như thương thiên đều có thể phá nát. Ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Hạ Lan Thiên Lãng giận hừ một tiếng, ngập trời ý chí lại một lần nữa đề thăng. Thế nhân chưa hề biết Hạ Lan gia có hắn như thế một vị truyền nhân, đó là bởi vì hắn chưa từng mảnh cùng những cái gọi là kia thiên tài tranh danh. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái. Trở thành Hạ Lan gia vị thứ tư đại đế. Dẫn dắt toàn bộ Hạ Lan gia thành là một môn tứ đế đáng sợ truyền thừa. Hai người cơ hồ đều đã đứng ở riêng phần mình đỉnh phong. Nhất là Hạ Lan Thiên Lãng. Hắn so gần nhất danh tiếng chính thịnh Tiên Vương Điện Mặc Tử Hàn sớm hơn trở thành đế chữ. Đối với thương thiên ý chí vận dụng, so bất luận kẻ nào đều muốn tới vô cùng cường đại. Chân long bị xé nát, nhưng là đồng dạng, thương thiên cũng đồng dạng phá vỡ đi ra. Một bóng người xuất hiện, Hạ Lan Thiên Lãng trong ánh mắt mang theo một tia chấn kinh. Phải biết, vừa rồi hắn cơ hồ đã vận dụng tám thành lực lượng. Thậm chí hắn có tự tin đánh giết một tên phổ thông bán đế cường giả. Chạy! Hết thể khôi phục lại bình tĩnh, nhưng là Hạ Lan Thiên Lãng ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần ấm lãnh. Hắn muốn giết một người, chưa hề có thất bại qua. Mặc kệ là cùng cái thời đại yêu nghiệt thiên tài, vẫn là giả một đời cường giả. Nhưng là hôm nay, hắn thất thủ. Xa xa, mấy đạo khí tức cường đại tới gần. Thiếu chủ! Hạ Lan gia người lái bảo thuyền chạy tới, nhìn qua toàn thân trên dưới tản ra đáng sợ khí tức Hạ Lan Thiên Lãng, đều có chút không rõ ràng cho lắm. Cha! Cha ra thân phận của người kia. Có thể từ ta Hạ Lan Thiên Lãng trong tay đào tẩu, tuyệt đối không thể nào là hạ người vô danh. Phải! Thiếu chủ! Hạ Lan gia những người khác có chút ngoài ý muốn, bất quá bọn hắn tự nhiên sẽ không kháng mệnh. Nhưng trong lòng đều nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, bọn hắn rõ ràng nhất bọn hắn thiếu chủ thực lực, đây chính là tại toàn bộ Đông Châu, đều là có tên tuổi. Có thể so với bọn hắn thiếu chủ lợi hại, toàn bộ Đông Châu nửa cái tay đều đếm ra. Chỉ có Bách Lý Vân Yên giữ im lặng, trong đôi mắt hiện lên một loại nào đó quan mang. Tìm đã tới chưa? Thiên Lãng huynh, có phụ nhờ vả, tiểu đệ thực lực không đủ. Vô pháp lẻn vào đến chỗ càng sâu. Khẽ lắc đầu, Bách Lý Vân Yên ngược lại là rất bình tĩnh. Vật kia mặc dù bọn hắn Bách Lý Mặc ra tìm được một chút manh mối, nhưng là dù sao chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Phải chăng thật tồn tại không nói, coi như tồn tại, bọn hắn sau khi chiếm được, nhất định cũng sẽ cùng Hạ Lan ra phát sinh xung đột. Vật kia, coi như một cái. Bách Lý Mặc ra, Hạ Lan ra. Vì cái kia dạ tâm, đều muốn có được. Phế vật. Nghe được không phải mình muốn đáp án, Hạ Lan Thiên Lãng giận hừ một tiếng, thậm chí cũng không cho Bách Lý Vân Yên bất kỳ mặt mũi gì. Bách Lý Mặc ra người nghĩ muốn nổi giận, lại bị Bách Lý Vân Yên ngăn cản lại. Thiên Lãng huynh thứ lỗi, tiểu đệ đã hết sức. Bách Lý Mặc ra quả nhiên đã không lớn bằng lúc trước. Cũng được, đã như vậy, chuyện này các ngươi Bách Lý Mặc gia cũng đừng có lại cắm tay. Vung tay lên, Hạ Lan Thiên Lãng bá đạo vô cùng. Bách Lý Hồng Nham đám người mỗi một cái đều là trợn mắt nhìn. Dựa vào cái gì? Chương 2685, khai sáng một giới. Bách Lý Vân Yên lại mỉm cười, chắp tay, đã như vậy, tại hạ liền cùng Thiên Lãng huynh quay qua, chúc Thiên Lãng huynh mã đáo thành công. Nói xong, liền mang theo Bách Lý Mặc ra người rời đi Hạ Lan ra bảo thuyền. Mặc dù ở đây phiến tử vong chi hải bên trên nguy hiểm trung điệp, nhưng là Bách Lý Mặc ra đồng dạng có tự vệ biện pháp. Nhìn qua Bách Lý Mặc ra người rời đi, Hạ Lan ra một người lại là thấp giọng nói, thiếu chủ cứ như vậy để bọn hắn đi rồi. Đúng vậy à, Bách Lý Mặc ra mặc dù bây giờ không lớn bằng lúc trước, nhưng là tốt xấu đối với phiến thiên địa này so bất luận kẻ nào đều quen thuộc. Nếu là bọn họ cùng cái khác người hợp tác, nhưng mà Hạ Lan Thiên Lãng lại có chút hử một cái, bọn hắn không dám. Bách Lý Vân Yên người này, xa xa so với các người mặt ngoài nhìn thấy còn muốn tự phụ. Mặc dù hắn nấp rất kỹ, nhưng là dã tâm của hắn vẫn là từ hắn trong mắt lộ ra tới. Rất hiển nhiên, Hạ Lan Thiên Lãng cũng không phải là một cái chỉ có thực lực thiên chi tiêu tử, hắn có một đôi cơ trí hai mắt. Phái người đi theo Bách Lý Mặc ra người, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều lập tức truyền về. Phải. Thiếu chủ. Một bên khác, Bách Lý Vân Yên mang người rời đi. Cuối cùng, Bách Lý Hồng Nham mấy cái Bách Lý Mặc ra thiên tài nhịn không được. Thiếu chủ, chúng ta liền bỏ qua như vậy. Liên quan tới lần này tiến vào thiên đế cảnh mục đích, kỳ thật chân chính người biết chỉ có hai người. Một cái là Bách Lý Vân Yên, một cái chính là Bách Lý Hồng Nham. Cái trước chính là Bách Lý Mặc ra bây giờ chân chính truyền nhân, cái sau thì là từ hắn nhất mạch kia lão tổ Bách Lý Kinh Đảo trong miệng biết được việc này. Vật kia nếu quả như thật ở phía dưới, không có người có thể đạt được. Trước đó hắn nhảy vào tử vong chi hải, kỳ thật đã lẻn vào đến rất nơi sâu xa. Thế nhưng là dù là có Tị Thủy Châu bảo hộ, cuối cùng vẫn ngăn cản không nổi loại kia tử vong ăn mòn, chỉ có thể nửa đường từ bỏ trở về. Lấy thực lực của hắn đều không thể đi xuống, hắn tin chắc Hạ Lan Thiên Lãng coi như thực lực mạnh hơn hắn ra nửa bậc, cũng không có cơ hội. Chỉ tiếc, hắn cũng không biết trước đó Lý Diệp xuất hiện, còn có cùng Hạ Lan Thiên Lãng ở giữa đánh nhau. Nếu không tuyệt đối không có khả năng như thế tự phụ. Nhưng là lão tổ bọn hắn. Không sao, chỉ muốn cái gì không bị người đạt được, chúng ta Bách Lý Mặc ra cuối cùng sẽ có cơ hội. Lần này không được có thể chờ đợi lần tiếp theo. Chỉ muốn lấy được vật kia, chúng ta Bách Lý Mặc ra liền có thể nhảy ra cái này một giới. Tự thành thiên địa. Tự thành thiên địa. Bách Lý Hồng Nham cũng hơi hơi kích động vạn phần. Nếu quả như thật có thể, vậy chúng ta Bách Lý Mặc ra thật có thể trường tồn cùng thế gian. Như là cái kia trong truyền thuyết Long Đảo một dạng. Long Đảo. Tam giới chín vực bên ngoài, tồn tại rất nhiều thần bí chi địa. Trong đó một cái, chính là Long Đảo. Không ai biết năm đó rong ruổi thiên hạ tam giới chân long bộ tộc bây giờ đi nơi nào, càng nhiều chỉ có một đáp án. Đó chính là Long Đảo. Thiếu chủ. Nghe đồn Long Đảo chính là yêu Long một mạch Long Thần tự mình mở ra đến, độc lập với tam giới chín vực bên ngoài, tự thành một giới. Thậm chí liền thương thiên ý chí đều không thể ảnh hưởng đến bên kia, tại vùng thế giới kia bọn chúng chính là chúa tể, chẳng lẽ thật có chuyện này ư? Thật có chuyện này ư? Bách Lý Vân Yên đều không thể trả lời, nhưng lại nói, mặc kệ truyền thuyết là thật hay không, Bách Lý Mặc ra đều không tiếc nếm thử một lần. Chỉ cần thành công, vạn thế thiên thu đại nghiệp ở trong tầm tay. Đến lúc đó, mặc kệ là cái gì một môn tam đế vẫn là một môn ngũ đế, đều chỉ có ngưỡng vọng ta Bách Lý Mặc ra phần. Bách Lý Mặc ra. Lần này mục đích lớn nhất, chính là Huyền Vũ Thạch. Danh xưng chấn thủ một giới Huyền Vũ Thạch, kỳ thật còn có mặt khác một bản truyền thuyết. Khai sáng một giới. Lý Diệp sững sờ. Lúc này hắn đã đi tới một tòa tử vong chi hải bên trên hòn đảo. Nói là hòn đảo, kỳ thật chính là nguyên bản quần sơn trong một ngọn núi, vượt ra khỏi tử vong chi hải mặt biển, xa xa nhìn lại, tựa như một hòn đảo nhỏ. Bằng không thì ngươi cho rằng, phổ thông thần thạch, có thể đản sinh ra loại kia tồn tại. Thiên kiếm đại đế cười lạnh. Hoàn toàn chính xác, mặc dù không phải chân chính huyền vũ thánh thú, nhưng là loại kia đáng sợ tồn tại, chỉ là một khối thần thạch bản thân đản sinh tư tưởng, liền có thể cường đại đến loại kia tình trạng, có thể nghĩ. Thế nhưng là võ hoàng tự thân không phải liền có thể mở mang một giới. Phải biết tu luyện tới võ hoàng, liền có thể bản thân sinh ra một phiến thế giới, cái gọi là võ hoàng quốc độ đúng là như thế. Mặc dù không cách nào cùng tam giới chín vực dạng này đại thế giới so sánh, nhưng lại ẩn ẩn đã có một kia hình thức ban đầu. Khác biệt, võ hoàng cũng tốt, đại đế cũng được, bản thân đản sinh quốc độ còn không thể tính là chân chính mở một giới, như cũ lại nhận phiến thiên địa này trưởng khống. Trừ phi là diễn hóa vô số năm, mới có thể chân chính thành một giới tư thái. Nhưng là cái kia loại khả năng tính quá nhỏ, một khi võ hoàng cùng đại đế vẫn lạc, tiểu thế giới liền sẽ từ từ đi vào suy vong, cuối cùng nên đón hủy diệt. Dựa theo thiên kiếm đại đế thuyết pháp, hiển nhiên tiểu thế giới còn không gọi được là chân chính tự thành một giới. Ồ! Không biết vì sao, Lý Diệp nghĩ đến trong cơ thể mình cái kia thần bí không gian truyền thừa. Dựa theo thiên kiếm đại đế thuyết pháp, võ hoàng cùng đại đế vẫn lạc về sau, trong cơ thể của bọn họ tiểu thế giới không kiên trì được bao nhiêu năm liền sẽ vỡ vụn, một lần nữa thuộc hư vô. Nhưng là trong cơ thể hắn cái kia phiến không gian truyền thừa, căn bản không biết tồn tại bao nhiêu năm. Chẳng lẽ đó là chân chính một giới? Từ rất sớm bắt đầu hắn liền phát hiện, không gian truyền thừa bên trong thiên địa pháp tắc cùng ngoại giới có chỗ khác nhau, chỉ là hắn chưa hề xâm nhập đi thăm dò. Tiểu tử, huyền vũ thạch ngươi bây giờ không nên nghĩ, có huyền vũ thạch mảnh vỡ đầy đủ ngươi tu luyện ra tiên thiên ngũ hành thổ linh chi lực. Loại đồ vật này, dù cho là võ thần sơn cùng dược vương điện, một khi biết đều sẽ đem hết toàn lực đến cướp đoạt. Tự thành một giới. Hắc hắc, trăm vạn năm đến, đều không ai thành công qua. Thật không có. Bản đế nói không có, tự nhiên không có. Đương nhiên, trăm vạn năm trước đó, liền khắc nói. Yêu long một mạch thế nhưng là đã sớm rời đi phiến thiên địa này. Bằng không thì ngươi cho rằng long đảo truyền thuyết là như thế nào xuất hiện. Lý Diệp trầm mặc. Hắc hắc, không chỉ là long đảo. Bản đế suy đoán, kỳ thật liền bây giờ tam giới chín vực, kỳ thật cũng là có người mở ra tới. Chân chính thần Thạng Châu, ngươi cũng nhìn thấy, đã sớm bị phong ấn ở nơi đó. Như vậy hiện tại tam giới chín vực từ gì mà đến? Ngươi có thể từng nghĩ tới. Nói cuối cùng, thiên kiếm đại đế cuối cùng ngự khí nghiêm túc lên, có một số việc, chờ ngươi đến cảnh giới kia, tự nhiên mà vậy liền sẽ biết. Hiện tại còn không phải ngươi cân nhắc những vấn đề kia thời điểm, tiểu tử ngươi trước tiên đem ngũ hành chi thể tu luyện thành công, đến lúc đó, tự nhiên có thể nhìn trộm đến thế giới này chân tướng. Thánh yêu môn công chúa đã tỉnh lại, hoặc là nói, trước đó liền đã tỉnh lại. Đạo huynh trên thân, có quá nhiều bí mật, để tiểu muội phi thường tò mò. Rời đi cái kia phiến tử vong chi hải, lấy thánh yêu môn công chúa thực lực, rất nhanh liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là hiện tại, nàng phảng phất đối với Lý Diệp lòng hiếu kỳ so với trước mãnh liệt hơn. Có chút bí mật, không biết, thường thường so biết càng tốt hơn. Lý Diệp mặt lạnh lấy, hắn biết thánh yêu môn công chúa là biết trong cơ thể hắn không gian truyền thừa bí mật. Nhưng là hắn cũng không sợ, bởi vì hắn từ đầu đến cuối không có bại lộ thực lực chân chính của mình, phải biết võ hoàng thế nhưng là có được chính mình tiểu thế giới. Chương 2686, thánh yêu môn công chúa mục đích. Nắm giữ huyền vũ thạch mảnh vỡ, mặc dù chỉ là lớn chừng bằng móng tay một khối nhỏ, nhưng là đối với Lý Diệp mà nói về thực đã đầy đủ. Như là thần vẫn thạch, trực tiếp dung nhập vào thức hải của mình linh đài phía trên. Tiên thiên ngũ hành, bây giờ hắn đã góp đủ kim, lửa, thổ, chỉ còn lại tiên thiên mộc linh cùng tiên thiên thủy linh hai loại, hắn liền có thể triệt để hoàn thành năm đó liền thiên kiếm đại đế đều không thể hoàn thành hoành nguyện. Ngũ hành chi thể. Từ khi hoàng kim linh tộc biến mất, ngũ hành chi thể liền không còn có trên đời này xuất hiện qua. Liên bản đế đều rất hiếu kỳ, chân chính ngũ hành chi thể sẽ là loại nào quan cảnh. Mặc dù hết thể đều là lấy Lý Diệp làm căn cơ, nhưng là Thiên Kiếm Đại Đế vẫn còn có chút ức chế không nổi nội tâm kích động. Đôi này với hắn mà nói, chính là năm đó nguyện vọng lớn nhất, chỉ tiếc chính hắn vô pháp hoàn thành. Sở dĩ, hắn muốn tại Lý Diệp tên tiểu bối này trên thân, hoàn thành cái này dạ tâm. Thiên Thiên Mộc Linh cùng Tiên Thiên Thủy Linh, hai thứ này không dễ tìm. Mặc dù ngũ hành chi thể hoàn thành hơn phân nửa, thế nhưng là Lý Diệp lo âu trong lòng vẫn chưa giảm bớt. Hiện tại hắn đã vô pháp quay đầu, ngũ hành chi thể tu luyện đến nước này, coi như hắn nghĩ muốn từ bỏ đi đến một đầu bình thường người tu đạo mở thương thiên chi đạo con đường, hắn cũng làm không được. Hắn hiện tại, một khi dẫn tới thương thiên chi đạo, nhân thể chắc chắn sẽ cùng hắn tiên thiên ngũ hành sinh ra xung đột kịch liệt. Nhẹ thì trọng thương hủy tất cả đạo cơ. Nặng thì, Lý Diệp không có tiếp tục suy nghĩ. Thánh yêu môn công chúa tổn thương cũng không nặng, Lý Diệp cũng không có đi quan tâm nàng. Nữ nhân này hắn có chút nhìn không thấu, sở dĩ tận lực giữ yên lặng. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, chính mình trốn ở cái này đảo nhỏ vô danh bên trên tu luyện mấy ngày. Thánh yêu môn công chúa thế mà như là một cái dịu dàng hiền lành thê tử giống nhau chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày. Mặc dù đến bọn hắn cảnh giới này, đã triệt để tích cốc, không cần ngũ cốc chi vật đến no bụng, nhưng là một chút giữa phàm thế thói quen cuối cùng vẫn là không thể giảm miễn. Nhất là Lý Diệp, tính toán đâu ra đấy, hắn cũng bất quá mới từ giữa phàm thế đặt chân cái này tu đạo giới không đến 20 năm. Lấy tuổi của hắn, thậm chí những đế cấp kia tông môn thiên tài, rất nhiều cũng còn chưa xuất sư đâu. Cuối cùng, tại ngày thứ 7, công chúa như thế trên người ta lãng phí thời gian, chẳng lẽ liền không sợ cái này thiên đế cảnh kỳ ngộ cùng bảo vật, bị người khác cướp đoạt. Có chút mở mắt ra, đối với hắn mà nói, đến thiên đế cảnh lớn nhất mục đích đã hoàn thành. Còn thiên đế cảnh cái khác cái gọi là kỳ ngộ cùng bảo vật, đối với hắn mà nói cũng không phải là vô cùng cần thiết. Hắn có thể an tâm ở đây, chờ đợi rời đi thiên đế cảnh thời gian. Thế nhưng là những người khác cũng không phải là như thế, nhất là xuất thân từ một môn tam đế thánh yêu môn truyền nhân, như thế lãng phí thời gian, để hắn càng phát cảm thấy, trước mắt cái này mị lực vô song nữ tử, đối với hắn khẳng định mang theo một loại nào đó mục đích đặc biệt, dẫn hắn tiến về Nam Cương. Hắn tuyệt đối không tin tưởng chỉ đơn giản như vậy. Đạo huynh cảm thấy, cái này thiên đế cảnh lớn nhất kỳ ngộ cùng bảo vật, đến cùng là cái gì? Lý Diệp không nói, đối với hắn mà nói tự nhiên là huyền vũ thạch. Bất quá chân chính huyền vũ thạch hắn có thể mang không đi, đừng nói là hắn, liền liền đại đế đích thân đến đều mang không đi. Đương nhiên, hắn ẩn ẩn phát giác được, ở đây thiên đế cảnh, hoặc là nói đã từng cổ xưa thần Thạng Châu, cần phải cất giấu càng lớn bí mật mới là. Nhưng là tuyệt đối không phải hắn hiện tại, có thể chạm đến. Đó là một loại trực giác, một khi hắn phát hiện, có lẽ mang đến cho hắn tuyệt đối không phải may mắn, ngược lại là tai họa. Công chúa muốn nói điều gì? Đạo huynh chính là người thông minh, tiểu muội mục đích, kỳ thật đạo huynh trong lòng đã rõ ràng. Thánh yêu môn công chúa mỉm cười. Như thế tuyệt đại phong hoa, bất kỳ nam nhân nào đều không thể ngăn cản mị lực của nàng. Thế nhưng là Lý Diệp lại thờ ơ. Tuyệt đại giai nhân, bên cạnh hắn cũng không thiếu. Mặc kệ là Thủy Linh Lung vẫn là Lý Sư Sư, đều là trên đời này khó gặp khuynh quốc giai nhân. Càng đừng nói thiên mộng thánh giả. Cái kia càng là mang theo một loại trời sinh mị hoặc. Điểm này, từ thiên mộng thánh giả một kia hồn phách chuyển thế ngọc liên hương trên thân liền có thể nhìn ra. Công chúa lời nói, tha thứ tại hạ ngu dốt. Lý Diệp tự nhiên đoán được một chút, thế nhưng là hắn lại giả câm vờ điếc. Bất quá hiển nhiên thánh yêu môn công chúa cũng không phải tốt như vậy đuổi. Đạo huynh chính là tuyệt thế chi tài, khuất tại ở đây Tây Châu 16 nước nơi chật hẹp nhỏ bé, không khỏi có vẻ hơi đại tài tiểu dụng. Công chúa y tứ. Chẳng lẽ thánh yêu môn nghĩ muốn mời chào ta hay sao? Lý Diệp cười lạnh, hoàn toàn chính xác, cùng thánh yêu môn so ra, toàn bộ Tây Châu 16 nước cộng lại, đều không nhất định có thánh yêu môn cường đại như vậy. Nhưng là đối với hắn mà nói, sát thần điện đối với hắn có ân, tụ bảo các đối với hắn cũng không tệ. Mặc dù hắn cũng không phải là gia nhập cái này hai đại đế cấp tông môn, nhưng là để hắn bây giờ cải đầu bọn họ. Cái kia cũng muốn người khác có lá gan tiếp. Tương lai, hắn nhưng là muốn giết tới Diệp gia, hắn tin tưởng chỉ cần biết điểm này, không có bất luận tông môn gì thế ra, dám can đảm mời chào hắn. Đạo huynh người thông minh, tiểu muội chi ý chính là gia sư ý tứ. Cuối cùng xem như đi thẳng vào vấn đề, cái gọi là để hắn tiến về Nam Cương, còn có dọc theo con đường này đi theo, nguyên nhân căn bản ngay tại ở hắn người này. Bất quá mặt khác nghi hoặc nổi lên trong lòng. Khe như mày, thánh yêu môn coi trọng hắn lý do là cái gì? Đạo huynh thế nhưng là đang kinh ngạc. Hoàn toàn chính xác kỳ quái, thánh yêu môn một môn tam đế, tại Nam Cương cái kia càng là thiên cổ truyền thừa. Ta bất quá chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, vì sao có thể để cho thánh yêu môn coi trọng như thế? Thậm chí thân là thánh yêu môn truyền nhân công chúa, thế mà hạ mình đến mời chào. Phải biết, thánh yêu môn công chúa thân phận, thậm chí tại toàn bộ thần Thạng Châu, đều là có tên tuổi. So với thánh yêu môn công chúa, cái gì Ngọc Long công tử, Mặc Tử Hàn Chi Lưu, đều cũng phải đứng dịch sang bên. Liền xem như Diệp Khánh Vũ, tại thánh yêu môn công chúa trước mặt đều muốn cúi đầu xuống. Lần này, chân chính có thể được xưng là thiên chi kiêu tử, chỉ có hai người. Phong Hỏa Thành thiếu chủ Phong Dương, còn có thanh yêu môn công chúa. Hai người bọn họ mới là lần này thiên đế cảnh chuyến đi bá đạo nhất tồn tại. Chỉ bất quá hai người, cái trước bất cần đời, cùng nó nói là đến đoạt bảo, không bằng nói căn bản chính là đến du ngoạn. Mà cái sau, Lý Diệp càng thêm xem không hiểu. Nếu như đạo huynh cũng có thể coi là vô danh tiểu tốt, như vậy trong thiên hạ nhiều thiên tài như vậy liền không có mấy người có tư cách. Lý Diệp toàn thân chấn động, nếu như trước đó hắn còn có hoài nghi, như vậy hiện tại hắn dám khẳng định, thánh yêu môn công chúa, tất nhiên là biết thân phận của hắn. Chỉ là, làm thế nào biết? Ngươi như thế nào biết được? Đạo huynh là chỉ cái gì? Thánh yêu môn công chúa cười nói, lại làm cho Lý Diệp híp mắt lại. Một vệ sát ý mặc dù không để lại dấu vết, lại vẫn là có thể cảm giác rõ rệt ra. Mặc Tử Hàn có thể nhận ra hắn, hắn không ngoài ý muốn. Nhưng là những người khác. Phải biết, cho dù là ngu gương chờ cùng người hắn quen, lần này đều không có nhận ra thân phận của hắn. Bất quá cái này một vệ sát ý rất nhanh liền biến mất. Không nói hắn có thể hay không giết chết thánh yêu môn công chúa, coi như giết chết. Đối với hắn mà nói cũng không có nhiều chỗ tốt. Quan trọng hơn, hắn cũng có được hiếu kỳ. Thánh yêu môn mục đích. Chương 2687, bí mật không thể nói. Đạo huynh nếu là muốn động thủ, tiểu muội tự nhiên thúc thủ chịu trói. Rõ ràng như thế sắc ý, thánh yêu môn công chúa tự nhiên không có khả năng không có chút nào phát giác. Nhưng lại bày làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu thần thái. Đủ để cho bất kỳ nam nhân nào đều mềm lòng xuống tới. Đáng tiếc Lý Diệp lại lạnh hừ một tiếng, mặc dù hắn không định động thủ, nhưng lại nhưng trong lòng nhiều hơn một phần đề phòng. Công chúa là người thông minh, nếu biết thân phận của ta, cái kia liền hẳn phải biết tính cách của ta. Nếu là thánh yêu môn thật sự có thành ý, không bằng liền mở ra đến nói rõ. Lý Diệp ở đây, có chút đùa nghịch một kế. Hắn cũng không rõ ràng thánh yêu môn đến cùng đối với hắn hiểu bao nhiêu. Là hắn đi vào Tây Châu 16 nước về sau hắn, vẫn là đã từng hắn. Nếu như ngay cả hắn đã từng trải qua đều rõ ràng, như vậy thánh yêu môn nguồn tin tức, cái kia cũng quá mức tại đáng sợ. Đạo huynh, tiểu muội là xưng hô ngươi là Lý huynh, có lẽ vẫn là Diệp gia. Vâng! Đột nhiên toàn bộ đảo nhỏ vô danh cơ hồ triệt để vỡ nát. Lý Diệp tay trực tiếp bóp lấy thánh yêu môn công chúa tuyết trắng mảnh khảnh cổ, toàn thân cao thấp đáng sợ vô cùng sát ý thậm chí đủ để cho chung quanh tử vong chi hải cũng không dám tới gần. Một khắc này, Lý Diệp thậm chí ngay cả mình đều không cách nào khống chế, một cỗ quen thuộc mà xa lạ lực lượng từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Thánh yêu môn công chúa không có phản kháng, chỉ là dùng một đôi phảng phất nhìn thấu lòng người đôi mắt, trực tiếp cùng Lý Diệp đáng sợ ánh mắt đối mặt. Lý huynh, tiểu muội thật có chút không chịu nổi Lý huynh như thế nhiệt liệt phương thức. Lúc này, thế mà còn cười được. Lý Diệp vừa rồi trong nháy mắt đó, hoàn toàn chính xác thật sinh ra sát ý, mà lại là chuẩn bị hạ thủ. Nhưng là cuối cùng, hắn từ bỏ. Buông tay ra, bởi vì hắn biết, coi như hắn thật muốn động thủ, cũng không có khả năng giết chết được nữ nhân trước mắt này. Đồng thời, hắn bắp thịt trên mặt một trận nhúc nhích, cũng cuối cùng khôi phục đến nguyên bản bộ dáng. Đây chính là Lý huynh chân thực dung mạo A. Nhìn qua Lý Diệp nguyên bản tướng mạo, Thánh Yêu Môn công chúa có chút phát ra một tia cười khẽ. Vốn là Lý Diệp dịch dung thành một cái 3-40 tuổi thô cuồng tán tu, bây giờ đột nhiên khôi phục lại, hoàn toàn chính xác để nàng hai con ngươi dị sắc liên liên. Nói đi, tìm ta đến cùng vì mục đích gì? Lý huynh sự tình, cũng bất quá chỉ là tiểu muội chính mình suy đoán, xem ra là tiểu muội đoán đúng rồi. Đoán? Lý Diệp sững sờ, ngay sau đó sắc mặt càng thêm khó coi. Xem ra Lý huynh cũng không phản bác. Ngươi đến cùng biết bao nhiêu? Lý huynh là chỉ liên quan tới ngươi gần nhất tại Tây Châu 16 nước phát sinh, vẫn là liên quan tới Lý huynh bản thân. Vừa nghĩ tới vừa rồi cái kia đoạn lời nói, Lý Diệp trong lòng liền nổi sóng lớn tới. Giọt! Nhìn thấy Lý Diệp trầm mặc, Thánh Yêu Môn công chúa lại đột nhiên ở giữa biểu lộ nghiêm túc lên. Thánh Yêu Môn đối với Lý huynh tuyệt không bất luận cái gì ác ý, điểm này Lý huynh cứ yên tâm đi. Ồ! Vậy ta phải nghe theo nghe. Cổ xưa vô cùng Thánh Yêu Môn, hắn tin tưởng không có khả năng vô duyên vô cớ tìm đến hắn. Nếu biết hắn một ít bí mật, vậy thì càng khiến người tò mò. Lý huynh mặc dù gần nhất tại Tây Châu 16 nước sông sáo ra một tiếng thanh danh, nhưng là muốn dung chuyển cái chỗ kia, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Tiểu muội nói, đúng không? Không có trả lời, kỳ thật cũng tương đương ngầm thừa nhận. Mặc kệ là tụ bảo các vẫn là bách Lý Mặc ra, cũng không thể vì Lý huynh trải bằng con đường. Càng không khả năng vì Lý huynh cùng cái chỗ kia trở mặt. Thánh Yêu Môn nguyện ý. Có chút meo mắt lại, Lý Diệp hỏi ngược một câu. Nhưng mà Thánh Yêu Môn công chúa lại lắc đầu, tự nhiên sẽ không, dù là Lý huynh thiên phú lại cao, Thánh Yêu Môn cũng không thể là vì một người, tổn hại cả cái tông môn bản thân lợi ích, trừ phi Lý huynh có để Thánh Yêu Môn cho dù là đắc tội cái chỗ kia, đều không tiếc bất cứ giá nào giá trị. Giá trị. Trần trụi giao dịch, nhưng đây cũng là để Lý Diệp là yên tâm nhất phương thức. Bởi vì cái này trên đời, cho dù là thân huynh đệ phụ tử, đều không phải đáng giá tín nhiệm. Một cái vô cùng cường đại tông môn, không thể là vì một người tổn hại cả cái tông môn. Sở dĩ, chỉ có lý do này, mới là Thánh Yêu Môn nguyện ý lội vũng nước đục này duy nhất giải thích. Cái gì đại giới? Lý Diệp không có cự tuyệt, Thánh Yêu Môn hoàn toàn chính xác cường đại. Nếu là có thể mượn nhờ đến Thánh Yêu Môn lực lượng, có thể giảm bớt hắn rất nhiều con đường. Rất đơn giản, trong vòng 100 năm, Lý huynh đặt chân đế cảnh. Đặt chân đế cảnh. Nếu là có những người khác nghe được, tất nhiên sẽ xôn xao. Đế cảnh. Đại đế. Toàn bộ thần Thượng Châu bây giờ mới nhiều ít vị đại đế. Kỳ Liên Sơn có thể rất cường thịnh đứng lên cũng bởi vì mấy vạn năm trước, ra đời một vị Kỳ Liên Kiếm Đế. Thánh Yêu Môn yêu cầu này, không cảm thấy quá thiên phương dạ đàm a. Trước không đề cập tới đặt chân đế cảnh chi nạ, coi như ta đặt chân đế cảnh, đến lúc đó còn cần phải mượn tại Thánh Yêu Môn. Đúng vậy a, một khi hắn trở thành đại đế, hắn liền có thể tự mình tiến về Diệp gia. Không cần mượn nhờ ngoại lực. Nhưng là Thánh Yêu Môn công chúa lại khẽ lắc đầu, Lý huynh chẳng lẽ cảm thấy, Đông Châu rất nhiều cổ tộc hậu duệ, thật chỉ có như vậy một chút thực lực à? Nếu như thật như thế, Đông Châu sớm đã không phải là thiên hạ của bọn hắn. Lời nói này, để Lý Diệp hơi sững sờ. Lý huynh là người thông minh, biết như thế nào lấy hay bỏ. Lấy Lý huynh chi tài, tranh đoạt đế vị trên đường tự nhiên có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Không chỉ như thế đi. Hắn không phải người ngu, Thánh Yêu Môn mục đích nghe phảng phất rất có đạo lý, nhưng là hắn lại đối trước mắt Thánh Yêu Môn công chúa mục đích thực sự cảm thấy hiếu kỳ. Bất quá rõ ràng, không có khả năng báo cho hắn biết. Thánh yêu môn công chúa rời đi về sau, Lý Diệp thật lâu không nói tiếng nào. Tiểu tử, thánh yêu môn thế hệ này tiểu nha đầu, thật không đơn giản. Ta biết, thánh yêu môn xem ra là nhiều năm không có sinh ra đại đế, có chút gấp. Thật sự là hắn không hiểu rõ bây giờ thần Thạng Châu, nhưng là không có nghĩa là người khác không hiểu rõ. Hắc hắc, bản đế năm đó quát tháo phong vân lúc, thánh yêu môn cũng đã là một môn tam đế. Bao nhiêu vạn năm trôi qua, thế mà còn là một bụi không thay đổi. Nếu là bản đế không có đoán sai, thánh yêu môn hai vị kia lão bất tử, hẳn là thời gian không sai biệt lắm. Sở dĩ thánh yêu môn vô cùng cần thiết một trận biến đổi. Đại đế, cũng không phải là hàng cổ vĩnh sinh. Dù là đại đế có thể sống cực kỳ lâu, nhưng là cũng cuối cùng có chết một ngày. Mặc dù không ai biết đại đế đi hướng tử vong sẽ là kết quả gì, từ xưa đến nay, võ hoàng chết nhiều, người biết cũng nhiều. Thế nhưng là đại đế sau khi chết sẽ như thế nào, căn bản không người biết được. Thánh yêu môn hai vị đại đế, đại nạn đem đến. Bản đế đánh ra tính một chút, trong đó một vị hẳn là không sai biệt lắm, một người khác mặc dù còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng là cũng không có khả năng quá lâu. Hắc hắc, thánh yêu môn, có ý tứ, có ý tứ. Thiên kiếm đại đế hắc hắc cười lạnh. Đối với một cái tông môn mà nói, chân chính vô cùng cường đại chính là những cổ xưa kia tồn tại còn sống lao tổ. Đế cấp tông môn càng không cần nhắc tới. Chỉ cần đại đế còn sống sót, đó chính là phong quang vô hạn. Một khi đại đế vẫn lạc, thậm chí khả năng trong vòng một đêm không còn sót lại chút gì. Tàn khốc. Hiện thực. Cũng là bất luận tông môn gì thế ra bất đắc dĩ. Chương 2688, Hoàng Kim Thần Điện. Nhìn như phong quang vô hạn thánh yêu môn, chính là bởi vì đã từng sinh ra ba vị đại đế cường giả. Lúc này mới có thể trấn thủ toàn bộ Nam Cương, trở thành quái vật khổng lồ. Nhưng là bây giờ, thánh yêu môn ba vị đại đế bên trong, sắp có một vị phải lớn hạn đem đến, một vị khác cũng không có bao nhiêu thời gian. Nếu như tin tức này một khi truyền ra, toàn bộ Nam Cương đều sẽ gió nổi mây vẩn. Phải biết, Nam Cương đế cấp tông môn, không chỉ có riêng chỉ có thánh yêu môn một nhà. Nghĩ muốn thay vào đó rất nhiều người. Quản hắn thánh yêu môn mục đích gì, chỉ cần bọn hắn sẽ không trêu chọc đến ta, đến lúc đó có thể hợp tác. Nhưng là nếu như có ý khác, Lý Diệp có chút hừ lạnh. Hắn không phải một cái nhân từ nương tay người. Hắn dám giết Diệp ra người, cũng liền không sợ giết thánh yêu môn người. Tiểu tử, không ngại cùng thánh yêu môn hợp tác. Ồ, lao quỷ ngươi cùng thánh yêu môn có quan hệ. Chưa nói tới, nhưng là năm đó cùng băng ý đại đế nhiều ít từng có một chút giao tình. Lấy bản đế đối với thánh yêu môn cùng băng ý đại đế hiểu rõ, thánh yêu môn hoàn toàn chính xác không tính là loại kia ỷ thế hiếp người môn phái. Mà lại, hắc hắc. Tiểu tử, cái kia thánh yêu môn công chúa thế nhưng là khối tốt liệu, nếu là ngươi có thể đưa nàng thu phục, tương lai dù là toàn bộ thánh yêu môn đứng ở sau lưng của ngươi, đều cũng không phải gì đó việc khó. Lao bất hưu. Lý Diệp trong lòng ngầm chửi một câu. Bất quá hoàn toàn chính xác, thánh yêu môn công chủ nhân gian tuyệt sắc, dù là so với trên trời thần nữ đều không thua bao nhiêu. Loại này nữ tử lại là thánh yêu môn loại này quái vật khổng lồ truyền nhân, nếu như có thể thu phục, không chỉ có ôm mỹ nhân về, còn có thể thuận thế nhiều thánh yêu môn như thế một cái mạnh núi dựa lớn. Lão quỷ, ngươi muốn để ta mượn nữ nhân thượng vị. Sai, bản đế cũng không có đề nghị như vậy ngươi. Bất quá, hắc hắc, cớ sao mà không làm. Đây còn không phải là một cái ý tứ. Trận trắng mắt. Thiên kiếm đại đế tâm tư hắn tự nhiên hiểu. Bất quá hắn cũng không dám gật bừa, chí ít, loại sự tình này không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không đi lựa chọn. Đã làm rõ ràng thánh yêu môn mục đích, Lý Diệp tạm thời cũng yên lòng. Trăm năm. Thánh yêu môn cho hắn trăm năm thời gian. Nhìn qua cho thời gian của hắn rất dư giả, nhưng là thực sự hiểu rõ tranh đoạt đế vị người, lại từng cái lắc đầu thở dài. Trăm năm đặt chân đế cảnh. Vậy đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Liên Thiên Kiếm Đại Đế đều thở dài một tiếng, Thánh Yêu Môn đối với yêu cầu của ngươi ngược lại là không thấp, năm đó bản đế cũng là bỏ ra gần 300 năm mới đặt chân đế cảnh. 100 năm thời gian, nếu là ngươi có thể làm được, đối với Thánh Yêu Môn mà nói đích thật là một cái thu hoạch khổng lồ. Nói không chừng đến lúc đó Thánh Yêu Môn cái nha đầu kia, sẽ đích thân dùng nàng tự thân đem đổi lấy ngươi gia nhập Thánh Yêu Môn. Tàn khốc ngôn luận, nhưng là Lý Diệp nhưng không có phản bác. Bởi vì trên đời này, đổi bất luận kẻ nào đều sẽ như vậy quyết định. Hy sinh một người đệ tử đến để một vị đại đế ở rể, đây là một vốn bốn lời mua bán. Lấy Thánh Yêu Môn công chúa Thiên Phú, nàng đặt chân đế cảnh cũng chỉ là thế gian vấn đề. Nói thì nói như thế, nhưng là con đường này vô cùng gian nan, không ai có thể cam đoan nhất định có thể bước lên đỉnh cao. Cho dù là Thánh Yêu Môn cái nha đầu kia, theo bản đế cũng chỉ có 7 thành khoảng trường khả năng. 7 thành. Kỳ thật đã coi như là rất cao. Rất nhiều tông môn thiên tài, dù là chỉ có không đến 1 thành cơ hội, đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Thánh Yêu Môn dự định, Lý Diệp cơ hồ có thể đoán được. Mời chào hắn, thậm chí tốt nhất để hắn trầm mê tại Thánh Yêu Môn công chúa mị lực phía dưới, đến lúc đó kết quả tốt nhất. Duy nhất một lần cho Thánh Yêu Môn gia tăng 2 vị đại đế. Lui 10.000 bước, dù là hắn thất bại, cũng có thể vì Thánh Yêu Môn công chúa đặt chân đế cảnh con đường bên trên trở thành một cái cường đại người hộ đạo. Mặc kệ như thế nào nhìn, Thánh Yêu Môn chỉ cần nỗ lực một câu trong thời gian ngắn không có khả năng thực hiện hứa hẹn, liền có thể đổi lấy một cái cường đại trợ lực. Thậm chí giảm bớt Thánh Yêu Môn công chúa tương lai tranh đoạt đế vị trên đường cường đại đối thủ. Rồi tính toán. Sau đó mấy ngày, tại thiên đế cảnh bên trong, các đại môn phái cường giả thiên tài, cơ hồ đều có chỗ phát hiện. Tử vong chi hải, cũng không phải là thật đi ra không được. Chung quy là có người khám phá mê chướng, tìm được đường ra. Đồng thời, một chút hiện lên ở tử vong chi hải trên đảo nhỏ, tự nhiên cũng bị phát hiện một chút di tích. Thậm chí là một chút cổ xưa vô cùng vô pháp ngược dòng tìm hiểu thời đại động phủ. Bất quá tùy theo mà đến, đó chính là máu tươi. Giết. Vâng. Một hòn đảo nhỏ bên trên, chỉ nhìn thấy mấy tên cường giả buộc phát ra đáng sợ uy thế, lại vừa đánh vừa lui, người người đều mang tổn thương. Sau lưng bọn họ, nhưng lại có mấy chục trên 100 du hồn đang đuổi giết tới. Đáng chết. Nơi này du hồn quá nhiều. Đi mau. Càng ngày càng nhiều du hồn xuất hiện. Thậm chí từ tử vong chi hải bên trên, đều từng cái xông ra. Tựa như là ưu linh, 4 bề thọ địch. Không ít người chết thảm, nhưng cũng có cường đại hạ người giết ra một đường máu. Ta tìm được đế hồn châu. Có người chết, tự nhiên cũng có người có thu hoạch. Đế hồn châu. Thiên đế cảnh đặc hữu một loại bảo vật. Đã du hồn xuất hiện, tự nhiên cũng sẽ nương theo lấy đế hồn châu xuất hiện. Theo có người đạt được đế hồn châu, dù là biết rõ nguy hiểm, vẫn là có người không tiếc phạm hiểm cũng muốn cướp đoạt. Nhưng là thủ hộ cái này đế hồn châu, chí ít đều là đế cấp du hồn. Hạ Lan gia bảo thuyền phảng phất từ trong mắt mọi người biến mất, cùng lúc đó, cũng không ai nhìn thấy Bách Lý Mặc gia bóng dáng. Quả nhiên là nơi này. Hạ Lan gia bảo thuyền lúc này xuất hiện ở một tòa cổ xưa phía ngoài cung điện. Cung điện kia nhìn qua, căn bản không biết là thời đại nào lưu lại, lại chỉnh thể bày biện ra một loại ám kim sắc. Lộ ra một tia mùi xưa cũ, cho dù là hãm sâu tại tử vong chi hải bên trong, cũng vô pháp che đậy ánh sáng của nó. Hoàng Kim Thần Điện. Truyền thuyết lại là thật. Nhìn lên trước mắt cung điện, Hạ Lan Thiên Lãng một mặt kích động. Lần này Hạ Lan ra đến nơi này, cũng không phải là hướng về phía đế hồn châu mà đến. Bởi vì bọn hắn, tại rất nhiều năm trước, đã từng đạt được một quyển tàn tạ cổ thư, phía trên liền ghi chép liên quan tới thiên đế cảnh một chút chỉ tự phiên ngữ. Trong đó, Hoàng Kim Thần Điện, làm cho cả Hạ Lan ra đều chuẩn bị vô số năm. Thiếu chủ, đã tìm được Hoàng Kim Thần Điện. Có lẽ liền có thể tìm tới năm đó Hoàng Kim linh tộc lưu lại bảo tàng. Đúng. Hạ Lan gia mục đích, chỉ có một cái. Đã từng trong vạn tộc danh xưng thứ 1 chủng tộc, thậm chí uy hiếp được chư thần thống trị hoàn mỹ bộ tộc Hoàng Kim Linh tộc lưu lại bảo tàng. Đó mới là Hạ Lan ra muốn. Về phần đế hồn châu, mặc dù cũng chân quý, nhưng là đối với Hạ Lan ra mà nói cũng không tính là cỡ nào kỳ trân. Cẩn thận một chút. Hoàng Kim thần điện bên trong đến cùng có cái gì, chúng ta cũng không biết. Khó nén hưng phấn, nhưng là Hạ Lan Thiên Lãng càng bình tĩnh. Hạ Lan gia muốn vượt qua Diệp gia trở thành Đông Châu chân chính chủ nhân, phổ thông thủ đoạn tự nhiên không được. Sở dĩ từ khi đạt được cái kia một quyển cổ thư, Hạ Lan gia mấy cái thời đại đến, đều vì hôm nay làm lấy chuẩn bị. Thậm chí, không tiếc đem hắn phủ bụi mấy cái thời đại. Đúng vậy, hắn Hạ Lan Thiên Lãng cũng không phải là thời đại này người. Hắn chính là mấy cái thời đại trước đó, Hạ Lan gia đã từng tiếng tăm lừng lẫy thiên chi kiêu tử. Chương 2689, vì người khác làm giá y đi hề. Hoàng Kim thần điện trước đó, Hạ Lan gia bảo thuyền nghĩ muốn tới gần, lại phát hiện phảng phất có một loại lực lượng vô hình. Không chỉ là chung quanh tử vong chi hải, bao quát liền bảo thuyền đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Thiếu chủ, chúng ta như thế nào đi vào? Tại Hạ Lan gia, cho dù là bây giờ những lao tổ kia, đối với Hạ Lan Thiên Lãng kia cũng là muốn cung cung kính kính. Thân phận của hắn quá đặc thù, luận bối phận, cho dù là Hạ Lan gia phủ bụi trong lòng đất hạ mấy cái kia cổ xưa tồn tại, đều xem như hắn hậu bối. Liên đương kim Hạ Lan gia gia chủ, đều coi là hắn không biết mấy đời huyền tôn. Sở dĩ toàn bộ Hạ Lan gia, bây giờ trừ phi là cái kia ba vị trí cao đại đế xuất thế, nếu không không ai so Hạ Lan Thiên Lãng càng thêm tôn quý. Một câu nói của hắn, thậm chí có thể ảnh hưởng toàn bộ Hạ Lan gia quyết sách. Hoàng Kim thần điện, truyền thuyết cổ xưa chính là Hoàng Kim linh tộc nhất là thành cao thượng thần thánh thần miếu. Nếu như có thể đơn giản như vậy tùy tiện đi vào, năm đó chư tộc cũng liền không khả năng vô công mà trở về. Liên quan tới phiến thiên địa này, thiên đế cảnh lai lịch cùng bí mật. Thời đại này người không biết, nhưng là Hạ Lan Thiên Lãng lại ít nhiều hiểu rõ một chút. Dù sao hắn là vô số cái thời đại trước đó nhân vật, chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, mới chọn phủ bụi chính mình ở thời đại này lần nữa xuất thế. Liên Hạ Lan ra một chút lão bất tử, đều không nhất định biết đến so với hắn nhiều. Nếu như vào không được, như vậy chúng ta lại không phải đi một chuyến uổng công. Hạ Lan ra mấy một thiên tài nhìn nhau, tại Hạ Lan Thiên Lãng xuất thế trước đó, bọn hắn tại Hạ Lan ra chính là chuẩn bị được coi trọng hy vọng, vụng trộm đó cũng là minh tranh ám đấu. Thế nhưng là Hạ Lan Thiên Lãng xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều cơ hồ đã mất đi ngày nổi danh. Bây giờ, bọn hắn thậm chí liền tranh đấu đều không tồn tại, bởi vì đặt ở bọn hắn trên đầu, chính là một cái so với bọn hắn các gia lão tổ cũng không biết cổ xưa nhiều ít cái thời đại khủng bố nhân vật. Đi một chuyến uổng công. Ta Hạ Lan Thiên Lãng muốn đổ vật, chưa bao giờ thất bại qua. Một vệt bá đạo trên mặt của hắn hiện hiện. Tại hắn thời đại kia, hắn là chân chính trên trời tinh thần, tam giới chín vực vô địch thiên tiêu. Thậm chí một trận để người cho rằng tại thời đại kia, Hạ Lan gia bởi vì hắn xuất hiện, sẽ chúa tể toàn bộ Đông Châu thậm chí cả toàn bộ thần Thượng Châu. Chỉ bất quá về sau phát sinh một chút biến cố, mới khiến cho hắn không thể không trước thời hạn đem chính mình phủ bụi. Nghĩ đến đã từng màn, Hạ Lan Thiên Lãng ánh mắt lập tức trở nên âm trầm. Năm đó nếu như hắn không phải gặp được người kia, hắn tuyệt đối sẽ trở thành Hạ Lan gia huy hoàng nhất đại đế. Càng là dẫn dắt toàn bộ Hạ Lan gia xưng bá thiên hạ thần linh. Hoành Thiên! Năm đó ngươi mặc dù đánh bại ta, để ta không thể không ẩn nhận phủ bụi đứng lên. Nhưng là coi như thế lại như thế nào. Ngươi năm đó đều không thể có được đồ vật, hiện tại ngay tại trước mặt của ta. Sắp bị ta toàn bộ lấy đi. Nếu như ngươi còn sống sót, ngươi là có hay không sẽ hối hận suốt đời. Nguyên lai Hạ Lan Thiên Lãng chính là cùng Hoành Thiên Đại Đế một thời đại thiên tài. Chỉ bất quá hắn lại nghịch thiên yêu nghiệt, lại gặp một cái trong số mệnh khắc tinh. Không, phải nói, chỉ cần là thời đại kia thiên tài, tại Hoành Thiên Đại Đế trước mặt, đều không thể ngẩng đầu lên. Bất luận kẻ nào, dù cho là thiên phú yêu nghiệt, tuyệt thế vô song, cuối cùng vẫn là vô pháp ngăn cản Hoành Thiên Đại Đế mà hỏi con đường. So với những người khác, Hạ Lan Thiên Lãng tuyệt đối là một cái kẻ dạ tâm. Sở dĩ lựa chọn phủ đuổi chính mình, tránh đi cùng Hoành Thiên Đại Đế xung đột chính diện. Bây giờ hắn xuất thế, trong mắt hắn, thời đại này cái gọi là thiên tài, căn bản là không có người có thể cùng hắn tranh phong. Mặc kệ là Thánh Yêu Môn Công Chúa, vẫn là Tiên Vương Điện Mặc Tử Hàn, trong mắt hắn cũng bất quá chỉ là hắn đạp trên đế vị bia. Còn cái khác đế cấp tông môn truyền nhân, hắn thậm chí đều không để vào mắt. Thánh Yêu Môn Công Chúa, nếu là có thể được đến cô gái này, đối với ta tương lai đại nghiệp sẽ có trợ giúp rất lớn. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nghĩ đến chính mình bước đầu tiên cờ liền không hoàn thành, để hắn vô cùng khó chịu. Trong lòng đối với Lý Diệp hận ý lại là sâu hơn mấy phần. Thôi được, chỉ muốn mở ra Hoàng Kim Thần Điện, bất kỳ giá nào cũng có thể nỗ lực. Hắn coi trọng Thánh Yêu Môn Công Chúa nguyên nhân ngay tại ở Thánh Yêu Môn Công Chúa chính là đế chữ, là hắn chưa tới hỏi con đường trở ngại. Nếu như có thể thu phục, không chỉ có giảm bớt một cái đối thủ, còn có thể đem toàn bộ Thánh Yêu Môn kéo lên chiến xa của hắn, trở thành hắn vấn đỉnh trí cao đỉnh phong một cỗ trợ lực. Bất quá so này trước mắt Hoàng Kim Thần Điện, 10 cái Thánh Yêu Môn cộng lại, đều hoàn toàn so ra kém. Ở trong tay của hắn, xuất hiện Phá Thần Trùy. Toàn bộ thiên hạ, Phá Thần Trùy số lượng đều tương đối có hạn. Không ai biết Phá Thần Trùy là từ gì mà đến. Chỉ biết là thứ này có thể phá vỡ hết thể cấm chế, trận pháp. Cho dù là một chút thượng cổ đại trận, tại Phá Thần Trùy trước mặt, đó cũng là như là giấy lấy. Phá Thần Trùy, thiếu chủ muốn lấy này đến phá vỡ Hoàng Kim Thần Điện phong ấn. Hạ Lan ra một vị thiên tài nhãn tình sáng lên. Hạ Lan Thiên Lãng khẽ cười nói, Hoàng Kim Thần Điện cũng không phải dễ dàng như vậy đi vào. Mặc dù cái này Phá Thần Trùy đã không dùng đến mấy lần, nhưng là nếu như có thể tiến vào Hoàng Kim Thần Điện, cho dù là hủy, đều là đăng giá. Đúng vậy, Phá Thần Trùy có thể không là bình thường thần binh lợi khí. Nó chính là một kiện thiên ngoại kỳ bảo. Chỉ bất quá theo sử dụng số lần gia tăng, sẽ từ từ tổn hại, cuối cùng trở thành sắt vụn. Đông. Vô cùng cường đại Phá Thần Trùy, tựa như kỳ danh, hung hăng trực tiếp đập vào Hoàng Kim Thần Điện phía trên. Lập tức, toàn bộ thần điện bên ngoài, phảng phất tạo thành một loại vặn vẹo thời không. Nháy mắt, liền thấy Phá Thần Trùy trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, nhìn bảo thuyền bên trên Hạ Lan ra đám người trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn là biết Hoàng Kim Thần Điện chính là trong truyền thuyết Hoàng Kim linh tộc chí cao bảo tàng chỗ, khẳng định có lấy cường đại thủ hộ phong ấn. Lại không nghĩ rằng, thế mà đáng sợ đến tình trạng như thế. Vạn vèo thời không. Không hổ là vạn cổ đệ nhất, được khen là hoàn mỹ chủng tộc Hoàng Kim linh tộc thần miếu. Liên cái này một phần thủ đoạn, cho dù là đại đế đích thân đến, cũng sẽ rơi vào đến trong đó vĩnh viễn không cách nào ra. Hạ Lan Thiên Lãng mặc dù kinh ngạc, lại cũng không bối rối, có chút tán thưởng. Thiếu chủ, chúng ta có phải hay không? Phá Thần Trùy đều biến mất, Hạ Lan gia cũng không có thủ đoạn khác. Nhưng là Hạ Lan Thiên Lãng lại lắc đầu, không nên gấp gáp, mặc dù bóp méo thời không xác thực là đại thủ bút, nhưng là còn ngăn cản không được Phá Thần Trùy tiến vào. Lời còn chưa dứt, sau một khắc liền thấy, vừa rồi biến mất Phá Thần Trùy đột nhiên trống rông xuất hiện, phảng phất vừa rồi trống rông biến mất một dạng vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng là xuất hiện về sau, lại rõ ràng nhìn thấy cái kia bị bóp méo thời không phảng phất bị xé mở một lỗ lớn. Thành công! Nhìn thấy một màn này, Hạ Lan ra đám người đại hỉ. Liền Hạ Lan Thiên Lãng lại là ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Có thể ngay trong nháy mắt này, đột nhiên một bóng người hoành không xuất hiện, trong chớp mắt, liền từ cái kia một đạo lỗ hổng bên trong đột phá vào đi. Toàn bộ quá trình thậm chí liền Hạ Lan Thiên Lãng đều không có kịp phản ứng. Mặc Tử Hàn. Vâng. Đáng sợ gào thét cơ hồ khiến từng khúc hư không đều phá vỡ đi ra. Cái kia xông đi vào người, không là người khác, chính là tiến vào thiên đế cảnh về sau biến mất không thấy gì nữa Mặc Tử Hàn. Chương 2690, thanh thứ hai phá thần truy. Không ai nghĩ đến, sẽ ở đây trong lúc mấu chốt, tự nhiên đâm ngang. Mặc Tử Hàn xuất hiện, bao quát toàn bộ Hạ Lan gia người cũng không ngờ tới. Hoàng Kim Thần Điện bên ngoài, Mặc Tử Hàn một mảnh yên tĩnh. Hán tử vừa mới bắt đầu liền âm thầm theo dõi Hạ Lan gia người, từ đầu đến cuối không có bị phát hiện. Cay độc thủ đoạn cùng kiên định đạo tâm, cơ hồ liền Hạ Lan Thiên Lãng số này cái thời đại, cùng Hoành Thiên Đại Đế cùng một thời đại thiên chi kiêu tử đều bị bày một đạo. Không thể không nói, Thiên Vương Điện đời này, hoàn toàn chính xác bồi dưỡng được tới một cái khó lường truyền nhân. Thân hình của hắn lóe lên liền đã biến mất tại Hoàng Kim Thần Điện bên trong. Thiếu chủ, Hạ Lan gia người giận dữ. Nhưng là Hạ Lan Thiên Lãng lại rất nhanh tỉnh táo lại, các ngươi ở bên ngoài chờ lấy. Vâng, giờ khắc này, Hạ Lan Thiên Lãng cuối cùng bộc phát ra hắn thực lực chân chính. Cho dù là cùng Lý Diệp lúc giao thủ, hắn đều có điều giấu giếm. Lần này cuối cùng toàn diện bạo phát đi ra. Thương thiên ý chí, đáng sợ gào thét. Hán, đồng dạng cũng là đế chữ. Thậm chí so với bây giờ bất luận một vị nào đế chữ đi đều muốn xa. Bởi vì tại hắn thời đại kia, hắn kỳ thật đã cách một bước kia vô cùng tiếp cận. Tại lỗ hổng biến mất trước đó, Hạ Lan Thiên Lãng đã đi vào. Đồng thời đưa tay chộp một cái, phá thần truy đến trong tay của hắn. Bất quá phá vỡ Hoàng Kim Thần Điện bên ngoài vặn vẹo thời không. Cho dù là phá thần truy đều là nguyên khí đại thương, giờ phút này càng là toàn thân ảm đạm vô quang, tựa như đã mất đi thần tính. Tại hắn trở ra, lỗ hổng cũng là biến mất. Hiển nhiên, trừ phi có người có thể cầm trong tay kiện thứ hai phá thần truy, nếu không căn bản không ai có thể đi vào. Không nhiều lâu, cũng có người phát hiện Hoàng Kim Thần Điện xuất hiện. Thậm chí có thể nói, cái này một mảnh tử vong chi hải xuất hiện. Chính là bởi vì Hoàng Kim Thần Điện xuất thế mang đến ảnh hưởng. Nơi này, chính là lúc ban đầu đám người cảm giác được to lớn tử vong ý chí buộc phát trung tâm. Đám người muốn tìm, chính là nơi này. Hoàng Kim Thần Điện. Thế mà thật tồn tại. Các đại đế cấp tông môn tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, tìm tới nơi này về sau, dồn dập sử dụng ra thủ đoạn. Đáng tiếc, căn bản không ai thành công. Thậm chí có người không tiếc tự mình phạm hiểm. Chỉ bất quá, liền một vị thượng vị hoàng cường giả tự mình nếm thử, cũng nháy mắt bị bóp méo thời không thôn phệ, thật lâu đều không có sống sót ra. Lần này, thế nhưng là để không ít người trong lòng đánh lên chống lui quân. Quả nhiên Hạ Lan gia cùng Bách Lý Mặc gia lúc ban đầu mục đích đúng là nơi này. Ngu Ương cũng là mang theo tụ bảo các một đám người đổi tới. Nhìn qua chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết Hoàng Kim Thần Điện, cũng là thật lâu vô pháp bình tĩnh. Sư Tôn nói qua, thiên đế cảnh tồn tại nguyên nhân thực sự, ngay tại ở Hoàng Kim Thần Điện. Cái gọi là đế hồn châu, bất quá là nghe nhìn lẫn lộn một loại thủ đoạn. Chỉ tiếc, ngàn vạn năm đến, Hoàng Kim Thần Điện cũng liền xuất hiện qua không cao hơn 3 lần. Không nghĩ tới tại đời này, thế mà xuất thế. Tụ bảo các mặc dù không cách nào cùng những uy tín lâu năm kia đế cấp tông môn so sánh, nhưng là tự nhiên cũng có chính mình một chút con đường. Vâng! Có người muốn dùng man lực trực tiếp phá vỡ Hoàng Kim Thần Điện phong ấn, đáng tiếc hoàn toàn ngược lại. Nháy mắt liền bị bạo phát đi ra hủy diệt phong bạo xoắn nát, hài cốt không còn. Bao quát thần hồn đều không có đào thoát. Không được, cưỡng ép đi vào chỉ có mất mạng. Muốn đi vào Hoàng Kim Thần Điện, nhất định phải tìm phương pháp khác. Nhìn xem các loại thủ đoạn đều liên tiếp thất bại, còn lại tất cả mọi người dồn dập tỉnh táo lại. Ngược lại là Hạ Lan gia bảo thuyền bên trên, Hạ Lan gia người đều thờ ơ lạnh nhạt. Hạ Lan Thiên Lãng đã đi vào, tự nhiên có thể thắng lợi trở về. Còn những người khác, bọn hắn cần làm chỉ là ngăn cản những người còn lại đi vào ảnh hưởng Hạ Lan Thiên Lãng. Mà bây giờ xem ra, trừ phi có người thứ hai nắm giữ phá thần trùy, nếu không không người nào có thể tiến vào Hoàng Kim Thần Điện. Ánh mắt của bọn hắn, rơi vào Ngu Ương trên thân. Bởi vì chỉ có Ngu Ương đại biểu tụ bảo các, có thể là có một kiện phá thần trùy. Ngu Ương sư muội, Hạ Lan gia người còn không có hành động, lại có người trước thời hạn một bước. Bách Lý Vân Yên. Bách Lý Mặc gia bây giờ truyền nhân, lúc này treo một bức tiếu dung xuất hiện. Nhìn thấy là hắn, Ngu Ưng khẽ như mày, nhưng là mọi người cùng vì Tây Châu 16 người trong nước sĩ, nhiều ít so với còn lại mấy cái bên kia đế cấp tông môn, muốn dễ dàng giao lưu. Ngu Ưng sư muội, người ta liên thủ, có thể tiến vào Hoàng Kim Thần Điện, như thế nào? Bách Lý Mặc gia có thể nói là nắm giữ lấy toàn bộ thiên đế cảnh bí mật nhiều nhất người, chỉ là Hạ Lan gia rõ ràng cũng có chính mình dự định. Đến đây giữa bọn hắn minh ước xem như bài trừ, hiện tại Bách Lý Mặc gia muốn đi vào Hoàng Kim Thần Điện, tự nhiên cần muốn tìm ngoại lực. Ngu Ưng trong tay phá thần trùy, chính là lớn nhất ngoại lực. Ngươi là muốn trong tay của ta phá thần trùy đem. Ngu Ưng sư muội cực kỳ thông minh, vi huynh cũng liền không quanh co. Sư muội đem phá thần trùy cho vi huynh dùng một lát, người ta đồng thời liên thủ tiến vào Hoàng Kim Thần Điện, đoạt được chi vật, 5 năm chia đều như thế nào. Lời nói này, có thể khiến người khác nghe khẽ như mày. Hiển nhiên Bách Lý Mặc gia cũng không có thủ đoạn tiến vào Hoàng Kim Thần Điện, nhưng là Ngu Ưng trong tay phá thần trùy lại có thể. Nhưng là Bách Lý Vân Yên lại mở miệng trực tiếp muốn năm thành. Nhưng là tại hắn trong thần thái, phảng phất đây là xem ở Ngu Ưng phía sau tụ bảo các phân thượng. Bách Lý Vân Yên, ngươi không cảm thấy yêu cầu này, qua ý nghĩ hao huyền một chút. Ngu Ưng mặc dù ngày thường biểu hiện tùy hứng tiêu căng, lại không phải thật không có chút nào đầu óc. Thân là Thiên Diễm Bán Đế tôn nữ, Khổng Tước Hoàng Quan môn đệ tử, kỳ thật nàng so bất luận kẻ nào đều thông minh. Sư muội có thể suy tính một chút, phá thần truy cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể vận dụng. Lấy sư muội thực lực, vô pháp phát huy ra phá thần truy lực lượng, muốn phá vỡ Hoàng Kim Thần Điện phong ấn, vi huynh có thể làm thay. Thì ra là thế. Bách Lý Vân Yên lớn nhất tư vốn là hắn có thể vận dụng phá thần truy. Nhưng là Ngu Ưng lại không vận dụng được, hoặc là nói, vô pháp triệt để phát huy ra phá thần truy trô đáng sợ. Lần này, Ngu Ưng cũng hơi hơi trầm mặc. Chính như Bách Lý Vân Yên lời nói, nàng vô pháp phát huy ra phá thần trùy lực lượng chân chính. Không có bất luận cái gì một khắc, nàng hối hận chính mình vì sao những năm này một mực không có hảo hảo tu luyện. Rõ ràng thiên phú cũng không so Bách Lý Vân Yên, Mặc Tử Hàn đám người chênh lệch, thế nhưng là thực lực lại trời đất cách biệt. Bách Lý Vân Yên không đổi, bởi vì hắn biết, Ngu Ưng sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Đồng dạng tìm kiếm minh hiếu, Bách Lý Mặc gia cùng tụ bảo các cùng ở tại Tây Châu 16 nước, lẫn nhau ở giữa hiểu rõ, so với còn lại mấy cái bên kia đế cấp tông môn, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là ngoài ý muốn cũng xuất hiện. Phá thân truy. Cười lạnh một tiếng, đám người tất cả giật mình. Đông Châu Diệp gia. Khi thấy Đông Châu Diệp gia người xuất hiện, Bách Lý Vân Yên cũng là biến sắc. Quả nhiên, Diệp Khánh Vũ sau khi xuất hiện, thứ nhất thời gian lấy bá đạo nhất phương thức, hướng phía Ngu Ưng vào đầu chụp tới. Giao ra phá thần trùy, thà cho ngươi khỏi chết. Hắn căn bản không có Bách Lý Vân Yên như vậy thương lượng, bởi vì trong mắt hắn, chỉ là một cái tụ bảo các tiểu nha đầu, dù là giết cũng liền giết. Chẳng lẽ tụ bảo các sẽ vì vậy cùng Đông Châu Diệp gia là địch? Một môn ngũ đế, bá đạo vô cùng. Người Diệp gia tắc phong, xưa nay đã như vậy. Mơ tưởng. Ngu Ưng đó cũng là giận dữ, mặc dù biết chính mình không phải là đối thủ nhưng vẫn là kiều hừ một tiếng, toàn thân hóa thành thiên phượng dương cánh. Chương 2691, liền nhìn Diệp gia người khó chịu. Rên lên một tiếng, Ngu Ưng nháy mắt đỏ thắm miệng nhỏ phun ra máu tươi, cả người bị đánh bay ra ngoài. Quá yếu. Tu bảo các đường đường đế cấp tông môn, đệ tử lại như thế vô năng, phá thần truy loại này thần vật, vẫn là phải có cường giả mới có tư cách nắm giữ. Diệp Khánh Vũ cười lạnh, một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Dù sao so với tiến vào Hoàng Kim Thần Điện, Ngu Ưng loại này giai nhân căn bản chẳng có gì lạ. Hắn đưa tay trực tiếp nghĩ phải bắt được thụ thương Ngu Ưng, trực tiếp đem phá thần truy đoạt lại. Đám người toàn bộ im lặng, tụ bảo các dù sao cũng là đế cấp tông môn, Tây Châu 16 nước địa đầu xà. Dám như thế không đem tụ bảo các để vào mắt, cũng chính là Đông Châu Diệp gia có loại này lực lượng. Một môn ngũ đế, cũng không phải là nói đùa. Trừ cái đó ra, Phong Hỏa Thành có lẽ cũng có loại thực lực này, nhưng rõ ràng nhất Phong Hỏa Thành tắc phong cùng Đông Châu Diệp gia lại có chỗ khác biệt. Thời khắc mấu chốt, Bách Lý Vân Yên có chút do dự về sau, vẫn là không có xuất thủ. Không phải hắn đánh không lại Diệp Khánh Vũ, thậm chí hắn tự cho là mình chiến Diệp Khánh Vũ có 7 thành phần thắng. Nhưng là hắn không dám. Bách Lý Mặc gia vẫn là không bằng Đông Châu Diệp gia cường đại như vậy. Hắn sẽ không vì một cái ngu gương tới tội Diệp gia. Chí ít, lợi ích không đủ điều kiện tiên quyết, hắn sẽ không xuất thủ. Lý tính, thường thường một số thời khắc so xung động càng thêm có thể khiến người ta sống lâu dài. Ai cũng không có xuất thủ. Hoặc là nói, dám xuất thủ người không có xuất hiện. Phong Hòa Thành, không biết gặp cái gì, vẫn chưa xuất hiện ở đây. Nhưng là đột nhiên, hư không bên trong xuất hiện một cái tay, trực tiếp bắt lại Diệp Khánh Vũ cánh tay. Người nào? Diệp Khánh Vũ giật mình, sau một khắc nhưng trong nháy mắt bị quật bay ra ngoài. Muốn chết? Người nào dám cùng ta Diệp ra đối nghịch? Gầm lên giận dữ, Diệp Khánh Vũ những năm này cũng là hoành hành bá đạo đã quen, lấy tên Diệp ra bên ngoài, dù là đế cấp tông môn gặp đều muốn nhượng bộ ba phần. Để hắn dưỡng thành ngang ngược càn rỡ tính cách, tăng thêm bản thân hắn chính là lấn yếu sợ mạnh hạng người, trừ phi là Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện, nếu không Diệp ra sợ ai nhỉ. Một đại nam nhân, bắt nạt một cái cô gái yếu đuối, nói ra cũng không sợ ném đi Đông Châu Diệp ra thanh danh. Một cái thanh âm đạm mạc truyền ra, đồng thời đám người cũng thấy rõ ràng cứu được ngù ương người đến cùng là ai. Khuôn mặt xa lạ, vàng như nến khuôn mặt, nhìn qua 30-40 tuổi, an mặc lôi thôi. Thế nhưng là Diệp Khánh Vũ lại đột nhiên ở giữa sắc mặt âm trầm vô cùng. Bởi vì hắn đã nhận ra được. Là ngươi, là ta, Diệp gia quả nhiên bị ổi, từ trên xuống dưới. Xuất hiện người, chính là Lý Diệp. Hoàng Kim Thần Điện xuất hiện, hắn tự nhiên cũng chạy tới. Thậm chí Thiên Kiếm Đại Đế đều kích động vạn phần. Bởi vì năm đó hắn cũng tìm kiếm qua Hoàng Kim Thần Điện, đáng tiếc lại không tìm được. Xem ra ngươi là thật không sợ chết. Diệp Khánh Vũ sắc mặt tâm trầm, trước đó Lý Diệp mắng hắn là Diệp gia chó. Nếu như không phải Phong Hỏa Thành Phong Dương xuất hiện ngăn cản hắn, hắn đã sớm đại khai sát giới. Chết! Ngươi như muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Trước đó không phải Phong Dương xen vào việc của người khác, ngươi cho là ngươi có thể sống lấy. Lý Diệp phản phúng một câu, để Diệp Khánh Vũ cùng Diệp gia người đều là sắc mặt xanh xám. Ngược lại là những người khác, mỗi một cái đều là sắc mặt cổ quái. Bọn hắn nhưng không biết giữa hai người phát sinh như vậy nhiều, không ai nhận ra Lý Diệp lai lịch. Lại ngạc nhiên lại có thể có người dám can đảm cùng Diệp Khánh Vũ nói như thế, mà lại giọng nói kia rõ ràng liền cùng Diệp gia có thù a. Mà lại, còn việc quan hệ Phong Hỏa Thành thiếu chủ. Người muốn chết. Vốn là Diệp Khánh Vũ cũng không phải là tính tính tốt người, cũng không giữ được bình tĩnh, giờ phút này không thể kìm được. Đáng sợ khí tức từ trên người hắn bộc phát. Mặc dù không phải đế chữ, nhưng là cũng đầy đủ để đám người kinh hãi. Thật đáng sợ. Diệp gia người, quả nhiên không thể coi thường. Diệp gia truyền nhân vẫn chưa xuất hiện, cái kia trong truyền thuyết mấy cái Diệp gia yêu nghiệt một cái đều không đến, liền chỉ là một cái Diệp gia tiểu bối, thế mà liền có thể có thực lực như thế. Một môn ngũ đế, thâm bất khả chắc. Bất quá Lý Diệp lại là cười lạnh một tiếng. Diệp Khánh Vũ hoàn toàn chính xác so với năm đó hắn gặp phải thời điểm cường đại vô số đường. Nhưng là hắn hiện tại, sớm đã không phải là năm đó cái kia gọi trời trời không linh, gọi đất đất không ứng phàm trần thiếu niên lang. Đông. Bước ra một bước, vạn pháp đều sinh. Diệp Khánh Vũ kêu thảm một tiếng, điên cuồng lui lại. Khoe môi nhếch lên một vệt máu, nét mặt đầy kinh ngạc cùng không thể tin tưởng. Không chỉ là hắn. Tất cả mọi người cơ hồ sợ ngây người. Đế chữ. Không biết ai kinh hô một tiếng. Thế nhưng là rất nhanh có người lắc đầu. Không. Hắn còn cũng không phải là đế chữ. Nhưng là vừa rồi loại lực lượng kia. Đáng chết. Người này coi như không phải đế chữ, cũng chỉ chênh lệch một bước cuối cùng. Lúc nào cũng có thể đột phá. Trong thiên hạ này, lúc nào xuất hiện nhân vật như vậy? Nếu như bọn hắn biết người trước mắt là ai, có lẽ không sẽ kinh ngạc như thế. Nhất là Bá Thiên Đao đám người, phải biết lúc trước Ngộ Đạo nhai một trận chiến, toàn bộ Tây Châu 16 quốc đô đều biết. Lý Diệp ép Mặc Tử Hàn không thể không đột phá, lấy tuyệt đối cảnh giới ưu thế mới lấy được thắng lợi. Ngươi là người phương nào? Diệp Khánh Vũ không phải người ngu, mặc dù phách lối lại không ngu ngốc. Thực lực như thế tán tu, thiên hạ ít có. Đã có người lộ ra vẻ hoài nghi, chỉ bất quá không dám chứng thực. Bá Thiên Đao, Thiên Sơn Tuyết, đều là khẽ như mày, nhìn nhau liếc mắt, đều nhìn ra trong mắt đối phương một vẻ kinh hãi. Nếu quả như thật là bọn hắn đoán người kia, vậy liền thật thật là đáng sợ. Ngu ương cũng hơi hơi mang theo một tia đề phòng, chỉ bất quá nàng luôn cảm giác cái kia một đạo bóng lưng có chút quen thuộc. Không thể nào. Nàng lắc đầu. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là, ta thấy các ngươi Diệp gia người phi thường khó chịu. Làm càn. Diệp gia một vị thiên tài giận quát một tiếng, cũng không dám động thủ. Lần này Đông Châu Diệp gia bởi vì một việc bị trì hoãn, mấy cái Diệp gia cường đại nhất thiên kiêu đều không đến. Chỉ có Diệp Khánh Vũ mang người đến đây, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không e ngại, bởi vì Đông Châu Diệp gia chi danh, thiên hạ đều biết, không ai dám vậy bọn hắn như thế nào. Lại không nghĩ rằng hoành không xuất hiện một cái quái vật. Phảng phất cùng bọn hắn Diệp gia có thâm cừu đại hận. Trước mắt bao người, Lý Diệp cố nén giết Diệp Khánh Vũ xung động. Hiện tại, cũng không phải là hắn cùng Diệp gia toàn diện là địch thời điểm, hắn cánh chim còn chưa đầy đạn, hắn cần muốn tiếp tục cẩn nhẫn. Đúng lúc này, Phong Hỏa Thành một đoàn người cũng là khoan thai tới chậm. Chạy tới còn có Thánh Yêu Môn công chúa. Nhìn thấy tràng diện khẩn trương, Phong Dương càng là cười ha ha một tiếng, bởi vì hắn đã thấy Lý Diệp, ha ha. Xem ra Diệp gia chó bị người dạy dỗ một trận, đại khoái nhân tâm à. Người khác sợ Diệp gia, Phong Hỏa Thành cũng không sợ. Những năm này hai nhà lẫn nhau ma sát không phải lần một lần hai, sớm đã không phải là cái gì bí mật. Hoàng Kim Thần Điện. Thánh Yêu Môn công chúa đôi mắt lóe lên, sau đó ánh mắt dừng lại ở Lý Diệp trên thân, hé miệng cười nói, đạo huynh nhưng có đi vào chi pháp. Tiểu mội nguyện ý cống hiến một điểm mỏng lực. Loại này ám chỉ, để không ít người đều là âm thầm nhíu mày. Thánh Yêu Môn thế nhưng là một môn tam đế cường đại thế lực, truyền nhân như thế như vậy lộ ra cùng cái này thần bí tán tu thân cận chi ý, thế nhưng là đầy đủ để người liên nghị quá nhiều. Phong Hỏa Thành bên này, Phong Dương càng là lộ ra nụ cười cổ quái. Chương 2692, Võ Thần Sơn đồ vật. Tất cả mọi người muốn đi vào Hoàng Kim Thần Điện. Dù sao tam giới chín vực lưu truyền Hoàng Kim Thần Điện truyền thuyết đã có trên trăm vạn năm, vô số năm qua, nhiều ít người đều mơ ước tìm tới Hoàng Kim Thần Điện. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối không ai biết Hoàng Kim Thần Điện vị trí. Không nghĩ tới a, Hoàng Kim Thần Điện, thế mà lại là ở đây Thiên Đế Cảnh bên trong. Thiên Đế Cảnh, thế mà ẩn giấu đi như thế bí mật. Thật không biết còn có bao nhiêu thế nhân không biết tân bí không có bị khai quật ra. Đã đám người tìm được Hoàng Kim Thần Điện, tự nhiên nghĩ muốn đi vào tìm tòi hư thực. Nhưng bây giờ, mấy lần nếm thử trừ chết đi mấy người bên ngoài, đám người hoàn toàn là thúc thủ vô sách. Cái này Hoàng Kim Thần Điện bên ngoài, không gian triệt để bị bóp méo, bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách đi vào. Đúng vậy à? Liên thượng vị hoàng đô có nguy hiểm có thể chết đi, Hoàng Kim Thần Điện cố nhiên thiên cổ khó cầu, nhưng là muốn là liền mạng nhỏ đều khó giữ được, nhưng cũng là có chút không đáng. Lời tuy như thế, thế nhưng là không nhìn thấy có người rời đi. Cái kia người nói chuyện cũng là ngượng ngùng cười một tiếng, hắn bản muốn dùng ngôn ngữ tới khuyên lui những người khác, mặc kệ hắn có vào hay không phải đi, chí ít nhân số càng ít. Đi vào chia cắt bảo tàng thì càng nhiều. Người, đều là có lòng tham lam, đừng nói người tới nơi này mỗi người đều có mục đích riêng. Cho dù là thân huynh đệ, ngay tại lúc này nói không chừng đều sẽ phía sau đâm một đao. để cho ta tới thử một chút. Một người bước ra, vạn pháp tạo ra, hóa thành từng đạo hoa mỹ trận văn. Trận pháp sư. Người này là ba đạo tông đệ tử, cái này ba đạo tông cường đại nhất chính là trận pháp. Xem ra người này tại trận pháp một đường bên trên cần phải rất có thành tích. Nhìn thấy người này, có người thấp giọng nói. Ba đạo tông, cũng không phải là cỡ nào cổ xưa môn phái, càng không phải là đế cấp tông môn. Nhưng là luận thực lực, lại không thể so đế cấp tông môn yếu bao nhiêu. Ba đạo tông ra đời một cái trận đế, cũng không biết người này có thể được đến mấy phần chân truyền. Trận đế, đây chính là cùng đan đế một cái cấp bậc nhân vật. Quả nhiên người này vừa ra tay, liền Lý Diệp cũng vì đó hai mắt tỏa sáng. Càng mấu chốt, người này xuất thủ trận pháp trận văn, để hắn cảm giác có chút nhìn quen mắt. Âm dương hóa phân. Cái này ba đạo tông đệ tử chân đạp huyền diệu bộ pháp, hóa thành từng đạo đáng sợ trận văn, tựa như tạo thành tiên thiên âm dương ngư đồ. Toàn bộ hoàng kim thần điện bên ngoài, bị bóp méo hư không có chút phát sinh một chút biến hóa. Cũng không có đám người lộ ra thiếu dung, lại nhìn thấy cái kia ba đạo tông đệ tử miệng phun máu tươi cả người điên cuồng lui lại. Tiểu đệ thực lực không đủ, bất lực. Hắn có chút không cam lòng lắc đầu. Không ai lên tiếng, bởi vì vừa rồi liền xem như không hiểu trận pháp người đều nhìn ra, ba đạo tông cái này đệ tử thực lực tuyệt đối không kém. Phải nói, có thể đi vào thiên đế cảnh bất kỳ người nào đều là thế gian yêu nghiệt. Ba đạo tông lấy trận pháp đặt chân, người này tự nhiên là trận pháp đại gia. Nhưng coi như thế, vẫn là đối với cái này hoàng kim thần điện bên ngoài phong ấn thúc thủ vô sách. Liên ba đạo tông trận pháp thiên tài đều không có biện pháp, xem ra trừ phi là phá thần truy. Bách Lý Vân Yên ánh mắt lấp lóe, trong lòng càng có chút ý nghĩ. Bên này, Diệp Khánh Vũ gặp được Thánh Yêu Môn công chúa cùng Phong Hỏa Thành Phong Dương một đám người xuất hiện, mặc dù trong lòng sát ý liên tục xuất hiện, nhưng lại chưa phát tác. Lạnh lùng nhìn liếc mắt Lý Diệp, hy vọng ngươi sẽ không chết quá sớm. Lời nói này, rõ ràng là động sát cơ. Diệp Khánh Vũ tính nết, từ trước đến nay là lấn yếu sợ mạnh. Đối với hắn mà nói, Thánh Yêu Môn công chúa cùng Phong Hỏa Thành thiếu chủ, đều là hắn tạm thời không muốn trêu chọc. Thế nhưng là những người còn lại, hắn liền vẫn chưa để vào mắt. Trước mắt, sự chú ý của hắn vẫn là rơi xuống Ngu Ương trên thân. Giao ra phá thần trùy, nếu không, hắn mục đích chỉ là muốn đi vào Hoàng Kim Thần Điện, thậm chí hắn giờ phút này trong lòng trông thích. Lần này Diệp ra bởi vì một chuyện nào đó, mấy cái kia yêu nghiệt đều không đến. Ngược lại là hắn cái này tại Diệp ra cũng không phải là xem như dòng chính tiểu bối mang người trước đến xem tình huống. Không nghĩ tới thế mà gặp mấy chục vạn năm đến không người tìm tới Hoàng Kim Thần Điện. Nếu như có thể đạt được Hoàng Kim Thần Điện bên trong bảo tàng, ta trở lại Diệp ra không cần còn muốn nhìn mấy người bọn hắn sát mặt. Diệp Khánh Vũ thần sắc liên tục thay đổi, mặc dù Diệp ra chi danh uy chấn thiên hạ. Thế nhưng là hắn cũng không phải là Diệp gia nhất là dòng chính mấy người đệ tử, muốn tại Diệp gia trở nên nổi bật, hắn nhất định phải tìm tới những biện pháp khác. Hiển nhiên, Hoàng Kim Thần Điện chính là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ đến nơi đây, hắn đối với Ngu Ương trong tay phá thần trùy, nhất định phải được. Diệp gia người, quả nhiên thật là uy phong. Cái này lời nói cũng không phải Lý Diệp nói, đám người xem xét. Đều là sắc mặt cổ quái, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phong Dương, lời này của ngươi có ý tứ gì? Phong Hỏa Thành thiếu chủ. Mọi người tại đây trừ Phong Hỏa Thành bên ngoài, cũng không ai sẽ cùng Diệp ra người kết thủ. Về phần Phong Hỏa Thành, vốn là hai nhà đều như nước với lửa, sở dĩ căn bản không cố kỵ gì. Không phải sao? Diệp ra người lúc nào đã đến hiệu lệnh thiên hạ trình độ. Nhìn qua so võ thần sơn cùng Dược Vương Điện uy phong còn lớn hơn, người không biết, còn cho rằng Đồng Châu Diệp ra, mới thật sự là nhân loại thánh địa. Cái này lời nói có thể liền có chút tác động, lập tức để Diệp Khánh Vũ sắc mặt khó coi. Hắn có thể không phải người ngu, Đồng Châu Diệp ra là lợi hại, thế nhưng là còn không thể cùng võ thần sơn, Dược Vương Điện cái này hai tôn nhân loại thánh địa đánh đồng. Diệp ra là một môn ngũ đế, nhưng là không ai biết Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện đến cùng ẩn giấu đi nhiều ít lao quái vật. Hai địa phương này, thế nhưng là nghe đồn từ thái cổ thời đại Hồng Hoang liền tồn tại. Thời đại kia lưu giữ lại, tại thần Thạng Châu cũng liền hai nhà này. Phong Dương, ngươi ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người, đoàn người đều là thấy được nghe được, có phải là hay không ngậm máu phun người, công đạo tự tại lòng người. Kể từ đó, Diệp Khánh Vũ hiển nhiên có một tia cố kỵ. Mà bên này Ngu Ương cũng không phải dễ chê, trong tay nháy mắt xuất hiện phá thần trùy. Chính là cùng trước đó Hạ Lan Thiên Lãng cầm trong tay giống nhau như lúc. Nhìn thấy phá thần trùy, Diệp Khánh Vũ cũng tốt, những người còn lại cũng được, đều là trong mắt xẹt qua cực nóng. Nhưng là Ngu Ương lại cười lạnh một tiếng, cái này phá thần trùy, chính là Võ Thần Sơn chi vật. Bây giờ Võ Thần Sơn mượn cùng ta tụ bảo các sử dụng, chư vị nếu là muốn cấp đoạn, lớn có thể xuất thủ. Võ Thần Sơn. T. Không ít người dồn dập hít vào một hơi. Nghĩ muốn xuất thủ cướp đoạt người không chỉ có riêng chỉ có Diệp Khánh Vũ. Chỉ bất quá Diệp Khánh Vũ ỷ vào chính mình là người Diệp gia, hoành hành bá đạo đã quen, căn bản chẳng cần biết ngươi là ai. Những người còn lại chỉ là trong lòng âm thầm nhu đồ. Nhưng là hiện tại, một đám người đều là phía sau kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Võ Thần Sơn chi vật. Xem ra nghe đồn tụ bảo các dựng vào Võ Thần Sơn tòa này chỗ dựa cũng không giả. Trước đó một đoạn thời gian, tụ bảo các cùng Võ Thần Sơn quan hệ, thế nhưng là bị đám người phía sau nghị luận thật lâu. Chỉ bất quá ai đều không có chứng thực, hiện tại theo Ngu Ương chính miệng thừa nhận, lập tức lập trường liền thay đổi. Ngu Ương sư muội, ngươi khả năng hiểu nhầm, chúng ta làm sao lại biết có lòng cướp đoạt? Chỉ bất quá hy vọng có thể mượn sư muội trong tay phá thần trùy, tiến cái này Hoàng Kim Thần Điện nhìn lên. Có người ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức làm sáng tỏ. Chương 2693, Kết Minh. Không ít người bỏ đi lòng cướp đoạt, thế nhưng là cũng không phải tất cả mọi người. Cười lạnh một tiếng truyền ra, lại nhìn thấy Diệp Khánh Vũ khịt mũi coi thường, Võ Thần Sơn chi vật. Thú vị! Ta làm sao không biết Võ Thần Sơn thế mà còn sẽ nắm giữ phá thần trùy. Hơn nữa còn cho các ngươi sử dụng. Thật sự là hắn không dám đắc tội Võ Thần Sơn. Đừng nói hắn, sau lưng của hắn Đông Châu Diệp gia cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng là hắn cũng không ngốc. Nói mà không có bằng chứng A. Đã như vậy, ngươi lớn nhưng làm cái này phá thần trùy lấy đi, nhưng là hậu quả. Lường trước ngươi cũng lòng dạ biết rõ. Ngu Ương lấy lui làm tiến, thậm chí trực tiếp đem phá thần trùy thả ra. Thiên ngoại kỳ bảo, bản thân liền mang theo một tia lực lượng thần bí. Không ít người từng nghe nói phá thần trùy đại danh, nhưng là chân chính nhìn thấy cũng là lần đầu tiên. Đây chính là thiên ngoại kỳ bảo phá thần trùy. Danh xưng có thể đập phá bất luận cái gì phong ấn cùng trận pháp bảo vật. Quả nhiên danh bất hư truyền. Loại bảo vật này, thiên hạ cũng nghe đồn cũng chỉ có mấy món, không nghĩ tới trong đó một kiện là trên Võ Thần Sơn. Diệp Khánh Vũ sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hắn tự nhiên không tin tưởng Ngu Ương lời nói. Thế nhưng là thật muốn động thủ cướp đoạt, lại có chút do dự. Vạn nhất thật sự là Võ Thần Sơn đồ vật đâu. Cái này hậu quả, chính như Ngu Ương nói, hắn đảm đương không nổi. Nhìn thấy tất cả mọi người cũng không dám xuất thủ. Ngu Ương lúc này mới đem phá thần trùy thu hồi, mặc dù ngay từ đầu hơi có chút bối rối, nhưng là bây giờ lại là bình tĩnh tự nhiên, rất có đại tướng chi phong. Nhìn qua nàng như thế, Lý Diệp cũng là ngạc nhiên. Đạo huynh không định cầm tới phá thần trùy A. Thánh yêu môn công chúa xích lại gần thấp tiếng cười khẽ. Công chúa nếu là muốn tiến vào Hoàng Kim Thần Điện, lớn có thể cùng tụ bảo các người hiệp thương, lấy công chúa thân phận. Không khó lắm. Lý Diệp lạnh lùng trả lời một câu. Bên này, Ngu Ương lại là tiến lên. Đa tạ đạo hữu vừa rồi cứu giúp. Vừa nói, một bên trên dưới dò xét Lý Diệp, không biết vì sao, nàng cảm thấy một cỗ cảm giác quen thuộc. Đáng tiếc Lý Diệp dịch dung thiên hạ hiếm thấy, thậm chí liền người khí chất đều xuất hiện biến hóa, tự nhiên không dễ dàng bị người phát giác. Đánh giá nửa ngày, Ngu Ương vẫn là không hề phát hiện thứ gì, nhưng cũng mang theo một tia cảm kích. Vừa rồi nếu không là người trước mắt xuất thủ, nàng tất nhiên tổn thương ở đằng kia Diệp Khánh Vũ trong tay. Anh hùng cứu mỹ nhân, ngu ương muội tử loại này mỹ nhân, chắc hẳn đạo huynh tự nhiên là cái thương hương tiếc ngọc người, không bằng lấy thân báo đáp như thế nào. Thánh yêu môn công chúa mỉm cười, lại làm cho ngu ương lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hơi có chút khó xử cùng xấu hổ. Lý Diệp trừng thánh yêu môn công chúa liếc mắt, cau mày nói, công chúa, loại này trò đùa tại hạ cũng không thích. Ngu ương ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng lại có chút không vui. Nhớ nàng cũng là phong hoa tuyệt đại khuynh quốc khuynh thành, mặc dù so với thánh yêu môn công chúa đến hơi kém một chút, có thể cũng chưa chắc như thế không bị người chào đón a. Tâm tư của nữ nhân, thường thường rất khó để người minh bạch. Lý Diệp tự nhiên không biết ngu ương giờ phút này tâm tình, ánh mắt của hắn rơi vào hoàng cảnh thần điện. Lão quỷ, hoàng kim thần điện quả nhiên là năm đó hoàng kim linh tộc lưu lại. Bản đế biết, đúng là như thế, về phần chân tướng sự thật, có lẽ cũng chỉ có năm đó hoàng kim linh tộc người mới chính thức biết được. Hoàng kim thần điện, hoàng kim linh tộc. Lý Diệp trong lòng có chút lửa nóng. Xem như đã từng vạn cổ đệ nhất tộc, chư thần đều ghen ghét tồn tại, có thể nghĩ hoàng kim linh tộc có bảo tàng đến cùng cỡ nào kinh người. Nhưng là trong đó nhất làm cho hắn muốn có được, chính là hoàng kim linh tộc tu luyện công pháp. Bởi vì chỉ có hoàng kim linh tộc tu luyện công pháp, mới là thích hợp nhất tiên thiên ngũ hành chi thể. Mặc kệ nguyên nhân khác, đã phát hiện hoàng kim linh tộc, hắn đương nhiên phải đi vào tìm tòi. Đạo huynh, tiểu muội chuẩn bị lấy phá thần chùy đánh vỡ thần điện này bên ngoài phong ấn, có thể hay không mời đạo hữu tương trợ. Ngu ương cũng muốn đi vào, nhưng là Diệp Khánh Vũ nói tới lại là sự thật. Nàng vô pháp phát huy ra phá thần chùy toàn bộ lực lượng, cho dù là phá thần chùy, lại không cách nào vận dụng toàn bộ lực lượng điều kiện tiên quyết, muốn đánh vỡ cái này phong ấn. Độ khó cũng là đầy đủ để chúng người ngắm mà dừng bước. Sở dĩ ngu ương rất thông minh, Diệp Khánh Vũ cũng tốt, Bách Lý Vân Yên cũng được, nàng đều nhìn ra đối phương lòng lang dạ thú. Thế nhưng là trước mắt cái này xa lạ tán tu lại khác. Ngươi không sợ ta lấy đi phá thần trùy về sau, một thân một mình đi vào. Tiểu muội tin tưởng nói bạn không phải loại người này. Ngu ương một mặt chân thành, ngược lại để Lý Diệp có chút xấu hổ. Kỳ thật hắn cũng không rõ ràng, ngu ương tín nhiệm hắn như thế kỳ thật cũng là từ trên người hắn cảm thấy cái kia một vệ cảm giác quen thuộc, nếu không dù là lại là nhà ấm bên trong đóa hoa, điểm ấy lòng cảnh giác cũng là có. Thánh yêu môn công chúa cười nói, không biết có thể để thiếp thân cũng cùng nhau tiến vào. Nàng ngược lại là như quen thuộc, ngu ương cũng không dám như thế nào. Dù sao thánh yêu môn tại Nam Cương thế nhưng là bá chủ cấp quái vật khổng lồ, mà lại cùng tụ bảo các cũng không có xung đột. Khẽ gật đầu, yêu cơ tỷ tỷ nếu là nguyện ý, tiểu muội tự nhiên hoan nghênh. Hắc hắc, không bằng lại thêm một cái ta như thế nào. Bên này phong hỏa thành thiếu chủ cũng là đi lên tham gia náo nhiệt, đồng thời bên cạnh hắn còn nhiều thêm một tên được lụa trắng nguyện chuyển nữ tử, để người thấy không rõ lắm tướng mạo. À đúng rồi, đây là ta tam muội. Tam muội. Thánh yêu môn công chúa có chút nhãn tình sáng lên, phong hỏa thành tam tiểu thư chi danh, thiếp thân thế nhưng là tương đối hiếu kỳ a. Mặc kệ là thánh yêu môn vẫn là phong hỏa thành, đều là thần thượng châu bên trên cự vô bá tồn tại, ngu ương cũng không dám cự tuyệt, thậm chí trong lòng còn nhiều thêm một tia ý nghĩ. Nếu là có thể cùng phong hỏa thành cùng thánh yêu môn giao hảo, Gia Gia cùng sư tôn tất nhiên sẽ ủng hộ ta cái này cách làm. Tụ bảo các phát triển lịch sử vẫn là quá ngắn, vô pháp cùng những này uy tín lâu năm đế cấp tông môn so sánh. So với Diệp Gia, Bách Lý Mặc Gia chờ nhìn chằm chằm địch nhân, phong hỏa thành cùng thánh yêu môn bên ngoài thanh danh ngược lại là tương đối chính phái. Kể từ đó, ngắn ngủi đồng minh liền hình thành. Thậm chí đủ để cho Diệp Khánh Vũ bọn người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tu bảo các bọn hắn không sợ, thế nhưng là thánh yêu môn cùng phong hỏa thành hai nhà này, thế nhưng là tương đương khó chọc. Mà lại hiện tại còn kết minh đến cùng một chỗ. Vũ thiếu, chúng ta. Diệp ra một thiên tài thấp giọng hỏi thăm, Diệp Khánh Vũ lại là mặt tâm trầm, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chờ phá thần trùy phá vỡ phong ấn, chúng ta lập tức đi vào. Trong lòng hắn, những người khác vào không được cũng không đáng kể, mấu chốt là hắn nhất định muốn đi vào. Giống như hắn ý nghĩ không ít người. Băng Tuyết Kỳ Tông, Âm Hồn Điện đến đây người, đều là như thế. Không bằng liền để ta bêu xấu đi. Phong Hỏa Thành thiếu chủ Phong Dương cười ha ha một tiếng, tiếp nhận phá thần trùy, trên mặt cũng là thoáng hiện qua một tia tán thưởng. Không hổ là thiên ngoại kỳ bảo, loại bảo vật này, dù cho là thánh thợ rèn đều không nhất định có thể rèn đúc ra. Lời còn chưa dứt, đáng sợ khí tức nháy mắt từ phá thần trùy bên trong truyền ra. Hóa thành một đạo thiểm điện. Hung hăng đập vào thần điện bên ngoài phong ấn bên trên. Đế chữ. Lý Diệp nheo mắt lại, Phong Hỏa Thành thiếu chủ vừa rồi trong nháy mắt đó khí tức lộ ra ngoài. Đã bại lộ thân phận chân thật của hắn. Đế chữ. Lại là một vị đế chữ. Đồng thời, phá thần truy nháy mắt biến mất, bất quá không bao lâu, trực tiếp liền làm cho cả Hoàng Kim Thần Điện phong ấn, xuất hiện một đạo lỗ hổng. Chương 2694, một bước một thế giới. Vâng. Phong ấn xuất hiện buông lỏng một nháy mắt. Tất cả mọi người động. Nhưng là nhanh nhất người vẫn là Phong Dương. Xem như Phong Hỏa Thành thiếu chủ hắn, thực lực bản thân liền là thiên hạ đỉnh tiêm. Một môn tứ đế nội tình ở trên người hắn biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Theo sát phía sau, hai thân ảnh không phân khác biệt. Lý Diệp cùng Thánh Yêu Môn công chúa tốc độ cũng không chậm. Nhưng là Lý Diệp nhiều ít có chút lạc hậu một chút, bởi vì hắn một thanh kéo lại ngu ương mềm mại vòng eo, thêm một người tự nhiên tốc độ chậm một chút. Siêu siêu siêu. Mấy thân ảnh từ chỗ lỗ hổng tiến vào phong ấn bên trong, cơ hồ là trong chớp mắt, toàn bộ bị nện mở lỗ hổng liền biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời có người phản ứng chậm một bước, chờ lỗ hổng biến mất, từng cái trong tiếng gầm giống tức giận biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lại, Lý Diệp cũng là lắc đầu. Những người kia hạ tràng rất có thể cùng trước đó người đồng dạng, vĩnh viễn bị lưu vong ở đằng kia vặn vẹo thời không bên trong. Dù là trong thời gian ngắn bất tử, cuối cùng cũng sẽ phát cuồng mà chết. Cẩn thận nhìn lại, thừa dịp trong nháy mắt đó người tiến vào cũng không ít. Phong Hỏa Thành bên này, Phong Dương cùng Phong Hỏa Thành Tam công chúa đều tiến đến. Thánh Yêu Môn công chúa cũng tại, tăng thêm hắn cùng Ngô Hương, xem như đều thuận lợi đột phá. Trừ bọn hắn, còn có vài người khác. Diệp Khánh Vũ. Cách đó không xa, Diệp Khánh Vũ trên mặt tốt sắc. Coi như hắn không có cầm tới phá thần truy lại như thế nào, hắn vẫn là tiến đến rồi. Thậm chí còn có hai cái Diệp gia đệ tử cũng tiến vào. Bách Lý Vân Yên, Bách Lý Hồng Nham, Vũ Quỷ Tử. Cơ hồ là lần này cao cấp nhất mấy cái yêu nghiệt, đều thuận lợi vọt vào. Giữa song phương bầu không khí dương cùng bạc kiếm, nhưng là nhất cuối cùng vẫn không có người nào xuất thủ trước. Bởi vì Hoàng Kim Thần Điện đang ở trước mắt. Bước vào Hoàng Kim Thần Điện, không có đám người trong dự liệu nguy hiểm, toàn bộ Hoàng Kim Thần Điện phảng phất tự thành một giới, liêu ám hoa minh, đột nhiên đặt mình vào tại một mảnh chim hót hoa nở nguyên thủy trong rừng. Nơi này chính là Hoàng Kim Thần Điện. Nhìn thấy một màn này, Diệp Khánh Vũ nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, hắn phi thân lên. Hóa thành một đạo độn quang hướng phía xa xa có thể nhìn thấy dựng thẳng đứng ở đó nguyên thủy rừng cây kiến trúc hùng vĩ mà đi. Đạo huynh vì sao không đi? Những người khác theo sát lấy Diệp Khánh Vũ cùng nhau rời đi, ai cũng không muốn lạc hậu. Thế nhưng là Lý Diệp lại nguyên địa bất động, lông mày ngầm nhăn, hướng phía bốn phía dò xét. Thánh Yêu Môn công chúa thật bất ngờ, cũng là dừng bước lại. Không thích hợp. Ồ, không chỉ là nàng. Phong Dương cùng Phong Hỏa Thành Tam công chúa, còn có Ngu Ương đều không có hành động. Có lẽ, bọn hắn đều muốn nhìn một chút Lý Diệp ý nghĩ. Nơi này hết thảy, hoàn toàn chính xác rất chân thực, nhưng là... Sau một khắc, Lý Diệp từ trong mắt mọi người biến mất. Đúng, chính là biến mất, trống rông biến mất không thấy gì nữa, một chút dấu hiệu đều không. Hắn đi nơi nào? Phong Dương sững sờ. Sắc mặt cũng là trở nên nghiêm túc lên. Trong đầu của hắn từ đầu đến cuối mang theo một tia cảnh giác cùng đối với nơi này hoài nghi, giờ phút này nhìn thấy Lý Diệp biến mất, loại này hoài nghi càng lớn. Hướng thẳng đến hư không đánh ra một trường. Thậm chí có thể nhìn thấy từng khúc hư không tại vỡ vụn, đáng tiếc cái gì đều không có cải biến. Những vỡ vụn kia hư không rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là chính vì vậy, thấy cảnh này. Nơi này là huyễn cảnh. Phong Dương khẽ quát một tiếng, thân hình lấp lóe hung hăng đập mạnh. Vâng! Một cỗ sức mạnh đáng sợ từ phía dưới mặt đất truyền ra, còn tốt hắn phản ứng rất nhanh, lập tức tránh đi. Tốt rất thật huyễn cảnh. Thế mà vô pháp đập nát. Sắc mặt của hắn hơi hơi trầm xuống một cái, phải biết, liền hắn đều không thể đi ra cái này huyễn cảnh, những người khác có thể nghĩ. Không biết hắn là làm được bằng cách nào. Lý Diệp đã biến mất, tự nhiên là xem thấu nơi này huyễn cảnh. Trên thực tế, Lý Diệp vẫn chưa biến mất. Tại hắn từ Phong Dương đám người trước mặt biến mất sau một khắc, hắn lại là xuất hiện ở một tòa to lớn đại điện bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, nét mặt của hắn tương đương cổ quái. Bởi vì ngay tại hắn cách đó không xa, liền có thể nhìn thấy Phong Dương đám người, bao quát vừa mới rời khỏi Diệp Khánh Vũ. Chỉ bất quá, hắn lúc này bộ dáng lại phảng phất bị dừng lại, duy trì bước vào nơi này trong nháy mắt đó động tác. Từng cái nhìn qua, tựa như pho tượng. Thật cường đại huyễn cảnh. Lý Diệp cũng là có chút may mắn, nếu không là bản thân hắn đối với huyễn thuật có cường đại tạo nghệ, nói không chừng cũng sẽ mắc lửa. Có chút bước ra một bước, trước mắt nhật nguyệt thay đổi, tựa như là lại muốn rơi vào huyễn cảnh. Một bước một cái thế giới. Lý Diệp trong lòng chấn động. Hoàng Kim Thần Điện, không phải là không có hung hiểm. Mà là những này hung hiểm căn bản chính là thường nhân căn bản là không có cách tùy tiện phát hiện huyễn cảnh. Ngẩng đầu nhìn lại, lúc này đám người bọn họ đều chẳng qua là tại cửa ra vào. Tại bọn hắn trước đó, Lý Diệp đột nhiên híp mắt lại. Bởi vì hắn thấy được hai cái quen thuộc bóng lưng. Mặc Tử Hàn. Cách hắn cách đó không xa, đại khái hơn 10 bước cách bên ngoài, Mặc Tử Hàn lúc này chính ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, phảng phất tiến vào một loại nào đó cấp độ sâu trong nhập định. Sau lưng hắn một bước cách, chính là Hạ Lan Thiên Lãng. Hai người rõ ràng sớm bọn hắn một bước tiến đến, nhưng lại cũng đồng thời rơi vào đến cái này vô tận trong ảo giác. Xem ra bọn hắn cũng vô pháp tùy tiện thoát khỏi. Mặc dù hai người liền dẫn trước bọn hắn vài chục bước, nhìn Lý Diệp lại biết, liền riêng này vài chục bước, lại phảng phất cửu thiên tinh hà giống nhau xa xôi. Trừ phi có biện pháp, phá giải nơi này trận pháp. Hoàng Kim Linh Tộc, xem ra không chỉ là tiên thiên thể chất. Trên trận pháp cũng là vô cùng cường đại. Theo hắn bước ra bước thứ hai, trước mắt phảng phất đổi một cái tràng cảnh. Không phải nguyên thủy rừng cây, lại là một mảnh cực nóng sa mạc. Thậm chí cúi người, có thể nắm lên một thanh nóng hổi hạt cát, từ giữa ngón tay rơi xuống. Rất thật, hiện thực. Giống. Đột nhiên truyền đến đáng sợ gầm rú. Sau một khắc, nguyên bản bình tĩnh sa mạc lập tức sôi trào. Cuồn cuộn cát vàng, tựa như hóa thành đầy trời bão cát. Đồng thời, từ sa mạc dưới nền đất, trực tiếp xuất hiện bóng đen to lớn. Vâng! Sa trùng! Nhìn thấy bóng đen kia, Lý Diệp trong lòng giật mình. Đó là một loại đã sớm tuyệt tích viễn cổ yêu thú, hoặc là gọi là ác thú càng thêm chuẩn xác. Dù là biết trước mắt hết thảy đều là ảo giác, nhưng là Lý Diệp cũng không dám khinh địch chủ quan. Liền xem như ảo giác, cũng là có thể giết người. Thân là huyễn thuật đại sư, hắn nhất quá là rõ ràng điểm này. Phi thân lướt lên, đưa tay một trưởng bổ ra. Hóa thành vô tận đao mang. Nhưng là cái kia sa trùng lại bề ngoài như là có thiết giáp bảo hộ, cọ sát ra từng kia hỏa hoa, tiếp lấy hướng phía Lý Diệp bay nhào tới. Đông. Lý Diệp không tránh kịp, bị đụng bay ra ngoài, có chút miệng thơm ngọt ngọt, từng kia đỏ tươi từ khỏe miệng chảy ra. Thế mà còn có thể áp chế tu vi của ta cảnh giới. Cái này cái ảo cảnh, không chỉ chân thực đơn giản như vậy, thậm chí bao gồm liền thực lực của hắn đều bị áp chế đến một cái rất yếu trình độ. Ở đây, tu vi của hắn thậm chí vẹn vẹn chỉ có tiên thiên. Nhưng là trước mắt xuất hiện sa trùng, đừng nói tiên thiên cảnh giới, cho dù là thông thiên cảnh đều có thể một cái nuốt vào. Hẳn phải chết tuyệt cảnh. Lý Diệp trong lòng có chút run lên, loại này đáng sợ huyễn thuật, cho dù là hắn đều chưa hề nghĩ tới. Áp chế chúng chiêu người cảnh giới, quá bá đạo. Chương 2695, Hoàng Kim Thần Điện bên trong thi hải. Cảnh giới bị áp chế, tăng thêm chung quanh cắt vàng phân bố, mãnh liệt bão cắt gần như có thể đem nhỏ như núi cồn cắt cuốn lên. Đây thật là cửu tử nhất sinh huyễn cảnh A. Lý Diệp dưới chân một chút, mặc dù cảnh giới bị áp chế đến tiên thiên cảnh, nhưng là hắn đối mặt loại tình huống này lại một chút cũng không hoảng hốt. Cùng những thiên chi kiêu tử kia khác biệt, những người kia từ xuất sinh chính là tiên thiên cảnh, 8-9 tuổi liền rất sớm bước vào thông thiên cảnh, căn bản là không có cách trải nghiệm thấp cảnh giới võ giả phương thức chiến đấu. Nhưng mà hắn khác biệt. Đã như vậy, vậy liền hảo hảo chơi đùa đi. Khoe miệng có chút dương lên, lấy chỉ thanh kiếm, nháy mắt một đạo kiếm mang sẽ qua. Một tiếng chu lên, to lớn sa trùng phát ra đình thai nhức góc tiếng kêu, đồng thời càn quét chung quanh cắt vàng phảng phất che khuất bầu trời. Muốn chôn sống ta. Nhìn thấy chung quanh cắt vàng càn quét hướng phía hắn mà đến, Lý Diệp cười lạnh một tiếng. Đồng thời cả người tựa như hóa thành một thanh tuyệt thế lợi kiếm, nháy mắt sẽ mở đầy trời cắt vàng, đồng thời hung hăng một kiếm đứng ở sa trùng trên thân thể. Keng! Như là kim loại va chạm giống nhau thanh âm thanh thúy, Lý Diệp bị đánh bay ra ngoài. Dù sao hắn hiện tại tu vi cảnh giới liền tiên thiên cảnh, mà trước mắt sa trùng chí ít đều là thông thiên cảnh khoảng trường. Mặc dù không có bị giết chết, nhưng là sa trùng phảng phất đã bị khơi dậy lửa giận, nổi giận gầm lên một tiếng, há miệng miệng to như chậu máu liền muốn một cái đem Lý Diệp cả người đều nuốt vào. Chỉ là ảo giác, có thể giống như thật như thế, bày ra cái này huyễn trận người hẳn là huyễn thuật một đạo tông sư cấp nhân vật. Tránh đi sa trùng cắn xé, Lý Diệp lao đi khỏe miệng vết máu, liền máu tươi đều giống như thật như thế. Được rồi, không cùng ngươi tiếp tục chơi đùa xuống dưới, mặc dù loại này hảo cảnh xác thực để người mê muội, đáng tiếc ta còn có hắn chuyện cần phải làm. Dưới chân giẫm mạnh. Vâng! Chung quanh thế giới tựa như pha lê giống nhau yếu ớt, trong chốc lát sụp đổ. Nơi nào còn có cái gì sa mạc, cũng không có có đáng sợ sa trùng. Hắn vẫn như cũ là đứng trên đại điện, thậm chí đứng tại chỗ cũng không có động một bước. Quay đầu nhìn lại, những người khác cũng đều đắm chìm trong ảo giác, nhưng là Lý Diệp lại biết, chỉ là một chút huyễn thuật dù là có thể vây khốn bọn hắn nhất thời bán hội, lại không có khả năng vây khốn quá lâu thời gian. Quả nhiên, Lý Diệp ánh mắt híp lại. Phong hỏa thành thiếu chủ Phong Dương thân thể hơi động một chút, mà đồng thời Thánh Yêu Môn công chúa cũng là có phản ứng, mí mắt xuất hiện động tác. Xem ra tốc độ bọn họ cũng không chậm. Hai người này rõ ràng muốn từ trong ảo cảnh thoát khốn, về phần những người khác, cần phải còn đang rẽ rùa bên trong. Hai người thân là đế chữ, tốc độ nhất nhanh cũng là lẽ thường. Lại một lần nữa bước ra một bước. Thời không thay đổi, một bước một thế giới. Chỉ bất quá lần này, Lý Diệp khoảng chừng nguyên địa dừng lại đại khái một hơi thời gian, sau đó liền mở mắt ra. Có ý tứ, mỗi một bước đều là một loại huyễn cảnh, mà lại càng ngày càng cường đại. Sự bố trí này huyễn trận người, đến cùng là thần thánh phương nào? Lắc đầu, năm đó Hoàng Kim Linh tộc đã tự xưng là vạn cổ đệ nhất chủng tộc. Xuất hiện một chút kỳ nhân dị sĩ cũng không tính kỳ quái. Một bước. Hai bước. Ngắn ngủi thời gian uống cạn nửa chén trà, Lý Diệp liền cơ hồ kinh lịch mấy chục loại hình khác nhau huyễn cảnh. Gặp nguy hiểm, cũng có để người trầm mê trong đó, mỗi một loại đều nương theo lấy một loại nào đó đáng sợ nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ hãm sâu trong đó không thể tự kiềm chế. Nếu như tại huyễn cảnh bên trong chết đi sẽ là hậu quả gì? Lý Diệp nhìn qua đại điện bên trong, một chút cơ hồ tọa hóa thi hải. Những này thi hải dù là đã kinh lịch vô số năm, vẫn như cũ là có thể cảm nhận được trong đó cái kia vô cùng cường đại khí tức. Một vài thi hải thậm chí còn có thể duy trì khi còn sống bộ dáng, chỉ bất quá lại hoàn toàn không có bất kỳ sinh cơ. Xem ra những này người, chính là đã từng tiến vào cái này Hoàng Kim Thần Điện cường giả, nhưng lại vô pháp xông qua nơi này. Phía sau truyền đến thanh âm. Quay đầu nhìn lại, Lý Diệp nhìn thấy Thánh Yêu Môn công chúa đã lại một lần nữa tỉnh lại, nhìn về phía Lý Diệp, khẽ cười nói. Công chúa xem ra thâm tàng bất lộ. Luận tu vi, Thánh Yêu Môn công chúa cùng Phong Hỏa Thành thiếu chủ hai người tương đương, đều là đế chữ chi thân. Nhưng là lúc này, nàng lại so Phong Hỏa Thành thiếu chủ giành trước một bước. Mặc dù nhìn qua chỉ có một bước, nhưng là chỉ có người đã trải qua mới minh bạch. Một bước này nhìn như ngắn ngủi, nhưng là có lẽ sẽ trở thành một đạo vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua cách. Lý huynh không phải là không. Tiểu muội đối với Lý huynh trên thân bí mật là càng ngày càng hiếu kỳ, liên loại này huyễn cảnh đều không thể vây khốn Lý huynh bộ pháp, tiểu muội ngược lại là muốn biết, dạng gì nguy hiểm mới có thể để cho Lý huynh vô pháp tiến lên. Lời nói này cũng không phải là lấy lòng. Thánh Yêu Môn công chúa lúc này xác thực trong lòng có chút hiện nổi sóng. Nàng tự nhận là thiên phú vô song, nhưng là tại Lý Diệp trước mặt, mỗi lần đều có thể cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có. Cho dù là ở đây Hoàng Kim Thần Điện phía trên, nàng phát hiện, Lý Diệp đều có thể xa xa dẫn trước cùng nàng. Loại cảm giác này, nàng chưa bao giờ từng gặp phải. Cho dù là cùng thần Thượng Châu các đại đế cấp tông môn yêu nghiệt cùng thiên kiêu so sánh, nàng đều xem như trong đó cao cấp nhất. Lý Diệp không nói, lại một lần nữa bước ra một bước. Giờ phút này, hắn cách tiên tiến nhất tới Mặc Tử Hàn cùng Hạ Lan Thiên Lãng, chỉ còn lại ngắn ngủi không đến 10 bước cách. Tại hắn bước ra một bước này về sau, phía trước đi tại phía trước nhất Mặc Tử Hàn đột nhiên toàn thân chấn động, thân thể lung lay sắp đổ. Mở mắt ra. Nhìn qua, vừa rồi hắn hẳn là kinh lịch một loại nào đó trọng thương, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. A, Hoàng Kim Thần Điện có những người khác tiến đến, hắn tự nhiên chênh lệch đến. Kỳ thật cũng không kinh ngạc, nhưng là khi hắn phát hiện, liền sau lưng hắn cách đó không xa Lý Diệp từ từ nhắm hai mắt mắt đứng yên đứng ở đó bên cạnh lúc, rõ ràng hiện lên một vệ tinh quang. Quả nhiên, ngươi là ta cho đến tận này một cái duy nhất vô pháp nhìn thấu đối thủ. Lý Diệp thân phận hắn là biết đến, nhìn thấy Lý Diệp hắn cũng không kỳ quái. Sau đó hắn cũng bước ra một bước. Ai có thể cái thứ nhất xông qua đại điện này, tự nhiên là có thể chiếm được thiên cơ. Cơ hồ là đồng thời, Hạ Lan Thiên Lãng cũng là mở mắt ra. Hai người chỉ thiếu chút nữa cách, nhìn thấy Mặc Tử Hàn dẫn đầu lúc trước bước ra một bước. Hạ Lan Thiên Lãng lập tức toàn thân sát ý tăng vọt. Nhưng là rất nhanh hắn phát hiện Lý Diệp cùng những người khác. Không nghĩ tới bọn hắn có thể tiến đến. Bất quá bất luận cái gì muốn ngăn cản ta đại đạo người, hạ chàng chỉ có một cái. Vì đăng lâm chí cao, hắn không tiếc tại chính mình nhất hoàng kim thời đại đem chính mình phủ bùi tại dưới nền đất, vì chính là muốn tránh đi năm đó vô cùng cường đại. Cơ hồ khiến bất luận cái gì thiên tài cũng vì đó tuyệt vọng hoành thiên đại đế. Thời đại này, hắn sẽ không lại lần nhượng bộ. Hắn sẽ để toàn bộ thiên hạ, thần phục dưới chân hắn. Lúc này, toàn bộ Hoàng Kim Thần Điện vô cùng an tĩnh. Vô số năm qua, bọn hắn cũng không phải là nhóm đầu tiên tiến vào người nơi này. Nhưng là từ trên đại điện những thi hài kia đó có thể thấy được. Người tiến vào đại bộ phận đều chết tại trong đại điện này. Nguyên nhân cái chết đủ loại, nhưng là đều không ngoại lệ, những này nhân sinh trước đều vô cùng cường đại. Thậm chí trong đó có mấy cỗ thi hài cũng không biết là cái nào thời đại yêu nghiệt, sau khi chết còn sinh động như thật, toàn thân thỉnh thoảng có pháp tắc vần quanh. Cái kia rõ ràng chính là đạt được thương thiên đồng ý mạnh đại đế chữ. Liên đế chữ đều vẫn lạc tại phía trên tòa đại điện này. Trong đó hung hiểm thậm chí người bình thường căn bản không tưởng tượng ra được. Chương 2696, Thanh Hành Đăng. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Diệp toàn thân có chút phát ra run rẩy. Theo bước vào Hoàng Kim Thần Điện bên trong càng sâu, mỗi một lần hắn lâm vào huyễn cảnh ra thời gian cũng càng dài. Ngay từ đầu, cơ hồ nháy mắt liền có thể từ huyễn cảnh bên trong thức tỉnh. Thế nhưng là dần dần, cần một hơi thời gian mới có thể tỉnh lại. Lần này, Lý Diệp cơ hồ hao tốn không sai biệt lắm năm hơi khoảng chừng thời gian mới tỉnh lại. Mà hắn, giờ phút này vẹn vẹn chỉ kém trước mặt Hạ Lan Thiên Lãng không đến 3 bước cách. Tại Hạ Lan Thiên Lãng phía trước, Mạc Tử Hàn từ đầu đến cuối lĩnh trước 1 bước, hắn cùng Hạ Lan Thiên Lãng mỗi một lần cơ hồ đều trong cùng một lúc tỉnh lại, sau đó lại một lần lâm vào huyễn cảnh. Mà Lý Diệp thì là chậm rãi đuổi kịp đi, từng bước một, mặc dù tốc độ cũng không nhanh, có thể là theo tốc độ này, rất nhanh liền có thể cùng hai người sóng vai. Sau lưng hắn, Thánh Yêu Môn công chúa cùng Phong Hỏa Thành thiếu chủ tốc độ cũng không chậm, hai người một trước một sau. Có ý tứ, người này thần bí như vậy, lai lịch không biết, trong thiên hạ thế mà có thiên tài như thế, ta Phong Hỏa Thành thế mà chưa hề biết được. Phong Dương nhìn qua cách bọn họ càng ngày càng xa Lý Diệp, đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo ngạc nhiên. Hắn mặc dù bất cần đời, thế nhưng là thực chất bên trong đồng dạng kiêu ngạo tự phụ. Chỉ bất quá hắn cùng bình thường những thiên kiêu kia tự phụ cùng cuồng vọng khác biệt, hắn đối với bước lên đỉnh cao dã tâm cũng không có như vậy lớn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có tranh cường hào thắng tâm. Ta muội, không biết người này cùng trong miệng ngươi người kia so sánh như thế nào. Sau lưng hắn, Phong Hỏa Thành Tam công chúa đồng dạng bước chân không chậm. Vị này Phong Hỏa Thành thần bí Tam công chúa, từ đầu đến cuối che mặt, không người nào có thể thấy rõ ràng trong đó chân dung. Nhưng là từ nàng cái kia tuyệt đại phong hoa khí chất liền có thể đoán được, nàng này tất nhiên là khuynh quốc khuynh thành, tuyệt đại giai nhân. Nghe nói Phong Dương hỏi thăm, Phong Hỏa Thành Tam công chúa lại là vẫn chưa trả lời. Một đôi tròng mắt có chút hiện lên một chút ánh sáng, rất nhanh liền ẩn giấu đi xuống dưới. Ngươi vẫn là như cũ, bất quá vi huynh thế nhưng là rất muốn cùng trong miệng ngươi người kia gặp được gặp một lần, có thể để cho ta muội như thế cảm mến, có thể cũng không phải bình thường người có thể làm được a. Phong Hỏa Thành những công tử ca kia, đều là nhìn chằm chằm ta muội ngươi không thả đâu, nếu là bị bọn hắn biết ta muội đã sớm lòng có sở thuộc, không biết bọn hắn sẽ thương tâm thành bộ răng gì. Nói xong, Phong Hỏa Thành thiếu chủ chính mình lên tiếng cười hắc hắc. Phảng phất hắn rất chờ mong nhìn thấy loại kia tràng diện. Đột nhiên, từ bọn hắn phía sau truyền đến một tiếng hét thảm. Chỉ nhìn thấy tại Hoàng Kim Thần Điện cửa, vẹn vẹn vừa bước vào bước thứ 2 cách, một người toàn bộ phát cuồng nổi điên giống nhau co quắp, ngay sau đó liền phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả cuộc đời cơ nháy mắt hoàn toàn không có, mềm mềm ngã xuống. Nhìn kỹ, chính là Bách Lý Mặc ra một người. Xem ra là không có khiêng qua đi. Nhìn thấy có người chết ở đây, những người còn lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Toàn bộ đại điện thi hài, cơ hồ đó có thể thấy được từng cái thời đại vết tích. Thậm chí một chút cổ xưa đến liền bọn hắn đều không thể phân biệt trình độ. Liền những thượng cổ kia cường giả đều có người chết ở đây, bọn hắn đám người này xuất hiện thương vong, cũng vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo tiến vào đại điện cách càng sâu, đám người tiếp nhận huyễn cảnh cạm bẫy càng phát hiểm tượng hoàn sinh. Đồng thời, có thể nhìn thấy, đại điện bên trong thi hài, từ lối vào đến chỗ sâu, ngay từ đầu còn rất ít, chỉ có số ít mấy cỗ, nhưng là càng là hướng chỗ sâu tiến vào, chung quanh thi hài càng nhiều. Có người ngồi trên mặt đất lại toàn thân khô héo. Có người giận chỉ thương thiên, đáng tiếc toàn thân trên dưới tựa như vạn kiếm xuyên tim. Càng có người trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn, cơ hồ là tại trong vui sướng đã mất đi linh hồn của mình. Vâng! Một bước một thế giới. Toàn bộ đại điện không biết kinh lịch bao nhiêu năm tuế nguyệt, nên đón một nhóm lại một nhóm người bái phỏng. Nhưng là chân chính có thể đi đến cuối cùng, lại cơ hồ không có. Cực hạn A. Đi ở đằng trước đầu Mạc Tử Hàn, cuối cùng dừng bước. Lúc này, hắn đã đến đại điện chỗ sâu, cách nhập khẩu rất xa. Nhưng là cách đại điện cuối cùng, chí ít còn có nhỏ một nửa cách. Ở nơi này, có thể nhìn thấy không ít thi hài, đều là sau khi chết vô số năm đều duy trì khi còn sống dáng vẻ, toàn thân tản ra không thể so với hiện tại Mạc Tử Hàn nhỏ yếu phát tác. Hoàng Kim Thần Điện, chẳng lẽ quả thật liền không có người có thể bước vào? Mạc Tử Hàn trong lòng tự tin lần thứ nhất xuất hiện dao động. Tại bước vào nơi này trước đó, hắn chưa hề nghĩ tới sẽ từ bỏ. Đã tới Hoàng Kim Thần Điện, đương nhiên phải trở thành nơi này chủ nhân. Không chỉ là Hoàng Kim Thần Điện bên trong bảo tàng, hắn muốn đem toàn bộ Hoàng Kim Thần Điện đều chiếm làm của riêng. Mà giờ khắc này, hắn lại lòng tin sinh ra dao động. Vừa rồi huyễn cảnh, cơ hồ là cựu tử nhất sinh mới thoát khỏi ra. Nhưng là cái này bước kế tiếp, hắn lại do dự phải chăng muốn đạp xuống đi. Hừ! Hừ lạnh một tiếng, Hạ Lan Tiên Lãng đã chạy tới. Hai người vốn là chênh lệch một bước, Mặc Tử Hàn do dự không tiến, Hạ Lan Tiên Lãng lại là chút nào không có chút gì do dự, bước ra một bước. Nhưng là sau một khắc, hắn lại đột nhiên ở giữa toàn thân run rẩy lên, một tia máu tươi từ hắn thất khiếu bắt đầu chảy ra. Hạ Lan Thiên Lãng, đã từng cùng Hoành Thiên Đại Đế một thời đại thiên chi kiêu tử. Nếu như không phải Hoành Thiên Đại Đế, nói không chừng Hạ Lan ra tại năm đó, liền sẽ sinh ra một vị không to hơn của đáng sợ đế. Thời đại này hắn lại một lần nữa xuất thế, tự nhiên là quét ngang hết thảy. Giống. Gầm lên giận dữ, Hạ Lan Thiên Lãng toàn thân buộc phát ra đủ để dung chuyển thương thiên uy thế. Đồng thời một ngọn đèn sáng nháy mắt từ hắn linh đài nổi lên, tách ra ánh sáng nhu hòa. Sau một khắc, Hạ Lan Thiên Lãng toàn thân chấn động, trực tiếp thức tỉnh. Thanh Hành Đăng. Nhìn thấy cái kia một ngọn đèn sáng, Mặc Tử Hàn biến sắc. Hoàng Kim Thần Điện, chỉ có ta mới có tư cách nắm giữ. Có Thanh Hành Đăng thủ hộ. Hạ Lan Thiên Lãng nháy mắt liên tục đột phá, cho dù là loại này huyễn cảnh đầy đủ giết chết bất kỳ một cái nào thượng vị hoàng thậm chí cả đỉnh phong võ hoàng, nhưng là giờ phút này hắn lại bước đi như bay. Lại là Thanh Hành Đăng. Mặc Tử Hàn có chút nheo mắt lại, Hạ Lan Thiên Lãng cuối cùng bại lộ trên người mình át chủ bài. Thiên ngoại kỳ bảo Thanh Hành Đăng, từ xưa tương truyền chính là nắm giữ thủ hộ linh đài thanh minh. Không nhận bất luận cái gì tâm ma cùng huyễn thuật tuyệt thế bảo vật. Chỉ bất quá tương truyền Thanh Hành Đăng một lần cuối cùng xuất hiện, chính là tại mấy chục vạn năm trước, năm đó Hoành Thiên Đại Đế Hoành Không xuất thế, đã từng cũng muốn có được món chí bảo này, nhưng mà lại ai cũng không biết nó rơi xuống người nào trong tay. Phía sau truyền đến thở dài một tiếng, chính là Phong Hỏa Thành thiếu chủ Phong Dương. Làm là một môn tứ đế truyền nhân, tự nhiên cũng là nhận ra Thanh Hành Đăng món bảo vật này. Có Thanh Hành Đăng bảo vệ, trừ phi là đầy đủ vây khốn đại đế huyễn cảnh, nếu không không ai có thể ngăn cản hắn. Rất hiển nhiên, Hạ Lan Thiên Lãng cũng không muốn bại lộ chính mình nắm giữ Thanh Hành Đăng bí mật này, dù sao loại này thiên ngoại kỳ bảo, một khi bị người biết được, cho dù là đại đế đều sẽ ra tay cướp đoạt. Đến cái này cấp bậc bảo vật, cho dù cường đại như Hạ Lan Thiên Lãng đều muốn chú ý cẩn thận, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không sử dụng. Bây giờ, hắn cuối cùng bị bất đắc dĩ, đem bí mật này bạo lộ ra. Đồng thời cũng làm cho hắn cơ hồ không bị bất luận cái gì ngăn cản, rất nhanh liền kéo ra cùng mọi người cách. Chương 2697, cách xa nhau ngàn năm nhìn chăm chú. Một kiện thiên ngoại kỳ bảo. Nắm giữ thế nhân không cách nào tưởng tượng đặc thù tác dụng. Không có ai biết thiên ngoại kỳ bảo lai lịch, phảng phất là từ tam giới chín vực bên ngoài xuất hiện, cho dù là cường đại nhất thánh thợ rèn, đều rèn đúc không ra loại bảo vật này. Vượt qua đế khí đế binh chí bảo. Lý Diệp tự nhiên cũng nhìn thấy Hạ Lan Thiên Lãng đỉnh đầu Thanh Hành Đăng. Tiểu tử, cái kia có thể là đồ tốt, nếu là có cơ hội, trực tiếp cướp lấy. Thiên kiếm đại đế nhận ra Thanh Hành Đăng về sau, lập tức hắc hắc cười lạnh. Loại bảo vật này, đại đế gặp đều tâm động, huống chi là những người khác. Lão quỷ, cái gọi là thiên ngoại kỳ bảo, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đừng hỏi bản đế năm đó cũng tìm kiếm qua vấn đề này, nhưng lại không có chút nào đáp án. Duy nhất biết đến là, thiên ngoại kỳ bảo cũng không thuộc về tam giới chín vực tất cả. Mà là từ thiên ngoại mà tới. Tam giới chín vực bên ngoài. Chẳng lẽ còn có địa phương khác? Có hay không, chờ ngươi một ngày kia có thể phá vỡ tam giới chín vực bích trướng, tự nhiên là biết được. Lý Diệp trầm mặc, tam giới chín vực liền thật là duy nhất rồi sao? Nếu như là duy nhất, như vậy thiên đế cảnh đây tính toán là cái gì? Cổ xưa thần Thạng Châu đây tính toán là cái gì? Nếu như bây giờ tam giới chín vực là người vì mở ra đến, như vậy tại tam giới chín vực bên ngoài, khẳng định còn có càng rộng lớn hơn thiên địa. Tập trung ý chí, Lý Diệp lúc này đã tiếp cận Mạc Tử Hàn. Không giống với Hạ Lan Thiên Lãng theo dựa vào ngoại lực đến cưỡng ép đột phá, mỗi một bước hắn đều cơ hồ đang chịu đựng một lần ảo cảnh khảo nghiệm. Chẳng biết chẳng hay, thậm chí hắn đối với huyễn thuật lý giải cũng tại làm sâu sắc. Thật thật giả giả, giả làm thật thời thật cũng giả. Như thế nào huyễn cảnh, như thế nào hiện thực. Đột nhiên hắn toàn thân chấn động, một tia hiểu ra tựa như một đạo lôi đình để hắn lập tức rộng mở trong sáng. Sau một khắc, Lý Diệp bước ra một bước, liền một bước như vậy, hết thể chung quanh nháy mắt biến mất. Đúng, toàn bộ Hoàng Kim Thần Điện trực tiếp biến mất, phảng phất vừa rồi hết thể tất cả đều chỉ là ảo giác. Mở mắt ra xem xét, hắn giờ phút này thân ở một mảnh cổ xưa thành trì bên trong. Không có Hoàng Kim Thần Điện, chỉ có trước mắt cái này rách nát cổ xưa thành trì. Thì ra là thế, cái gọi là Hoàng Kim Thần Điện, kỳ thật căn bản chính là một cái càng lớn âm mưu. Nhìn lên trước mắt đây hết thảy, Lý Diệp khỏe miệng có chút dơ lên, thoáng hiện một vệt niềm ai. Căn bản không tồn tại Hoàng Kim Thần Điện, hoặc là chí ít đám người nhìn thấy Hoàng Kim Thần Điện, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, chính là một trận huyễn cảnh. Bọn hắn tất cả mọi người, đều hãm sâu trong đó. Bao quát liền Thanh Hạnh đang bảo vệ phía dưới Hạ Lan Thiên Lãng, cũng không phát hiện bí mật này. Nhưng là Lý Diệp lại phát hiện, hoặc là nói, vào thời khắc ấy, hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Chính vì vậy, hắn đến nơi này. Nơi này, xem ra mới thật sự là Hoàng Kim Thần Điện. Không, phải nói là Hoàng Kim Chi Thành. Hoàng Kim Chi Thành. Chỉ có cổ xưa ghi chép mới có chỉ tự phiên ngữ. Kia là vạn cổ đệ nhất chủng tộc Hoàng Kim Linh Tộc Tổ Địa. Chân chính thủy nguyên chỗ. Hoàng Kim Linh Tộc danh xưng trời xanh sùng nhi, hoàn mỹ không một tì vết. Nhưng là đến cùng lại như thế nào sinh ra, không có người biết được. Thậm chí không ai biết Hoàng Kim Linh Tộc từ gì mà tới. VN. Nhưng là hiện tại, Lý Diệp phát hiện mình đã từng bước một tiếp cận bí mật này. Hoàng Kim Chi Thành, không nghĩ tới thật tồn tại. Liên Thiên Kiếm Đại Đế cũng nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Lão quỷ, xem ra chúng ta cũng không phải là cái thứ nhất đến người tới chỗ này. Toàn bộ Hoàng Kim Chi Thành đã sớm rách nát không chịu nổi, nhưng là Lý Diệp lại phát hiện, tại lúc trước hắn đã có người đến qua. Một chút vết tích, rõ ràng cùng chung quanh khí tức cổ xưa không hợp nhau. Những này vết tích, người tới nơi này tuyệt đối sẽ không thời gian qua đi thật lâu. Kiểm tra một hồi những vết tích kia, Lý Diệp sắc mặt cổ quái. Bởi vì những này vết tích tồn tại thời gian, sẽ không vượt qua vạn năm, thậm chí có thể nói cũng chính là ngàn năm khoảng chừng. Chẳng lẽ là bên trên một thời đại tiến vào người nơi này, có người đến qua nơi này? Ngàn năm trước, đến cùng là người phương nào sẽ nắm giữ loại này cơ duyên? Phải biết, bao quát Mạc Tử Hàn, Thánh Yêu Môn Công Chúa, Phong Hỏa Thành thiếu chủ dạng này vô địch đế chữ, đều bị vây ở bên kia. Hạ Lan Thiên Lãng dạng này vô số cái thời đại yêu nghiệt, đều không có khám phá. Nếu như không phải hắn đột nhiên tỉnh ngộ, thậm chí liền hắn, cũng có thể vô pháp đặt chân nơi này. Toàn bộ Hoàng Kim Chi Thành, không có một ai. Đừng nói người sống, cho dù là thi hài đều không gặp được một bộ. Một loại nào đó trong minh minh kêu gọi, để Lý Diệp càng ngày càng chấn kinh. Bởi vì lại tới đây, hắn cảm giác được loại kia kêu gọi mãnh liệt hơn. Thần miếu. Tại Hoàng Kim Chi Thành Trung ương, to lớn vô cùng thần miếu dựng đứng, dù là kinh lịch không biết bao nhiêu vạn năm, từ đầu đến cuối tản ra uy nghiêm cổ xưa. Tiểu tử. Hoàng Kim Linh Tộc Thần Miếu. Có lẽ có chúng ta muốn đồ vật. Thiên Kiếm Đại Đế chỉ, chính là năm đó trong truyền thuyết, Hoàng Kim Linh Tộc Chí Bảo, Ngũ Hành Chi Thư. Bởi vì chỉ có ngũ hành chi thư, mới là ngũ hành chi thể người tu luyện tốt nhất công pháp. Chỉ bất quá truyền thuyết về truyền thuyết, đừng nói ngũ hành chi thư, liền ngũ hành chi thể tại Hoàng Kim Linh Tộc biến mất về sau, đều chưa bao giờ thấy qua có người thành công. Hít một hơi thật sâu, Lý Diệp đẩy ra thần miếu đại môn. Không có bất kỳ cấm chế gì, nhưng là khi hắn bước vào đi vào một nháy mắt, phảng phất có được từng đạo đáng sợ vô cùng ánh mắt đảo qua. Cương đại, uy nghiêm, thậm chí một đạo ánh mắt, để cả người hắn đều cơ hồ bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đó là một loại đã cường đại đến vô pháp ngôn ngữ hình dung chấn áp. Thật đáng sợ. Liền xem như đại đế, đều không kịp cái này một phần vạn. Cũng may, những đáng sợ kia ánh mắt rất nhanh biến mất. Thận trọng đi vào thần miếu, nơi này không biết kinh lịch nhiều ít cái thời đại. Một tòa to lớn vô cùng hoàng kim tượng thần, dựng thẳng đứng ở đó bên cạnh. Đồng thời, Lý Diệp thấy được một người. Cơ hồ là theo bản năng, phảng phất muốn lên tiếng kinh hô. Nhưng là rất nhanh, hắn phát giác được không thích hợp. Người kia, xoay người, mắt sáng như đuốc. Ma quân. Không biết vì sao, Lý Diệp nhìn thấy người kia nháy mắt, thốt ra. Ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao, nhưng là thấy đến người kia, liền đã biết đáp án. Ngàn năm trước, đặt chân người nơi này không là người khác, chính là đã từng một đời nhân vật truyền kỳ, thậm chí từ đầu đến cuối mang theo sắc thái thần bí một đời yêu nghiệt, ma quân. Cô Mạc Tà. Bóng người biến mất, kỳ thật ma quân căn bản cũng không ở đây, cái kia bất quá chỉ là lấy ý chí cường đại lưu lại một đạo tàn ảnh. Tựa như là ma quân đã sớm biết, ngàn năm sau có người sẽ đặt chân dấu chân của hắn, lại tới đây. Tiểu tử, hắn chính là trong miệng ngươi nói tới người kia. Thiên kiếm đại đế cũng rất tò mò, ngàn năm trước hắn còn đang ngủ say, cũng không biết thế gian thế mà ra đời ma quân như thế một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Là hắn. Mặc dù ta chưa bao giờ thấy qua hắn, nhưng là vì có thể khẳng định, đó chính là ma quân bản nhân. Xem ra, tại ngàn năm trước, hắn liền đã đến nơi này, nếu quả như thật có ngũ hành chi thư, khẳng định như vậy đã bị hắn đạt được. Không cam lòng. Lý Diệp cười khổ, ngàn năm trước một đời truyền kỳ, hắn muốn làm sao không cam. Dù cho không cam lòng, lại có thể như thế nào? Nhân gia sinh ra sớm ngàn năm. Chương 2698, Hỗn độn sơ khai. Mặc kệ ngũ hành chi thư phải chăng còn tại, tiến vào thần miếu về sau, Lý Diệp có thể cảm giác được, dù cho kinh lịch ngàn vạn năm, nơi này như cũ tồn tại từng đạo vô địch ý chí. Xem ra nơi này, đã từng chính là Hoàng Kim Linh tộc cường đại nhất người lưu lại ân ký. Ma quân hình ảnh biến mất về sau. Lý Diệp đi vào trước đó hắn chỗ vị trí kia, cũng chính là Hoàng Kim tượng thần trước mặt. Ma quân tại sao lại xuất hiện ở đây? Toàn bộ trong thần miếu, có thể nhìn đến đại điện hai bên, từng tòa vĩ ngạn pho tượng dựng đứng, mỗi một cái đều sinh động như thật. Dù chỉ là pho tượng, đều có thể từ trong đó cảm nhận được loại kia vô pháp ngôn ngữ cường đại. Rất hiển nhiên. Những này đã từng đều là Hoàng Kim Linh tộc cường đại nhất người tượng nặng. Nhưng mà toàn bộ thần miếu, trừ những này pho tượng bên ngoài, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì bảo tàng manh mối. Chẳng lẽ trong truyền thuyết Hoàng Kim Linh tộc bảo tàng, chỉ là một cái truyền nhầm? Lão quỷ, ngươi đối với Hoàng Kim Linh tộc hiểu bao nhiêu? Tiểu tử, không nên hỏi bản đế, dù là bản đế năm đó thật biết cái gì, bây giờ đã từ lâu không nhớ rõ. Đã thiên kiếm đại đế giúp không được gì, Lý Diệp lại biết có người có thể. Ngộng tỷ. Xem như so thiên kiếm đại đế càng thêm xa xưa tồn tại, thiên mộng thánh giả xuất hiện ở trên đại điện. Nhìn lên trước mắt hoàng kim pho tượng, trên mặt của nàng lộ ra một vẻ phức tạp biểu lộ. Người muốn ngũ hành chi thư. Lý Diệp đều không có mở miệng, thiên mộng thánh giả liền đi thẳng vào vấn đề. Ngũ hành chi thư chính là hoàng kim linh tộc chấn tộc chi bảo. Cho dù là Hoàng Kim Linh tộc tộc nhân đều cũng không biết ngũ hành chi thư đến cùng là cái gì. Quả nhiên Thiên Mộng Thánh giả hiểu rất rõ Hoàng Kim Linh tộc, Lý Diệp cũng không có đánh gãy nàng. Ngươi có thể đến nơi này, vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Bao nhiêu năm, không ai tìm tới nơi này, ngươi lại tìm được. Mộng tỷ, ngũ hành chi thư truyền thuyết, là thật. Thật có như thế nào, giả lại như thế nào. Không ai biết ngũ hành chi thư dáng vẻ, nếu quả như thật tồn tại, cũng chỉ có cùng nó chân chính người hữu duyên mới có thể có đến. Lời tuy như thế, nhưng là thiên mộng thánh giả vẫn là đem ánh mắt, rơi vào đại điện hai bên, trong đó một tòa pho tượng trên thân. Nhìn thấy pho tượng kia một nháy mắt, Lý Diệp thấy rõ ràng Thiên Mộng Thánh Giả thân thể mềm mại khẽ run lên, loại kia không cách nào khống chế kích động. Sau đó, liền sa vào đến một loại ưu oán bên trong. Mà Lý Diệp đã đứng ở lúc ấy Ma Quân lưu lại cái kia một đạo tàn ảnh vị trí. Vừa đứng lên trên, đột nhiên Lý Diệp trong lòng khẽ động. Ma Quân một đời kiêu hùng, hoành không xuất thế, cơ hồ nương theo lấy các loại truyền kỳ. Hắn có thể đến nơi này, nhất định có hắn lý do. Lưu lại một đạo tàn ảnh tại vị trí này, chẳng lẽ? Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp cúi đầu xem xét. Đại điện cũng không biết là dùng loại nào chất liệu kiến tạo, kinh lịch ngàn vạn năm đều sáng ngời vẫn như cũ. Nhưng là ở ngay vị trí này, lại mơ hồ có chút khác biệt. Đột nhiên, Lý Diệp một cước hung hăng đạp xuống. Vâng! Toàn bộ thần miếu nháy mắt biến mất. Không! Không phải thần miếu biến mất, mà là Lý Diệp trực tiếp biến mất. Thậm chí bao gồm Thiên Kiếm Đại Đế cùng Thiên Mộng Thánh Giả, đều không có kịp phản ứng, trực tiếp bị lưu tại thần miếu bên trong. Thất Tinh Kiếm lơ lửng giữa không trung, theo hậu Thiên Kiếm Đại Đế cái bóng từ trong đó xuất hiện, mang trên mặt một tia chấn kinh. Lý Diệp, biến mất. Liền tại bọn hắn trước mặt. Cùng lúc đó, Lý Diệp từ trong bóng tối thức tỉnh. Đây là nơi nào? Vừa mắt thấy, nơi này chính là một mảnh hỗn độn, vô biên vô hạn. Không có thiên địa linh khí. Chân chính hỗn độn, thậm chí để hắn khiếp sợ là, liền pháp tắc ở đây đều đã mất đi tác dụng. Phảng phất nơi này, hoàn toàn đã vượt ra tam giới chín vực thiên địa bên ngoài. Căn bản không nhận thiên đạo trưởng quản. Ở đây, hắn tựa như là một người bình thường, vẹn vẹn chỉ là nhục thân vô cùng cường đại, nhưng là bất kỳ lực lượng nào đều không vận dụng được. Ngay tại hắn ngạc nhiên như thế nào muốn từ nơi này ra ngoài lúc, đột nhiên đầu nặng chân nhẹ, toàn bộ hỗn độn lập tức phát sinh biến hóa. Hỗn độn bị tách ra, một nửa tăng lên hóa thành thương thiên, một nửa hạ xuống tạo thành đại địa. Từng đạo sấm sét vang dội, từ thương thiên phía trên rơi xuống, hóa thân thành từng tôn đáng sợ vô cùng thần linh cự thần. Thiên quân vạn mã, thiên binh thiên tướng. Mà một bên khác, đại địa phía trên, từng cái sinh linh sinh ra, trưởng thành, cường đại, sáng tạo ra tới thuộc về mình văn hóa cùng xã hội. Tại những thương thiên kia bên trên thần linh nhãn bên trong, những sinh linh kia nhỏ yếu, yếu ớt đến chẳng thèm ngó tới tình trạng. Nhưng là chậm rãi. Những sinh linh kia có số rất ít thu được cường đại lực lượng, bắt đầu tu luyện. Va chạm chạm, nhưng thủy chung có một loại kiên định tín niệm. Trong đó, thương thiên bên trên thần linh bên trong, có một cái phảng phất là bị những sinh linh kia hấp dẫn, vụng trộm từ thương thiên đi vào đại địa bên trên. Hắn dạy cho những cái kia giống như hắn tồn tại thần linh nhãn bên trong nhỏ yếu sinh linh tri thức, còn có khát vọng đối với lực lượng cùng truy cầu. Một chút sinh linh đạt được vỡ lòng, càng thêm cường đại đứng lên, thậm chí có một ít, đã cường đại đến liền thương thiên bên trên thần linh cũng không thể tiếp tục thờ ơ tình trạng. Cuối cùng, một trận đại chiến bắt đầu. Thương thiên bị đánh vỡ, đại địa chia 5 x 7. Trong đó một khối đại địa triệt để chìm vào hắc ám, vượt sâu vô tận, ở nơi đó chôn giấu lấy tất cả chết tại cái kia một trận đại chiến cường đại thần linh cùng sinh linh. Mang theo vô hạn oán hận triệt để biến mất. Một khối đại địa bị phân liệt ra ngoài, phía trên là một chút tẩu thú phi cầm, bọn chúng xa cách phàm trần, không nguyện ý quấn vào trận này đại chiến bên trong bị hy sinh. Không biết kinh lịch bao nhiêu năm, nguyên bản đại địa chỉ còn lại cuối cùng một khối, lại cơ hồ đến cực hạn, phảng phất tùy thời có thể bị đánh nát hóa thành bụi bặm. Nhưng là ngay ở một khắc đó, đã từng vụng trộm từ thương thiên bên trên xuống tới vị kia thần linh, không đành lòng đại địa bên trên những sinh linh kia biến mất, âm thầm ra tay, đem cả khối đại địa phong ấn tại một chỗ thời không nơi hẻo lánh, không vài vạn năm đều không thể lại thấy ánh mặt trời. Mà một chút nguyện ý thần phục tại những cái kia thần linh trước mặt sinh linh, thì bị ban ân nắm giữ tiếp tục sinh tồn đi xuống quyền lực. Cuối cùng, chúng thần liên thủ, mở ra một khối vô biên đại địa. Vâng! Lý Diệp cả người hung hăng chấn động, hết thể trước mắt triệt để biến mất, đồng thời vô số tin tức cũng là hiện lên nhập trong đầu của hắn. Vừa rồi những cái kia, vừa rồi nhìn thấy hết thảy, mang cho hắn xung kích quá lớn. nhất là cái kia đáng sợ vô cùng chư thần chiến. Hắn cuối cùng minh bạch, vì sao có một loại nghe đồn, đã từng tam giới chín vực, cũng không phải là bây giờ tam giới chín vực. Đã từng thần Thạng Châu cũng không phải bây giờ thần Thạng Châu. Vì sao chư thần biến mất? Vì sao những cổ xưa kia chủng tộc đã sớm không thấy ra hiện? Còn có bị phong ấn ở tử vong chi hải hạ vùng đất kia? Hoàng Kim Linh tộc mất tích. Hoàng Kim Linh tộc cũng không phải là một cái chủng tộc. Lý Diệp cả người nội tâm nổi lên sóng biển ngập trời. Đây là loại nào tân bí? Không ai biết Hoàng Kim Linh tộc lai lịch. Chỉ biết là trong truyền thuyết chính là vạn cổ đệ nhất chủng tộc. Liền chư thần đều ghen ghét tồn tại. Trời sinh hoàn mỹ vô khuyết. Thế nhưng là không ai biết Hoàng Kim Linh tộc đến cùng là cái gì. Chỉ có truyền thuyết. Từng cái truyền thuyết. Nhưng Thủy Chung không gặp được chân tướng. Chương 2699, Hỗn Độn Quán Thể. Hoàng Kim Linh tộc. Căn bản không phải một cái chủng tộc. Cái gọi là hoàn mỹ nhất liền chư thần đều ghen ghét thiên phú. Cái kia căn bản không tồn tại cái này thiên địa. Bởi vì Hoàng Kim Linh tộc, chính là đặc biệt là một người. Không. Một cái thần. Cái kia vụng trộm từ thương thiên bên trên rơi xuống nhân gian, dạy cho đại địa bên trên cổ xưa nhất những sinh linh kia chi thức vị kia thần linh. Vạn cổ tân bí, chân tướng thế mà lại là như thế này, nếu như không phải lại tới đây, ai có thể tin tưởng. Hắn bây giờ chỗ thân ở, tuyệt đối không phải tam giới chín vực. Thậm chí không phải tại thiên đế cảnh. Đây là một mảnh cổ xưa không gian, cổ xưa đến xa xa so tam giới chín vực càng thêm xa xưa trình độ. Nhưng là nơi này hết thảy đều trở về hỗn độn, bởi vì chúa tể cái này một phiến thời không người đã sớm tiêu vong, hết thảy đều trở về đến nguyên thủy hỗn độn bên trong. Xem ra nơi này, liền là lúc trước vị kia Hoàng Kim Linh tộc thần linh sinh ra chi địa. Chỉ có cái này giải thích, mới có thể đủ chứng minh hết thảy tất cả. Chư thần bên trong, có người phản bội chư thần, trợ giúp thần chỗ miệt thị trên mặt đất sinh mạng. Cuối cùng bị chư thần để lại vứt bỏ hoặc là liên thủ tru sát. Mà vị kia thần linh cuối cùng lưu lại chính mình huyết mạch cùng y dì bác, cũng chính là người hậu thế chỗ lưu truyền Hoàng Kim Linh tộc. Chỉ tiếc à, xem ra cho dù là vị kia thần linh hy sinh hết thảy, cuối cùng cũng không có để chư thần từ bỏ, vẫn là giữ hắn lại huyết mạch đuổi tận giết tuyệt. Thậm chí liền lúc ban đầu tổ địa, đều bị trục xuất tới thời không cuối cùng. Không cách nào hình dung hắn đối với vị kia hy sinh hết thảy thần linh đến cùng hẳn là ca ngợi, vẫn là mắng hắn ngu xuẩn. Hảo hảo trên 9 tầng trời thần linh không làm, hết lần này tới lần khác muốn làm một chút khác người khác loại sự tình. Nhưng là quay đầu lại ngẫm lại, nếu không là vị này Hoàng Kim Linh tộc thần linh đồng tình, bây giờ tam giới chín vực, thương thiên phía dưới, bất luận cái gì chủng tộc đều tại chư thần áp bách cùng thống trị hạ. Tuyệt đối không có khả năng như thế tự do. Nhưng là chư thần biến mất, lại là vì sao? Nếu biết chư thần đại chiến bí mật, nhưng là những này rõ ràng là phát sinh ở thần thoại thời đại, nhưng mà phía sau kinh lịch thái cổ thời đại hồng hoang đến cùng xảy ra chuyện gì, không ai biết. Bất quá đây hết thảy, đối với hắn mà nói đều đã không trọng yếu. Bởi vì hắn đã trải qua tìm tới chính mình muốn tìm đồ vật. Ngũ hành chi thư. Nguyên lai cái gọi là ngũ hành chi thư cũng không phải là một bản công pháp, cũng không phải bí tịch, mà là thiên địa ngũ hành biến thành một loại cảm ngộ. Ở đây một mảnh hỗn độn bên trong, hắn điên cuồng hấp thu cảm ngộ đến hết thảy. Nơi này là nhất là nơi bắt đầu, thậm chí không tồn tại ngũ hành cùng âm dương. Thế nhưng là chính vì vậy, ở đây, hắn cơ hồ có thể từ hỗn độn bên trong diễn hóa đảm nhiệm gì pháp tắc cùng đạo ý. Cho dù là thương thiên chi đạo, ở đây đều hạ bút thành văn. Không biết qua bao lâu, Lý Diệp từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Hắn lúc này, đã tóc trắng xóa, nhìn qua tựa như gần đất xa trời lão nhân, nguyên bản tràn đầy huyết khí thì là như có như không. Như là có người thấy đến hắn lúc này, tuyệt đối sẽ một mặt kinh sợ. Đây rõ ràng chính là đại nạn đem đến, sắp đi vào tử vong điểm báo. Phải biết, lấy Lý Diệp bản thân huyết khí cùng tu vi, sống mấy ngàn năm tuyệt đối không thành vấn đề. Chẳng lẽ cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn, hắn ở đây kinh lịch mấy ngàn trên vạn năm. Hỗn độn bên trong, liền thời gian đều không tồn tại. Rõ ràng sắp đi vào tử vong, nhưng là Lý Diệp trên mặt lại không một tia sợ hãi. Có chút hiểu được, từ trên thân hắn, đột nhiên xuất hiện một tia màu xanh biếc, nương theo lấy những này màu xanh biếc xuất hiện, nguyên bản tóc trắng xóa hắn, thế mà chậm rãi chính tại khôi phục tuổi trẻ. Trong khoảng thời gian ngắn, lại một lần khôi phục nguyên dạng. Ngay sau đó, lại một lần nữa nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Long vòng như vậy mấy lần, cuối cùng tại lần thứ 5 lúc, Lý Diệp cả người triệt để nổ tung. Vâng! Toàn bộ hỗn độn đều hơi hơi một trận lắc lư, nhưng là lập tức xuất hiện một cái tân sinh hài nhi, mảnh hỗn độn này tựa như là tại dựng dục, chậm rãi thoải mái. Hài nhi chậm rãi trưởng thành, cuối cùng trưởng thành một tên thiếu niên 16, 17 tuổi mới tỉnh lại. Ngũ hành trọng sinh, hiện tại ta tuy không phải ngũ hành chi thể, nhưng lại nhiều ngũ hành ấn. Hài nhi chính là Lý Diệp. Hắn lúc này toàn thân như là bạch ngọc hoàn mỹ không một tí vết, cho dù là thế gian xinh đẹp nhất nữ tử gặp được đều muốn tự hành hổ thẹn. Vãng sinh thủy lưu lại ám tật xem ra đã bị tẩy lễ. Cảm thụ một chút toàn thân thể mới, Lý Diệp cũng nhịn không được động dung đứng lên. Trước đó nhục thể của hắn, mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là bởi vì tu luyện đấu thần quyết quan hệ, từ đầu đến cuối nương theo lấy một chút ám tật lưu lại. Nhất là mấy lần đỉnh lấy thiên phạt chi lực tu luyện nhục thân, mặc dù để nhục thân cường đại đi lên nhưng cũng tạo thành một chút di chứng. Tăng thêm trong cơ thể hai loại huyết mạch cũng không thể hoàn mỹ dung hợp, để hắn căn bản là không có cách phát huy ra hai đại huyết mạch chân chính lực lượng. Càng quan trọng hơn là, vãng sinh thủy đối với sinh linh phá hoại, vượt xa khỏi người bình thường tưởng tượng. Nhưng là hắn hiện tại, lại cơ hồ có thể được xưng là tiếp cận hoàn mỹ không một tí vết. Có thể vượt qua hắn, chỉ có trong truyền thuyết Hoàng Kim Linh Tộc. Cũng chính là vị kia thần linh huyết mạch hậu duệ. Đa tạ tiền bối tái tạo tri ân. Hướng phía hỗn độn bên trong có chút hành lễ, hắn biết, cho dù là vị kia thần linh đã sớm vẫn lạc vô số cái thời đại, nhưng là mảnh hỗn độn này chính là hắn lưu lại cho hậu nhân lớn nhất tài phú. Hoàng Kim Linh Tộc kiến tạo thần miếu, chính là để hậu thế tử tôn có cơ hội tiến vào mảnh hỗn độn này mới có thể xuất hiện. Lúc này Lý Diệp Linh Đài, ngũ hành chi lực bên trong, hỏa, thổ, kim tạo thành ba cái kim nhân, từng cái nhìn qua tựa như Lý Diệp vừa rồi hóa thân hải nhi giống nhau nhắm mắt ngồi xếp bằng. Mà nước cùng mục thì là hai đóa kim sắc hoa sen, phảng phất tại dựng dục một loại nào đó sinh mạng. Tiếp xuống, chỉ còn lại Mộc Linh cùng Thủy Linh. Sau một khắc, Lý Diệp từ hỗn độn bên trong biến mất. Lại một lần nữa xuất hiện, đã về tới trong thần miếu. Tiểu tử! Hét lớn một tiếng, một thanh sáng loáng bảo kiếm bay đến Lý Diệp trước mặt, đồng thời thiên kiếm đại đế nổi lên. Lão quỷ! Ta đi vào bao lâu? Bởi vì cái kia mảnh hỗn độn căn bản không có thời gian khái niệm. Lý Diệp chính mình cũng không biết mình đến cùng đi và ở lại mấy ngày. Tại hắn cảm giác bên trong, phảng phất đã trải qua mấy ngàn trên vạn năm. Nếu thật là như thế, hắn có thể thật không biết sau khi ra ngoài, cần phải dùng biểu tình gì đến đối mặt. Ngươi đi vào 10 ngày. 10 ngày. Lý Diệp khẽ gật đầu, kết quả này xem như để hắn ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn có thể thật sợ mình thật ở lại bên trong mấy ngàn trên vạn năm, chờ hắn ra, tất cả nhận biết cùng người hắn quen biết, cơ hồ đều đã hóa thành một đôi hoàng thổ. Ngươi, tìm được ngũ hành chi thư. Thiên kiếm đại đế tinh mắt cỡ nào, lập tức liền phát hiện Lý Diệp phảng phất có chút không giống. Ngũ hành chi thư. Trên đời này, căn bản không tồn tại ngũ hành chi thư. Nhưng mà Lý Diệp lại lắc đầu, ngũ hành chi thư. Cái kia bất quá chỉ là hậu thế đám người bịa đặt ra một cái mỹ lệ hoang ngôn. Trên đời này, căn bản cũng không tồn tại cái gọi là ngũ hành chi thư. Chương 2700, thắng lợi trở về. Không có ngũ hành chi thư. Thiên kiếm đại đế giật nảy cả mình, không có khả năng. Nếu như không có ngũ hành chi thư, cái kia hoàng kim linh tộc lại là như thế nào? Nhưng là hắn rất nhanh phát hiện Lý Diệp khác biệt. Nhãn tình sáng lên. Tiểu tử, ngươi ý tứ chẳng lẽ ngũ hành chi thư đã bị ngươi hủy đi rồi? Hắn thấy, Lý Diệp đi vào 10 ngày, biến mất 10 ngày. Nhưng là sau khi trở về, cả người hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói, tiến trước khi đi Lý Diệp là một khối ngọc thô, còn cần chậm rãi tạo hình. Như vậy bây giờ, rõ ràng liền đã trừ bỏ tất cả tạp chí, thực sự trở thành một khối tuyệt thế bảo ngọc. Nếu như bên trong cái gì cũng không có, đánh chết thiên kiếm đại đế đều không tin tưởng. Cũng tốt, ngũ hành chi thư loại bảo vật này, dù sao cũng không thể lưu truyền đi, chỉ cần ngươi đạt được liền tốt, trực tiếp hủy cũng đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Thiên kiếm đại đế đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo lanh khốc. Có thể trở thành đại đế người, không có một cái là đơn giản mặt hàng. Hắn năm đó đồng dạng cũng là dẫm lên vô số xương khô, mới chính thức thành tựu một đời đại đế. Lão quỷ, ngươi suy nghĩ nhiều, ý của ta là, trên đời này, vốn cũng không có cái gọi là ngũ hành chi thư. Không có. Vậy ngươi? Lý Diệp cười hắc hắc, không có ngũ hành chi thư không có nghĩa là ta liền không thể luyện thành ngũ hành chi thể. Lão quỷ, ta không thể không thừa nhận ngươi thật sự là thiên cổ khó gặp thiên tài. Ngươi ngũ hành chi thể phỏng đoán, cũng không có sai. Ngũ hành chi thể. Hoàng kim linh tộc. Hết thể bất quá chỉ là vô số thời đại truyền thừa một cái mỹ lệ hoang ngôn. Trên đời này không tồn tại hoàng kim linh tộc. Càng không tồn tại chân chính tiên thiên ngũ hành chi thể. Thật muốn nói có một cái, vậy cũng là lúc trước vị kia bị chư thần vứt bỏ thần linh, mới tính là chân chính hoàng kim linh tộc. Chân chính tiên thiên ngũ hành chi thể. Hậu thế xuất hiện, bất quá chỉ là kinh lịch hỗn độn tẩy lễ lĩnh ngộ ngũ hành chi lực phàm nhân mà thôi. Như cùng hắn hiện tại. Một khi hắn ngũ hành đại thành, hắn đồng dạng có thể tự xưng hoàng kim linh tộc. Bởi vì chỉ cần ngũ hành chi thể tu luyện thành công, đó chính là hoàng kim linh tộc. Đây cũng không phải là một cái chủng tộc, mà là vị kia thần linh truyền thừa xuống một mạch. Chỉ bất quá, những bí mật này Lý Diệp cũng sẽ không nói ra miệng. Liên quan tới thần thoại thời đại chư thần hoàng hôn, quá mức cổ xưa, đã sớm bị thế nhân quên lãng. Thiên kiếm đại đế cũng không nốc, nhẹ gật đầu. Tiểu tử, ngươi ngũ hành chi thể sắp đại thành, bản đế chính là rất chờ mong, chờ ngươi chân chính đại thành ngày đó, sẽ cho phiến thiên địa này mang đến biến hóa như thế nào. Kia là đã từng hắn lớn nhất dạ tâm, đáng tiếc hắn tự mình hoàn thành không được. Bây giờ tự nhiên đem hy vọng đặt ở Lý Diệp trên thân, mặc dù Lý Diệp chưa hề nguyện ý bái hắn làm thầy, hắn cũng đã coi Lý Diệp là thành y hề bát của mình truyền nhân. Cho dù cường đại như hắn, năm đó cũng chưa gặp được một cái đầy đủ để hắn truyền thụ cho đệ tử xuất hiện. Nếu như nói lúc ban đầu Lý Diệp, trong mắt hắn bất quá chỉ là bất đắc dĩ lựa chọn. Ở đằng kia hạ cửu vực, căn bản tìm không thấy một cái khiến người xương tâm hài lòng truyền nhân. Như vậy hiện tại, Lý Diệp trong mắt hắn, đầy đủ để hắn toàn tâm toàn ý truyền thụ hết thảy. Tìm được trước thủy thuộc tính tiên thiên trí bảo cùng một thuộc tính tiên thiên trí bảo bàn lại đi. Ngũ hành chi thể cũng không phải là dễ dàng như vậy luyện thành. Như vậy là hoàng kim linh tộc cường đại nhất thời đại, chân chính đản sinh hoàng kim linh tộc cũng không có mấy cái. Hắc hắc, tiểu tử, mộc thuộc tính tiên thiên trí bảo không nói, thủy thuộc tính tiên thiên trí bảo bản đế ngược lại là biết một cái. Cái gì? Băng tinh phách vương. Băng phong cốc chân cốc trí bảo. Lý Diệp nghe vậy hơi động một chút, thế nhưng là sau đó lắc đầu, lão quỷ ta biết ngươi ý tứ. Nhưng là băng phong cốc đã sớm chuyển ra phong thanh, băng tinh phách vương bị lúc trước đế chữ Y Lì Hải Vân Lam đeo ở trên người, mà Y Lì Hải Vân Lam đã sớm. Đột nhiên Lý Diệp ngừng lại, sau đó mở to hai mắt nhìn, ngươi sẽ không là để ta đi tử vong cốc tìm tới Y Lì Hải Vân Lam trên thân băng tinh phách vương à. Tiểu tử, ngươi sợ? Sợ? Lý Diệp lại nở nụ cười. Tử vong cốc? Danh xương thập tử vô sinh tuyệt địa. Bất luận kẻ nào đi vào, liền xem như đại đế đều cửu tử nhất sinh. Năm đó Kỳ Liên kiếm đế cường thế tiến vào tử vong cốc muốn tìm được con trai mình Kỳ Liên thiếu hoàng, thế nhưng là cuối cùng chật vật trọng thương rời đi. Qua nhiều năm như vậy, liền không nghe thấy có mấy người còn sống rời đi Tử Vong Cốc. Tử Vong Cốc, ta khẳng định sẽ đi. Đa Bảo Hoàng đã từng nói, tại Tử Vong Cốc, trong truyền thuyết là có một thuộc tính tiên thiên chí bảo. Nếu như băng tinh phách vương năm đó thật bị Y Yể Vân Lam mang đến Tử Vong Cốc, như vậy vừa vặn, hai loại tiên thiên chí bảo, ta đều có thể tìm tới. Đa Bảo Hoàng tiến vào Tử Vong Cốc nguyên nhân, chính là muốn tìm được một thuộc tính tiên thiên chí bảo, bởi vì cái kia là lúc trước hắn cho rằng duy nhất có thể lấy chữa trị cửu u chí hàn biện pháp. Mặc dù cuối cùng không có thu hoạch, lại nói cho Lý Diệp chuyện này. Nơi đó đã có tiếp cận 100.000 năm ngân phượng thảo, liền khẳng định tồn tại chân chính kim phượng thảo. Một thuộc tính tiên thiên chí bảo bên trong, nếu như nói cái gì là hắn hiện tại nhất muốn có được, chỉ có một cái. Kim phượng thảo. Trong truyền thuyết, bị thần thú phượng hoàng dục hỏa trùng sinh nhỏ xuống tinh huyết mà ra đời tiên thảo. Trong thiên hạ đều lưu truyền các loại truyền thuyết. Trong đó nhất lưu truyền rộng rãi, chính là mặc kệ là cái gì tổn thương cùng kích độc, cho dù là người chết, chỉ cần thần hồn bất diệt, ăn một miếng kim phượng thảo liền có thể phục sinh. Mặc dù truyền thuyết không biết thật giả, nhưng là kim phượng thảo đích thật là một thuộc tính tiên thiên chí bảo. Chân chính tiên thảo. Kim phượng thảo, băng tinh phách vương. Nếu như hắn có thể được đến hai thứ này tiên thiên chí bảo, như vậy hắn ngũ hành chi thể liền có thể hoàn mỹ vô khuyết. Rời đi thần miếu trước đó, Lý Diệp lại một lần nữa quay đầu nhìn liếc mắt trước đó chỗ hắn biến mất. Nhưng lại nhìn đến nơi đó đã khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời cái kia một vệt chỉ có hắn mới có thể cảm giác được khác biệt cũng đã không tìm được. Ma quân chẳng lẽ tại ngàn năm trước, cũng từng tiến vào chỗ nào? Là trùng hợp, còn là ma quân lúc trước khi đi, cố ý lưu lại như thế một đạo tàn ảnh, tới nhắc nhở hậu nhân. Có lẽ bí mật này, chỉ có hắn gặp được ma quân bản người mới sẽ biết được. Bước ra Hoàng Kim Chi Thành, Lý Diệp xuất hiện ở Hoàng Kim Thần Điện bên trong. Đạo huynh xem ra mới là cái kia người hữu duyên. Vừa xuất hiện, liền thấy Thánh Yêu Môn công chúa đã xa xa lộ ra một vệ thần bí tiêu dung. Đồng thời, gầm lên giận dữ truyền ra. Không có khả năng. Không có khả năng. Vì sao không có? Vì cái gì không có? Phát ra gầm thét người chính là Hạ Lan Thiên Lãng. Nắm giữ thanh hạnh đăng hắn, căn bản không nhận huyễn cảnh ảnh hưởng, lại tại đại điện cuối cùng bị một cỗ to lớn vô cùng lực lượng phản chấn trở về. Hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Mặc Tử Hàn có chút hướng phía Lý Diệp nhìn liếc mắt. Từ đầu tới đuôi, Lý Diệp đều vẫn chưa từ Hoàng Kim Thần Điện bên trong biến mất, từ đầu đến cuối nhắm mắt lưu tại nguyên chỗ. Nhưng là Mặc Tử Hàn lại ẩn ẩn đã nhận ra một tia biến hóa, chỉ bất quá hắn bây giờ còn không thể xác định. Nên biến mất. Lý Diệp thấp giọng nói một câu, sau một khắc toàn bộ Hoàng Kim Thần Điện liền xuất hiện biến hóa. Hết thể tất cả bắt đầu trở nên như ẩn như hiện lên. Vâng! Sau một khắc, hết thể biến mất, đám người lại một lần nữa về tới Tử Vong Chi Hải bên trên.